Chương 2345, nắm mũi dẫn đi. Chu Tước Các trong phòng đấu giá đã chuẩn bị tự, tuy nhiên nơi này không thông khoa học kỹ thuật, nhưng là pháp thuật thi triển khoa học kỹ thuật càng thêm chói lọi. Tiểu thuyết. Cho nên, trong phòng đấu giá một số nội hạch bên trong bị rót vào pháp lực, để cho cả bán đấu giá sáng như ban ngày. Mỹ tửu món ngon, còn có vô số mỹ nhân làm bạn, quả thực là làn gió thơm từng trận, khiến người ta cảm thấy nơi đây thật sự là chỗ tốt. Những thứ này mỹ nhân, có là yêu thú, có là yêu tinh, có là tu vi thấp một số nữ tu sĩ, cũng có một chút là theo nhân loại thế giới bên trong bắt tới phổ thông mỹ nhân nhi. Những cái kia nữ tu sĩ nhóm vì đạt được một chút chỗ tốt, cũng là không tiếc đến bồi lao ma nhóm ngủ, lấy lòng lao ma, dùng cái này hy vọng đạt được một số ban ơn. Nhân tính là tương thông, pháp tắc là tương thông. Khác biệt là, giai cấp khác biệt sẽ tạo thành dụ hoặc khác biệt. Cả người giá ngàn vạn người, sẽ không bị trăm ngàn khối lợi nhỏ chỗ che đậy. Nhưng là cho hắn 1 triệu, 10 triệu dụ hoặc, hắn ý nguyên khó có thể cầm giữ. Người bình thường cùng quân vương đối mặt sắc đẹp dụ hoặc, chống cự năng lực cũng là khác biệt. Nam tử bình thường cảm thấy con gái rượu rất không tệ. Quân vương lại là đã nhìn chán. Nhưng đến một vị tuyệt thế nữ thần, quân vương đồng dạng sẽ thần hồn điên đảo. Cho nên, ai cũng không muốn tới đến cao hơn. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y liền đi theo Lý Vô Cực ngồi tại ghế khách quý là phong bế thức, bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Tại phòng đấu giá trước nhất đài, đấu giá đã bắt đầu. Dưới đài ngồi vô số lama, yêu thú. Chờ chút, chỉ cần là có bản lĩnh, có tiền, có thể tiến phòng đấu giá này. Hiện trường ước chừng ngồi chừng 1000 người, tầng thứ 2 thì toàn bộ đều là ghế khách quý. Những thứ này ghế khách quý đều bị thi triển kết giới, cho dù là có pháp lực, cũng là nhìn không thấu cái này ghế khách quý. Cũng không ai dám cưỡng ép xé rách ghế khách quý kết giới, bởi vì ghế khách quý người không có một cái là thân phận đơn giản. Phía dưới đám người, yêu thú, ma thú, yêu tinh, nhân loại, đủ loại hình quái trạng sinh linh đều có. Chợt nhìn, thật có chút giống là đi vào hành tinh khác đồng dạng. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y ở giữa giao lưu cũng không nhiều, Hiên Chính Hạo vẫn luôn là sắc mặt thản nhiên, tựa hồ hết thảy đều là tính trước kỹ càng. Lam Tử Y thì có chính mình tâm tư, nhưng nàng cũng biểu hiện được nước không loạn, thanh sắc bất động. Buổi đấu giá, có thật nhiều quý giá đồ vật bị lấy ra đấu giá. Đấu giá tiền tệ đều là lấy thuần dương đan cùng thần đan chờ một chút tới làm giao dịch. Tuy nhiên có không ít bà bối, nhưng Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Ý Nhi cũng không quá nhìn đến. Lý Vô Cực bên người Lý Hương Phi sẽ vì Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Ý Nhi giới thiệu. Rất nhanh, buổi đấu giá liền đến khâu cuối cùng. Cuộc bán đấu giá này rất là thành công, chỉ là Lam Tử Ý Nhi giống như Hiên Chính Hạo đồ vật đều không tuyển. Cái này khiến Lý Vô Cực cảm thấy có chút xấu hổ. Khâu cuối cùng đấu giá bà bối chính là áp trục tồn tại. Lần này, làm Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Ý Nhi nghe được cái kia bà bối lúc, hai người đều là hơi biến sắc. Sau cùng một kiện bà bối, chính là một môn thần thông, thuộc về 3000 đại đạo đại phong lựa thuật. Các chủ, cái này đại phong lựa thuật là từ chỗ nào đạt được? Hiên Chính Hạo nhịn không được hỏi Lý Vô Cực. Lý Vô Cực mỉm cười, nói ra, xem ra Hiên huynh đối cái này đại phong lựa thuật có phần cảm thấy hứng thú. Hiên Chính Hạo nói ra, xác thực. Lý Vô Cực nói ra, không sao cả, Hiên huynh không cần đối lần đấu giá này đi tới tay. Bị nhân nơi này còn có đại phong lựa thuật hạt giống, phân hai vị một người một phần là được. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Ý Nhi lập tức nói ra, đa tạ các chủ. Lý Vô Cực nói ra, không khách khí. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, các chủ từ nơi đó đạt được đại phong lựa thuật đâu? Lý Vô Cực bên người Lý Hương Phi liền nói ra, hai vị khách quý có chỗ không biết, một năm trước, có vị gọi là La Quân công tử đến đây qua. Hắn tìm chúng ta Đế Thính Ti tìm hiểu tin tức, chỗ trả tiền thù lao chính là cái này đại phong lựa thuật. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Ý thì chính là bừng tỉnh đại ngộ. Lý Hương Phi tiếp tục nói, có điều, cái kia La Quân công tử đã đem bản nguyên hạt giống đều giao ra, hắn thân thể đã không có đại phong lựa thuật. Lý Vô Cực cười cười, nói ra, Hương Phi, ngươi sợ là không rõ ràng, lúc trước Hiên huynh hỏa thiêu ngọc thành thế giới, vì là cứu La Quân. Cái này La Quân cùng Hiên huynh chính là bạn tốt đây. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, La Quân xác thực là bằng hữu ta. Lý Vô Cực nói ra, thế nào, La Quân trước đó không có đem cái này đại phong lựa thuật chuyển cho hai vị sao? Hiên Chính Hạo nói ra, tuy nhiên là bạn tốt, nhưng cũng không thể cái gì đều không giữ lại chút nào. Giữa phu thê còn làm không được, huống chi là bằng hữu. Lý Vô Cực nói ra, không sai không sai. Buổi đấu giá kết thúc về sau, Lý Vô Cực đem đại phong lựa thuật cho Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo. Sau đó, Lý Vô Cực nói ra, thời gian cũng đã không còn sớm, hai vị hôm nay tại cái này Chu Tức Các nghỉ ngơi một đêm như thế nào? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Vô Cực cười ha ha, sau đó liền để Lý Hương Phi đi cho hai người an bài chỗ ở Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y ở tại sân đông, hai người gian phòng là dựa vào lấy. Cái này sân đông phong cảnh tươi đẹp, cầu nhỏ nước chảy, còn có thanh lũ hoa hương. Lam Tử Y thì là đến đây tìm Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo vung đẩy bọn nha hoàn, sau đó cùng Lam Tử Y ở một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Trong phòng có từng trận đàn hương vần quanh. Môn là quan, cửa sổ là mở. Thông qua cửa sổ có thể trông thấy bên ngoài ánh trăng vẩy vào cái kia một mảnh bụi hoa chi. Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo tại cái này nửa đêm gặp nhau, lại là quân tử rất thẳng thắn. Lam Tử Y uống một ngụm trà, theo rồi nói ra, đại phong lửa thuật là 3000 đại đạo một trong, sát thực thần. Bất quá, 3000 đại đạo thuộc tính, người ta đều là rõ ràng. La Quân thân thể còn có rất nhiều 3000 đại đạo. Hiên Chính Hạo nói ra, ta minh bạch Lam cô nương ngươi ý tứ, ngươi cảm giác cho chúng ta không cần thiết lĩnh Lý Vô Cực tình, đúng không? Lam Tử Y thẳng thắn nói ra, không sai. Hiên Chính Hạo nói ra, đây là Lý các chủ muốn cùng chúng ta rút ngắn quan hệ, chúng ta cái gì cũng không cần, chẳng phải là tránh xa người ngàn dặm. Hắn đón đến, còn nói thêm, còn có, hắn nói cái gì muốn khôi phục viễn cổ trí nhớ chờ một chút, chưa hẳn có thể coi là thật, nếu là thật sự như thế, hắn không hội phí cái này khổ tâm. Lam Tử Y ánh mắt hơi hơi sáng lên, nàng nói ra, ngươi ý là? Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra, ngươi tìm ta hỏi đường, ta biết cái này đường, ta tùy tiện nói cho ngươi. Ngươi cũng cảm thấy không quan trọng. Nhưng là, ta như nói cho ngươi, ta muốn giúp ngươi tìm tới con đường này, cần trải qua trăm cay nghìn đắng, cựu tử nhất sinh mới có thể thành. Đồng dạng sự tình, nhưng Lam cô nương, ngươi cảm thấy hiệu quả là giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau. Lam Tử Y tựa hồ minh bạch Lý Vô Cực ý tứ. Hiên Chính Hạo nói ra, cho nên dưới mắt, chúng ta không cần phải gấp. Trước yên lặng nhìn biến đi. Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra, hoàng ngươi trí tuệ, quả thực làm cho người bội phục. Hiên Chính Hạo nói ra, Lam cô nương quá khen. Ngày thứ hai sớm, dương quang sáng lạ. Lý Hương Phi đến đây mời Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y đi qua cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng. Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo tự không tự tuyệt. Dùng đồ ăn sáng địa phương tại Chí Tôn Các trong đình viện, đó cũng là một cái mỹ lệ thành đũ hoa vườn. Bữa sáng rất là coi trọng, tiết lộ vì trà, rượu ngon ngọt quả, còn có thần đan phối hợp kỳ lân gạo làm đi ra bánh ngọt. Cái này bữa sáng, người bình thường ăn, lập tức muốn chịu không nổi dinh dưỡng mà chết bất đắc kỳ tử. Nhưng là bọn họ những người tu đạo này ăn, lại là có ích lợi rất lớn. Chí ít, thể xác tinh thần hưởng thụ. Những cái kia tu vi yếu ớt nữ tu sĩ, nếu là có thể ăn dạng này một trận bữa sáng, chỉ sợ tu vi đều muốn đi theo tiến giai. Liên đệ cho các nàng ngồi tên ăn mày ngủ, chỉ sợ các nàng cũng là phi thường nguyện ý. Lý Vô Cực không có quá nhiều vòng vo, an điểm tâm thời điểm, hắn thán một tiếng, sau đó nói, đêm qua, bị nhân trái lo phải nghĩ, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không giúp hai vị, thật sự là lòng có thẹn. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Ý liền nao nao, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Tâm liền biết, trò vui tới. Hiên Chính Hạo lập tức nói ra, các chủ nói như thế, thật sự là chết sát chúng ta. Lam Tử Ý lại là cười một tiếng, nói ra, nhận được các chủ dạy tình còn đãi, chúng ta đã rất là cảm kích. Bữa sáng sử dụng hết, chúng ta cũng nên muốn cáo tử. Chúng ta hai vị kia bằng hữu cũng không nhất định tại Chu Tước ngôi sao. Nếu thật là cứu mà không được, cũng là các nàng mệnh số. Chúng ta hết sức về sau, liền coi như không tiếc. Cho nên, các chủ tuyệt đối không nên tự trách. Lý Vô Cực nhất thời sắc mặt cổ quái. Hiển nhiên, Lam Tử Y là có chút phản cảm Lý Vô Cực một vị thói quen, cho nên cố ý lấy lui làm tiến. Hiên Chính Hạo lại là tốt tính, cái gì cũng không nhiều nói. Hắn giống như là loại kia cắn người không gọi là chó mở dạng, xem ra cười tủm tỉm, ấm muộn ướt, cái gì cũng tốt thương lượng, chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng là một khi xuất thủ, lại khiến người sợ hay không? Lý Vô Cực thật sâu nhìn Lam Tử Y Y liếc một chút, hắn trầm mặc một lát, sau đó nói, bị nhân có lòng muốn trợ giúp hai vị, nhưng Lam cô nương nói như vậy đến, bị nhân ngược lại thật sự là khó mà nói đi xuống. Hiên Chính Hạo nói ra, các chủ, ta biết đây nhất định có chút nan đề. Không ngại nói ra, xem chúng ta có thể hay không cùng một chỗ giải quyết. Nhưng bất kể như thế nào, các chủ đại nghĩa, ta cùng Lam cô nương đều là mang trong lòng cảm kích. Lý Vô Cực nhìn về phía Lam Tử Y Y, nói ra, Lam cô nương, là thế này phải không? Lam Tử Y Y cũng không phải là ngực to mà không có não, nàng vừa mới như vậy nói, cũng không phải nàng không có lòng dạ. Mà chính là, Hiên Chính Hạo là cố ý theo Lý Vô Cực đi. Như vậy, nàng muốn tới hát một chút mặt đen, miễn cho hết thảy đều bị Lý Vô Cực nắm mũi dẫn đi. Lúc này thời điểm, Lam Tử Y liền nói ra, bất kể như thế nào, các chủ cũng đã làm cho chúng ta vô cùng cảm kích. Nàng lời nói, cũng là nói rất êm tai, khiến người ta muốn nổi giận đều phát không đứng dậy. Sự thật, mấy người kia đều sống nhiều tuổi như vậy đến, kinh lịch bao nhiêu tàng thương thế sự, lại có cái kia là đần độn. Nếu như Lý Vô Cực lại một vị chơi những thứ này cho xiếc, cũng quả thật làm cho người cảm thấy quá một số. Ngay sau đó, Lý Vô Cực liền nói ra, mặt nhật phần tràng khu vực trung tâm có một đầu thanh long ma thú, bạch hổ ma thú, còn có một đầu huyền vũ ma thú. Nếu là chúng ta có thể đem bọn hắn nội hạch mang tới, làm bị nhân chất dinh dưỡng, như vậy bị nhân có thể đang thức tỉnh viễn cổ trí nhớ về sau, còn có thể bảo trì công lực không suy. Chỉ có làm như thế, bị người mới dám toàn lực khôi phục viễn cổ huyết mạch trí nhớ. Hắn cái này cũng coi là đi thẳng vào vấn đề. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Ý lần nữa nhìn nhau, hai người không có lập tức nói chuyện, mà Lý Vô Cực thì nói ra, lần này đi sát thực hung hiểm. Chương 2346, thần đồng. Lý Vô Cực nói ra, hôm qua bị nhân nghĩ đến cái này biện pháp, chỉ là bị nhân bởi vì cái này hung hiểm, cho nên một mực không có tốt ý từ nói. Hôm nay nói đến, cũng là muốn tìm một cái song toàn biện pháp. Hắn đoán đến, nói ra, cái kia ba đầu ma thú tất cả đều là không thể coi thường, đơn đả độc đấu lên, bị nhân đều có nắm chắc tất thắng. Chỉ là bọn hắn cho tới bây giờ đều là cùng một chỗ, cho nên bị nhân không phải đối thủ của bọn họ. Hôm nay nếu có hai vị khách quý tương trợ, chúng ta còn có thể liều mạng. Cho dù cái này liều mạng, cũng là vạn phần nguy hiểm. Cho nên đến cùng có đáng giá hay không phải đi liều mạng, cái này muốn nhìn hai vị khách quý lựa chọn thế nào. Bị nhân có thể làm cũng chỉ có thể đến nơi đây. Lý Vô Cực người này quả nhiên là tinh khôn quá phận. Hắn rõ ràng là mình muốn mượn nhờ Lam Tử Y thì cùng Hiên Chính Hạo đi đối phó cái kia ba đầu ma thú, nhưng bây giờ lại làm thành hắn thuần túy là đến giúp đỡ, muốn để Lam Tử Y thì cùng Hiên Chính Hạo mang ơn. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y thì lại cái kia có thể không hiểu cái này còn cong lượn lượn. Hiên Chính Hạo không có trả lời ngay. Lam Tử Y thì tâm cũng tại suy nghĩ, đây rốt cuộc có phải hay không là Lý Vô Cực bây giờ đâu? Vạn nhất hắn cố ý đến lừa giết chính mình cùng Hiên Chính Hạo đâu? Vạn nhất hắn cùng những ma thú kia là một đám đâu? Cái này không phải là không có cái này khả năng. Nhân tâm hiểm ác a. Lam Tử Y là 10 phần lão giang hồ, nàng không thể không cân nhắc vấn đề này. Nàng cũng không sợ mạo hiểm, nàng là đang nghĩ, cái nguy hiểm này bước lên có đáng giá hay không. Nào biết, ở thời điểm này, Hiên Chính Hạo trước khi nói ra, Lý các chủ, đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại lên đường thôi. Chúng ta cùng đi chiếu cố cái kia ba đầu ma thú. Lý Vô Cực mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng hắn vẫn là kềm chế hoan hỉ. Hắn bất động thanh sắc nhìn về phía Lam Tử Y, nói ra, Lam cô nương ý tứ. Lam Tử Y vốn là còn đang do dự, nhưng gặp Hiên Chính Hạo đã đáp ứng. Nàng hiện tại đối Hiên Chính Hạo là 100% tín nhiệm, cho nên cũng không nghĩ nhiều nữa, ngay sau đó nói ra, ta tự nhiên cùng Hiên tiên sinh chung cùng tiến lùi. Lý Vô Cực nói ra, vậy thì thật là quá tốt. Hắn đón đến, nói ra, bị nhân thủ hạ tuy có cao thủ, nhưng loại này cấp bậc chiến đấu, đi cũng là không tính toán gì hết. Cái kia ba người chúng ta tiến đến đi. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt. Lam Tử Y thì lập tức thông qua ý niệm hướng Hiên Chính Hạo truyền âm, hoàng, ngươi không sợ là lừa dối sao? Hiên Chính Hạo cũng lấy ý niệm hồi đáp, lừa dối khả năng là 30%, có thể một đánh bạc. Lam Tử Y thì nói ra, ta tin tưởng ngươi phán đoán, bất quá, cái này 30% là từ nơi đó phán đoán. Hiên Chính Hạo nói ra, chúng ta tới, là không thể báo trước. Cho nên, đây không phải có dự mưu, mà chính là lâm thời nảy lòng tham. Thanh danh của ta, hắn nghe qua. Hai người chúng ta bản sự, hắn phán đoán được đi ra. Cho nên, cho dù là hắn cùng những ma thú kia hợp mưu đến đối phó chúng ta, nguy hiểm này y nguyên rất lớn. Mà giết chúng ta hai cái, tại bọn hắn tới nói, chỗ tốt này có bao nhiêu? Trong mắt của ta, lấy ma thú nội hạch chỗ tốt, tuyệt đối vượt qua giết chúng ta hai cái chỗ tốt. Mà lại, giết chúng ta về sau, còn có hậu quả đáng sợ. Hiên Chính Hạo tiếp tục lan truyền ý niệm, nói ra, quan trọng hơn là, ta hiện tại có thể khẳng định, hắn không phải Chu Tức thần thú, mà chính là Chu Tức ma thú. Lam Tử Y thì hơi kinh hãi. Hiên Chính Hạo nói ra, hắn chỉ nói tam phương ma thú, làm vừa tốt thiếu Chu Tức ma thú. Cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Còn có, cái này Đông Thành khu bên trong, luôn luôn chỉ có Lý Vô Cực danh tiếng. Điều này nói rõ, hắn cùng cái kia tam phương ma thú bất hòa. Đây là hắn không cách nào nhằm vào chúng ta đến nguy trang. Lam Tử Y thì không khỏi bội phục, tại cái này trong tích tắc ở giữa, Hiên Chính Hạo thế mà cân nhắc nhiều như vậy. Bên này thương lượng bình tĩnh, Lý Vô Cực trực tiếp mang theo Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y rời đi Đông Thành khu. Lý Vô Cực pháp khí chính là lục phẩm Hàn Băng Huyết Liên, hắn tế ra lục phẩm Hàn Băng Huyết Liên, để Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo ngồi vào đi. Lục phẩm Hàn Băng Huyết Liên xem ra, giống như là một tòa huyết sắc liên hoa ngai vàng. Huyết liên ngai vàng nhìn như không lớn, sau khi đi vào, lại có không gian bao la. Huyết quang vờn quanh chi, cái kia ngai vàng ở giữa giống như một tòa to lớn đại điện đồng dạng. Lục phẩm Hàn Băng Huyết Liên hư không, cái này 6 mũi huyết liên đem ngai vàng phong bế, đại điện chi, tựa như u minh địa ngục đồng dạng. Càng có tia hơn tia rét lạnh hàn ý xâm nhập. Lục phẩm huyết liên ở trên không cực tốc xuyên thẳng qua, nhanh như thiểm điện. Mặt nhật phần tràn bầu trời, một mảnh thảm đạm. Khắp nơi đều là đầm lầy, thiên tắc là mây hồng vần quanh. Có nhiều chỗ thì là lôi điện đàn sen, đây là một cái tràn ngập tử vong cùng nguy hiểm địa phương. Cái kia lục phẩm huyết liên về sau đi vào một mảnh đầm lầy điện. Nơi đây đầm lầy rộng lớn đạt mấy vạn dặm, liếc nhìn lại, hải dương còn rộng lớn hơn đầm lầy chính là toàn thân màu đen, kịch bốc không, thỉnh thoảng lăn lộn ra vô số bọt khí tới. Cái kia lục phẩm huyết liên ở trên không đứng nghiêm một cái chớp mắt, sau đó chui vào đến cái kia hắc sắc triều trạch chỗ sâu. Cái này mạt nhật phần tràng tại 3000 thế giới chi, thuộc về một cái vị diện thế giới ở chỗ này, bầu trời là một loại vị diện không gian, mây hồng chờ một chút, cũng không phải thật sự là đám mây. Mà trong vùng đầm lầy, nhìn như là lòng đất, thực cũng bất quá là một loại không gian cách suy diễn, đây là đúng như bản chất, nhưng không đến tạo hóa cảnh, là tuyệt đối khám không phá cái này hư ảo. Lục phẩm huyết liên một đường hướng đầm lầy chỗ sâu thọc sâu phi hành, cuối cùng đi đến lòng đất 10000 mét chỗ rốt cục dừng lại. Mà phía trước lại là một mảnh trống trải khu vực. Bốn phía tất cả đầm lầy đều nổi lơ lửng, cũng không tới gần. Tại cái kia trống trải bên dưới khu vực mới, lôi quang lấp loé, khiến người ta lại là nhìn không rõ ràng. Lòng đất này tuy nhiên không tính là chân chính cơ sở, chính là áp lực thấp lại là một mực tồn tại. Lý Vô Cực đem lục phẩm huyết liên mở ra, Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo nhìn hướng phía dưới. Hiên Chính Hạo tinh thông đại thiên nhãn thuật, cái này đại thiên nhãn thuật cùng đại thôn phệ thuật đều là Trần Dương cho Hiên Chính Hạo. Giờ phút này, Hiên Chính Hạo hai mắt biến thành thần đồng, hai đạo thần mang trong nháy mắt bắn thủng lôi điện, đem phía dưới rõ ràng tình huống bày ra. Đại thiên nhãn thuật sơ cấp là ly hỏa kim đồng, đại thành thời điểm là thần đồng. Nguyên lai cái kia phía dưới chính là một kiện cự đại pháp khí, cái kia pháp khí chính là một cái to lớn quả cầu sắt bị lôi điện vây quanh, xem ra uy lực vô cùng lớn. Tại pháp khí trung quanh thì là một cái trận pháp trong trung tâm lại là một cái lôi chỉ. Cái kia lôi chỉ xem ra cũng không tính lớn, nhưng bên trong điện lực kinh người. Từ lôi chỉ đến thôi động trận pháp phát ra không điện quang bao khỏa quả cầu sắt. Đây là có chuyện gì? Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Ý Nghĩa đồng thời hỏi Lý Vô Cực. Lý Vô Cực trầm giọng nói ra, cái này quả cầu sắt chính là tiên giới một kiện pháp khí, gọi là Đa Ma Bạo Lôi Châu. Nó hội hấp thu lôi điện, cùng lôi điện sinh ra cộng minh, sau đó nội bộ hội có vô cùng điện lực chém giết. Người tại, thống khổ không? Cái kia tam đại ma thú tại cái này Đa Ma Bạo Lôi Châu sao? Lam Tử Ý Nghĩa hỏi. Lý Vô Cực gật gật đầu, nói ra, không sai. Hắn đón đến, trầm giọng nói ra, thực không dám giấu giếm, bị nhân cũng không phải là Chu Tước thần thú, chính là Chu Tước ma thú. Bất quá, bị nhân cùng Chu Tước thần thú tổ tiên đều là đến từ Chu Tước ngôi sao, cho nên chỉ cần bị nhân khôi phục viễn cổ trí nhớ, cũng có thể tìm tới Chu Tước tinh vị đưa. Chương 2347, Thánh Khiết. Lam Tử Y Y nghe được Lý Vô Cực thẳng thắn hắn là Chu Tước ma thú về sau, không khỏi bội phục Hiên Chính Hạo suy đoán như thần. Đương nhiên, Lam Tử Y Y cũng biết, Lý Vô Cực cũng là minh bạch, hắn lúc này thời điểm là giấu giếm không đi xuống. Bởi vì đợi chút nữa cùng bên trong Tam Đại Ma Thú vừa thấy mặt, hết thảy chân tướng đều sẽ rõ ràng. Lý Vô Cực nhất định phải lúc này thời điểm đem sự tình nói rõ. Không phải vậy lời nói, đến lúc đó đánh lên, Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo nghi ngờ hắn, đây mới thực sự là đại sự không ổn. Hiên Chính Hạo đông nhiên cười một tiếng, nói ra, nếu như ta đoán không lầm, lúc trước bị trấn áp tại cái này Đa Ma Bạo Lôi Châu, cũng có lý các chủ ngươi đi. Lý Vô Cực sắc mặt hơi hơi cứng ngắc, nhưng hắn không có phủ nhận, nói ra, không sai. Lúc trước chúng ta thương định, muốn hợp lực trước giải cứu một người đi ra. Còn lại ba người đến tiếp nhận thống khổ. Bị nhân là bị tuyển cái kia may mắn. Chúng ta chỗ lấy bị trấn áp ở chỗ này, chính là năm đó Thiên Quân Ma Quân chi chiến, Ma Quân thất bại. Chúng ta là ma quân một phương tồn tại, cho nên cũng nhận trừng phạt. Thiên quân, ma quân chi chiến. Lam Tử Y Nhi vừa nói. Lý Vô Cực nói ra, thiên quân cùng ma quân xưa nay đều có chiến đấu, năm đó địa cầu bạo phát thần ma đại chiến. Tiên giới cũng bạo phát thiên quân, ma quân chi chiến. Về sau, rất nhiều ma quân, ma thú đều bị trấn áp tại địa cầu chi. Chỉ là không nghĩ tới, về sau tiên giới thông đạo bị hủy, cho nên chúng ta những thứ này đều giống như là bị bỏ sót tại địa cầu chi. Thì ra là thế. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng lúc này thời điểm, Lam Tử Y Nhi thẳng thắn nói ra, đã lúc trước các ngươi thương lượng để các chủ ngươi trước chỗ tới. Dùng cái gì hiện tại? Lý Vô Cực nói ra, Lam cô nương, ngươi có chỗ không biết. Không phải là ta không nguyện ý cứu vớt bọn họ, mà chính là bọn họ tính tình bạo lệ, nếu như bọn hắn cũng đều đi ra, nhất định sẽ nghĩ cách đem mạt nhật phần tràng kết giới đánh vỡ. Nếu là mạt nhật phần tràng kết giới bị đánh phá, như vậy toàn bộ mạt nhật phần tràng bên trong khí độc, còn có vô số ma thú, thần thú toàn bộ đều sẽ hướng 3000 thế giới bên trong tán loạn. Cho đến lúc đó, mới thật sự là đại tai đại nạn. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Ý nhìn nhau. Lam Tử Ý dùng ý niệm hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Hiên Chính Hạo nói ra, viên giác pháp thần thủ hộ thế giới bao la, mà cái này mạt nhật phần tràng bên trong tự nhiên có biện pháp thì định chế. Viên giác pháp thần không có khả năng cái gì đều bận tâm đạt được, có lẽ Lý Vô Cực là trọng yếu nhất hoàn. Hắn lời nói, ta xem là có thể tin. Lam Tử Y Nhi nói ra, cái kia tốt. Nàng sau đó còn nói thêm, các chủ, các ngươi tu vi, toàn bộ đều là công tham tạo hóa, không thể đo lường. Cái này nho nhỏ một kiện pháp khí liền có thể đưa ngươi nhóm vây khốn. Lý Vô Cực nói ra, Lam cô nương, cái này đa ma bạo lôi châu một mực tại thối luyện lôi điện. Chúng ta càng là phản kháng, lực lượng càng sẽ bị cái này đa ma bạo lôi châu hấp thu. Cho nên, tứ nội bộ là rất khó đem đánh tan. Hiên Chính Hạo nói ra, như vậy theo phần ngoài đâu? Lý Vô Cực nói ra, phần ngoài, chúng ta chỉ cần chặt đứt lôi chỉ cùng đa ma bạo lôi châu liên hệ, như thế liền dễ dàng đánh tan. Hiên Chính Hạo nói ra, chúng ta chặt đứt lôi chỉ, bọn họ nếu là không muốn chiến, trực tiếp đào tẩu, đây cũng là một cái đại phiền toái. Lý Vô Cực nói ra, điểm này, bị nhân nghĩ đến. Bị nhân sẽ dùng cái này lục phẩm huyết liên đem vùng trời này bao phủ, bọn họ như cưỡng ép đột phá, chúng ta thừa dịp máy đem đánh giết. Hiên Chính Hạo nói ra, như thế rất tốt. Lam Tử Y Y nói ra, các chủ, bọn hắn cũng đều xem như ngươi đồng bảo. Này đem bọn hắn đánh giết, ngươi tâm gì nhẫn? Lý Vô Cực nói ra, tốt ta, Lam cô nương, đã ngươi nói như vậy, vậy cũng ta không có ý tứ lại theo ngươi vòng quanh. Chiếm lấy nội hạch, trợ giúp ta khôi phục trí nhớ, chính là vì giúp các ngươi. Nhưng còn có cấp độ sâu ý là, cái này đa ma bạo lôi châu là quả bom hẹn giờ, nếu là người khác tới, chặt đứt lôi chỉ, như thế nào làm? Nếu là bọn họ tìm tới biện pháp, đột phá tầng này cấm kỵ, thì tính sao phá? Bây giờ, ta cùng bọn hắn đã là thủ sâu như biển. Ta vẫn là tiên hạ thủ vi cường đến đỡ một ít. Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo liền biết, cái này đa ma bạo lôi châu cùng tam phương ma thú tất nhiên là Lý Vô Cực nhất đại tâm bệnh. Cho nên, Lý Vô Cực mới là chỉ cần có cơ hội, liền muốn lấy tới giết rơi cái này tam phương ma thú, khu trừ tâm bệnh. Mà Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y thì đến, liền để Lý Vô Cực cảm thấy, đây là cơ hội trời cho. Đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi. Hiên Chính Hạo nói ra. Lý Vô Cực liền hỏi Lam Tử Y thì, nói ra, Lam cô nương, vậy bị nhân muốn bắt đầu. Lam Tử Y thì nói ra, tốt. Lý Vô Cực thôi động tự thân tạo hóa pháp lực, hắn hình thể bài bắt đầu trước biến hóa. Trong nháy mắt đó, hắn hình thể tăng vọt. Lý Vô Cực hình người là một loại ngụy trang cùng biến hóa chi pháp, là vì thuận tiện hành động, càng là vì thuận tiện quản lý chu tức các. Cho nên, hắn cũng không phải thật sự là thân thể hình thái. Dù sao, hắn chu tức hình thái mới là lợi hại nhất. Hắn không có khả năng vứt bỏ chu tức hình thái. Ầm ầm. Lóa mắt kim quang nở rộ, Lý Vô Cực biến thành một cái to lớn vô cùng chu tức. Cái này chu tức mỹ lệ không, toàn thân đều là màu đỏ lông vũ, hắn chừng 100 trượng lên cao, chỉnh mảnh khu vực, liền chỉ còn lại có cái này chu tức ma thú quan mang. Lý Vô Cực hóa thành chu tức, hắn lông vũ phiêu dật phảng phất là muốn tiêu đốt đồng dạng. Chu tước chính là hỏa thuộc tính, cùng Phượng Hoàng tương tự. Nhưng Phượng Hoàng muốn càng đẹp một chút, Chu tước đối lập tráng kiện một số. Lý Vô Cực đồng thời đem cái kia lục phẩm Hàn Băng Huyết Liên triển khai, Hàn Băng Huyết Liên 6 mũi liên hoa kéo dài, vô cùng huyết sắc chi khí tràn ngập ra. Huyết khí nồng đậm, Lý Vô Cực lại đem quanh thân lông vũ chấn động, vô số màu đỏ lông vũ bay vào hư không. Băng hỏa chung sức, như âm dương dung hòa. Hiên Chính Hạo thấy thế, hơi kinh hãi. Hắn không khỏi bội phục Lý Vô Cực bản sự. Lý Vô Cực đến có chuẩn bị. Cái kia Hàn Băng Huyết Liên cùng hỏa diễm lông vũ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành huyết sắc kết giới. 6 mũi huyết liên đem dưới bầu trời phía dưới bao vây lại, bao quát cái kia đa ma bạo lôi châu cũng bị bao khỏa tại. Không bố tạo vật khí đang tràn ngập. Hiên Chính Hạo đã phán đoán ra, Lý Vô Cực tu vi đến tạo hóa cảnh tam trọng, quả nhiên là cái tuyệt đối cao thủ. Lúc này, Lý Vô Cực há mồm phun ra, một đạo hỏa diễm thần quang chạm bắn đi ra. Ngọn lửa này thần quang là Lý Vô Cực tính mệnh giao tu đi ra Chu Tức Liệt Diễm Thần Kiếm. Cái này Chu Tức Liệt Diễm Thần Kiếm hóa thành một đạo cự đại hỏa diễm kiếm ánh sáng, sau đó chém giết hướng đại trận kia phía dưới lôi chỉ ầm ầm. Lôi chỉ không chịu nổi kiếm quang chém giết, theo bị chém thành hai nửa. Sau đó cái kia hung mãnh bành trướng lôi thủy hướng bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi. Lôi thủy cuồng loạn chi, điện quang lấp lóe, vô cùng lôi điện bốn phía chém giết, tràn diện cuồng bạo tuyệt luân. Thế nhưng Lý Vô Cực huyết sắc kết giới kiên cố không, lôi thủy chém giết tại mặt, huyết sắc kết giới cũng là trực tiếp đem những thứ này lôi thủy hấp thu đi vào. Huyết sắc kết giới tăng tốc hấp thu lôi thủy, trước một giây lôi điện cuồng bạo, một giây sau, cái này huyết sắc kết giới bên trong liền khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo thấy thế nhất thời bị kinh ngạc. Lam Tử Y hướng Hiên Chính Hạo ý niệm lan truyền, cái này huyết sắc kết giới chỉ sợ cùng cái kia đa ma bạo lôi châu có chỗ tương tự, đáng tiếc hấp thu lực lượng. Hiên Chính Hạo nói ra, nhìn rất quen mắt. Lam Tử Y thì nói ra, lúc trước ta giúp ngươi chiến ma đế, còn có Vũ Hóa môn, Trời Cao tông, Thần tộc thời điểm, ngươi thiết trí qua cùng loại trận pháp. Hiên Chính Hạo nói ra, Càn Nguyên Kim Quang trận. Hắn đương nhiên nhớ đến một lần kia đại chiến. Sau đó, Hiên Chính Hạo nói ra, Càn Nguyên Kim Quang trận lúc đó bị phá ra, nó uy lực cùng lúc này cái này huyết sắc kết giới tướng, không đáng giá nhắc tới. Lam Tử Y liền nói ra, cho nên ta lo lắng, chúng ta chiến đấu càng lợi hại, ham đến càng sâu. Hiên Chính Hạo nói ra, âm dương dung hợp, có thể sinh ra vật vật. Mà lúc này, Lý Vô Cực dựa vào băng hỏa trung sức, cho nên đem vạn loại sức mạnh toàn bộ tiêu hủy đóng băng, nóng nở ra lạnh co lại, tiếp mà hấp thu. Cùng loại đại thôn phệ thuật, nhưng cùng đại thôn phệ thuật lại là khác biệt. Hắn cái này huyết sắc kết giới cực thần diệu, bất quá ta đã nhìn ra manh mối. Lam cô nương, trước không cần phải lo lắng, toàn lực ứng đối. Hết thảy tự có ta đến chịu trách nhiệm. Lam Tử Y Y gặp Hiên Chính Hạo nói như thế, ngay sau đó nhân tiện nói, vậy được rồi. Tại lúc này, cái kia Đa Ma Bạo Lôi Châu năng lượng bắt đầu cuồng bạo, rồi giao ầm ầm tiếng va đập truyền tới. Sau đó, Đa Ma Bạo Lôi Châu mặt ngoài bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít uy văn vết rách. Oeng. Rốt cục, theo một tiếng vang thật lớn về sau, cái kia Đa Ma Bạo Lôi Châu triệt để nổ tung lên. Lôi quang lần nữa kịch liệt nở rộ, lóa mắt đến để thông thường cao thủ trong nháy mắt mắt mù cấp độ. Đây là Đa Ma Bạo Lôi Châu bên trong năng lượng tích lũy quá mức khủng bố. Lôi quang hình thành 10 triệu bó, trong nháy mắt nổ tung, bốn phương tám hướng oanh sát ra. Vô số lôi quang cũng hướng về Lam Tử Y Y, Hiên Chính Hạo, còn có Lý Vô Cực đánh giết tới. Lôi quang vạn điểm, lít nha lít nhít, bắn trụm hung tuyệt. Lý Vô Cực ra tay trước, hắn chỉ là bàn tay lớn vồ một cái. Cái kia tất cả lôi quang toàn bộ bị đóng băng ở, sau đó, liệt diễm đốt cháy, lôi quang nổ tung, cấp tốc bị huyết sắc kết giới hấp thu. Lý Vô Cực chiêu này hời hợt, lại thể hiện ra hắn cường đại công lực đồng thời, tại quang mang tâm, hung tuyệt băng hàn, rồi giao khí tức khủng bố cũng theo như bệnh dịch cấp tốc phát ra. Cái này cố kinh khủng hung hãn khí tức phiên sơn đảo hải, xuyên sơn vi lĩnh, trong nháy mắt đem trọn cái huyết sắc kết giới bao phủ lại. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Ý Ý cũng nhìn đến cái kia tam phương ma thú. Huyền Vũ ma thú, giống như một tòa cự đại sơn phong, nó đầu như rùa đen, hai mắt tạc lục, hung quang lấp lóe, ma khí cùng sát khí dung hợp lại cùng nhau, khiến người ta không rét mà run. Nó đầu to như một tòa biệt thự. Lại có Bạch Hổ ma thú, Thanh Long ma thú. Bạch Hổ ma thú toàn thân lông tóc trắng như tuyết, nó thân thể ngược lại là không có một tia ma khí, xem ra lộ ra thánh khiết không. Bạch Hổ ma thú giữa mi tâm có cái chữ vương, nó chừng ngàn trượng dài, sừng sững ở trên không khu vực, coi là thật có vạn thần thú vương uy nghiêm đến mức Thanh Long ma thú, lại là một thân màu đen long lân, cũng có ngàn trượng dài. Nó khí thế cũng lộ ra phá lệ tà ác. Cái này tam phương ma thú cấp tốc đem Hiên Chính Hạo, Lam Tử Ý thì còn có Lý Vô Cực vây lại. Lý Vô Cực là Chu Tước hình thái, hắn thân thể lông vũ hỏa hồng, còn như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Phản đồ Chu Tước, ngươi cuối cùng tới. Cái kia thánh khiết Bạch Hổ ma thú cái thứ nhất mở miệng, miệng nói tiếng người. Không có cách, đời này, nhân loại là trí tuệ sinh linh bên trong số lượng nhiều nhất. Cho nên, Bạch Hổ tộc cũng muốn nói tiếng người, dung nhập xã hội mà. Chương 2348, Bạch Hổ. Bạch Hổ ma thú tuy nhiên xem ra thánh khiết không, nhưng cái này vừa nói, chính là âm khí âm u, hận ý thâm nhập cốt tủy, khiến người ta thính giác đến toàn thân nổi da gà, dùng mình. Cái này ba đầu ma thú, xác thực đều là ma khí sâu nặng. Bạch Hổ ma thú ở trên không chậm chạp đi tới, toàn bộ đều là vòng quanh Lý Vô Cực mà cất bước. Nó tiếp tục nói, lúc trước, ngươi xảo ngôn lệnh sắc, để cho chúng ta trước hợp lực cứu ngươi ra ngoài. Ngươi sau khi ra ngoài, chỉ cần chặt đứt lôi chỉ. Từ đó, huynh đệ chúng ta liền đều có thể thuận lợi đột phá cái này Đa Ma Bạo Lôi Châu. Nhưng là, ngươi cũng không có. Ngươi cũng đã biết, năm đó thi triển cái kia trận pháp cứu ngươi sau khi rời khỏi đây, chúng ta tiếp nhận bao lớn phản vệ cùng thống khổ. Bạch Hổ ma thú sau cùng chất vấn Lý Vô Cực. Thanh Long ma thú bạo lệ không, nó mắt lóe qua bừng bừng sát khí, chúng ta cùng cái này phản đồ nói thêm cái gì, hôm nay ta muốn uống nó máu, ăn nó thịt. Không như thế, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Huyền Vũ ma thú ngược lại chấn định nhất, nó giằng giặc nói ra, huynh đệ chúng ta, nhiều năm như vậy đau đều nhẫn. Lúc này cũng không vội tại nhất thời, mà lại, hai vị huynh đệ, các ngươi nhìn xem tình hình này. Chẳng lẽ lại, các ngươi coi là, nó Chu Tước là hoàn toàn tỉnh ngộ đến đây cứu chúng ta sao? Ta nhìn không phải, nó là tới giết chúng ta. Bởi vì chỉ cần chúng ta một ngày không chết, nó không cách nào an lòng. Hừ hừ. Thanh Long ma thú cười lạnh liên tục, giết chúng ta. Cái kia cũng phải nhìn nhìn nó có bản lĩnh này hay không. Bạch Hổ ma thú liếc nhìn bốn phía, cũng liếc nhìn Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo. Nó mang tới người giúp đỡ không đơn giản, trận pháp này cũng không đơn giản. Còn thật đến có chuẩn bị. Có thể cái này lại như thế nào? Chúng ta sẽ sợ chết sao? Nó sau đó mắt thả hàn quang, nhìn gần Lý Vô Cực, nói, chuyện cho tới bây giờ, Chu Tước, ta chỉ muốn ngươi cho một lời giải thích. Vì cái gì phải làm như vậy? Làm như thế, đối ngươi có chỗ tốt gì? Lam Tử Y thì cùng Hiên Chính Hạo ở một bên yên lặng nhìn biến, không nói một lời. Lý Vô Cực ánh mắt chậm rãi liếc nhìn Thanh Long, Huyền Vũ, sau cùng ánh mắt rơi vào Bạch Hổ ma thú thân thể. Đã bất đồng, nhu cầu khác nhau. Lý Vô Cực nói ra, lúc trước các ngươi tại Đa Ma Bạo Lôi Châu bên trong có thương nghị, muốn sau khi ra ngoài, đánh vỡ mặt Nhật phần tràng kết giới. Nhưng đây là tự tìm đường chết, ta biết, ta khuyên các ngươi không ngừng. Nếu như tùy ý các ngươi đánh vỡ mặt Nhật phần tràng kết giới, hậu quả khó mà lường được. Ha ha ha. Thanh Long ma thú cười ha ha, lúc trước giết hại tối thẩm Chu Tước, hôm nay thế mà trách trời thương dân lên. Đây quả thực là ta đã nghe qua buồn cười nhất chê cười. Bạch Hổ ma thú cũng nói, Chu Tước, ngươi quên, ngươi giết người ta 108 cái, liền người già trẻ em đều chưa thả qua sự tình sao? Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y thì sắc mặt bình tĩnh, cho dù là nghe được dạng này sự tình, bọn họ cũng không kinh ngạc. Tu sĩ tay tánh mạng, cái kia thật đúng là đếm cũng đếm không xuể. Hiên Chính Hạo làm hoàng đế thời điểm, diệt cựu tộc sự tình cũng đã từng làm. Thứ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài. Lam Nguyên một đám người thời điểm, ngươi nhân từ là có thể. Nhưng làm một cái thủ lĩnh thời điểm, có lúc nhân từ là một loại phạm tội đến mức Lam Tử Y Y, Lam Tử Y Y ngược lại còn tốt, nàng bất tử tộc bên trong cũng không có quá nhiều cần muốn giết chóc sự tình. Lý Vô Cực trầm giọng nói ra, các ngươi không hiểu, các ngươi vĩnh viễn không hiểu. Lúc trước ta không phải là không có động niệm qua muốn đem bọn ngươi phong xuất, chỉ là, ngày đó, lỗ tai ta bên trong nghe được một thanh âm. Thanh âm gì? Ngươi cái này nói láo cũng không cao minh. Bạch Hổ Ma Thú hung dữ nói ra. Lý Vô Cực nói ra, ta dường như nghe được một tên hòa thượng tại bên tai ta nói bốn chữ. Cái kia bốn chữ? Bạch Hổ Ma Thú hỏi. A Di Đà Phật. Lý Vô Cực nói ra. Cái này, Bạch Hổ Ma Thú, Thanh Long Ma Thú, còn có Huyền Vũ Ma Thú nhất thời cảm thấy rất là kỳ lạ. Lý Vô Cực nói ra, địa cầu cùng tiên giới đã cắt ra thông đạo, nghe đồn chi, địa cầu có đệ nhất pháp thần viên giác thủ hộ. Ta có thể đi ra, đã là may mắn. Ta nghĩ, nếu như lại đem các ngươi phóng xuất ra, chỉ sợ pháp thần xuất thủ. Đến lúc đó, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Đây tuyệt đối là Lý Vô Cực chính thức lo lắng chỗ. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y liếc nhìn nhau, hai người cũng rốt cục đem tất cả chân tướng làm rõ ràng. Nói cho cùng, Lý Vô Cực cũng không có cơ nào vĩ đại. Chuyện này giống như là một cái trong vườn trái cây, có người giữ cửa trông coi. Ngươi trộm một hai cái quả đào, người giữ cửa còn lười đi truy ngươi. Nhưng là ngươi trộm quá nhiều, cái kia người giữ cửa làm sao đều muốn truy ngươi. Ra tới một cái Lý Vô Cực, chỉ cần không lọt đến, pháp thần còn có thể khoan lượng. Nếu như tứ phương ma thú toàn bộ đi ra, còn muốn đột phá mạt nhật phần tràng, vậy đơn giản là tự tìm đường chết. Chỗ lấy cuối cùng, đang ăn đầy đủ đau khổ về sau Lý Vô Cực sợ hãi. Hắn lựa chọn chôn vùi cái kia tam huynh đệ hạnh phúc, dùng cái này đến bảo toàn chính hắn. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn là đúng. Nhưng những trong năm này, Lý Vô Cực cũng một mực tại lo lắng. Lo lắng tam phương ma thú đột phá đa ma bạo lôi châu, lo lắng có người tưởng cứu bọn họ. Lý Vô Cực biết, pháp thần nhất định sẽ vui lòng nhìn lấy bọn hắn tự giết lẫn nhau. Lý Vô Cực cũng biết, cái này tam đại ma thú một khi đi ra, đó là hận không thể ăn sống hắn huyết đủ. Chân tướng, giờ phút này nhất thanh nhị sở. Huyền Vũ ma thú là mọi người lão đại, nó nhìn về phía Lý Vô Cực, nói ra, xem ra, hôm nay ngươi là có nắm chắc tất thắng. Lý Vô Cực trầm giọng nói ra, việc đã đến nước này, ta không lời nào để nói. Chúng ta không chết không thôi đi. Huyền Vũ ma thú liếc nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi nói ra, những trong năm này, ngươi còn thật không có nhàn rỗi. Đã như vậy, cái kia ba huynh đệ chúng ta cũng có một món lễ lớn muốn tặng cho ngươi. Bạch Hổ ma thú âm trầm nói ra, Chu Tước, chúng ta biết, ngươi là muốn giết chúng ta cho thông khoái. Cho nên, chúng ta chuyên môn ma luyện một môn đạo pháp, hôm nay, tới trước bắt ngươi đầu chó tế cờ đi. Thanh Long ma thú ở trên không cái đuôi lớn bay xuống, lệ hống một tiếng, nói, Thiên đỉnh quán đỉnh thuật. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra ra nồng đậm thanh sắc tinh nguyên khí tức. Cố khí tức này tương Thanh Long ma thú tia chớp bao trùm, Thanh Long ma thú thân thể cấp tốc biến hóa, sau cùng thế mà co nhỏ lại thành một cái thanh sắc đan hoàn. Cùng lúc đó, Bạch Hổ ma thú cũng phun ra ra một miệng tinh khí màu trắng, thân thể nó cũng trở thành một cái màu trắng đan hoàn. Cái này hai quả đan hoàn hướng Huyền Vũ ma thú bắn giết mà đi. Thiên đỉnh quán đỉnh thuật, hợp thể chi thuật. Lý Vô Cực sắc mặt đại biến. Hiên huynh, Lam cô nương, ngăn cản bọn họ hợp thể. Trễ. Huyền Vũ ma thú cười lạnh một tiếng. Hắn một cái miệng, cái kia hai hạt đan hoàn trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, mặc cho Lý Vô Cực thi phát triển không gian trận pháp ngăn cản, nhưng đều không có cản lại Huyền Vũ ma thú. Huyền Vũ ma thú trực tiếp đem cái kia hai hạt đan hoàn thôn vệ đi vào. Xuất thủ. Lý Vô Cực bạo giống một tiếng. Lam Tử Y Y cũng chính muốn xuất thủ, Hiên Chính Hạo lại nói, chấm đã, ngăn không được, trước xem tình huống một chút. Lam Tử Y Y lập tức dừng tay. Mà Lý Vô Cực lại là không lo được, hắn hai mắt huyết hồng, bạo giống liên tục. Chương 2349, Chư Vương chi kiếm. Lý Vô Cực song chảo như ý biến hóa, vậy mà cầm bước lên thủ ấn. Hắn toàn thân lông vũ toàn bộ bốc cháy lên, giờ khắc này liền giống như là tắm lửa đốt cháy phượng hoàng đồng dạng đồng thời, hắn hai cánh chớp động, vô số hỏa diễm lông vũ bay vào đến hư không. Những thứ này lông vũ cùng hư không hàn băng chi khí dung hợp lại cùng nhau, cái kia sáu mũi huyết liên tại chống đi hiện hư ảnh, những thứ này hư ảnh cùng hỏa diễm lông vũ dung hợp, hình thành một cái to lớn hỏa diễm hàn băng vòng xoáy đến, đây là một cái xem. Đó lấy, Lý Vô Cực Chu Tước Liệt Diễm Thần Kiếm cũng bị hắn há mồm phun ra. Chu Tước Liệt Diễm Thần Kiếm lóe vào đến hỏa diễm hàn băng vòng xoáy ở giữa, thành làm trung tâm chi lực. Lý Vô Cực tạo hóa chi lực, còn có pháp tắc, rất nhiều lực lượng toàn bộ dung nhập vào hỏa diễm hàn băng trong nước xoáy. Một chiêu này là Lý Vô Cực tuyệt sát chi chiêu. Hắn thật sự là e ngại tam phương ma thú hợp thể chi thuật, cho nên trong nháy mắt đem chính mình áp đáy hòm công phu đều thả ra. Hắn biết, một khi cái này tam phương ma thú hợp thể hoàn thành, liền coi như là xong đời. Cái này tuyệt sát chi chiêu gọi là băng hỏa trọng thiên. Ầm ầm. Băng hỏa trọng thiên sát chiêu ở trên không kịch liệt xoay tròn, đem bốn phía tất cả từ trường, pháp lực toàn bộ xoắn thành phấn vụn, đồng thời hút vào vòng xoáy tâm đó lấy, như một đạo hàn quang, tia chớp chém tới Huyền Vũ ma thú đầu. Cái kia Huyền Vũ ma thú chỉ là cười lạnh một tiếng, thân thể nó đột nhiên bành trướng, đầu phía trước xuất hiện một cái chữ vương. Cái này chữ vương là kim sắc, cùng Bạch Hổ ma thú đầu chữ vương giống như lúc. Cái này chữ vương đột nhiên bay ra ngoài, hình thành bốn đạo thần kiếm. Bốn đạo thần kiếm ở trên không tạo thành một cái chữ vương, cái này chữ vương thân thể tách ra khủng bố rồi rào vương giả uy áp đi ra. Bốn đạo thần kiếm chém vào đến băng hỏa trọng thiên vòng xoáy chi, song phương rào sắt cùng một chỗ. Liên gặp hỏa quang bắn ra bốn phía, tràn diện kịch liệt tới cực điểm. Cái kia chữ vương cuối cùng vẫn là không địch lại băng hỏa trọng thiên, nhưng là chữ vương chính là Bạch Hổ ma thú tính mệnh giao tu ra tới một cái chữ. Chỉ cần hắn không chết, chữ vương không diệt. Hiện tại, bọn họ tam đại ma thú hợp thể, pháp lực cơ hội là vô cùng vô tận. Cho nên, cái kia chữ vương tại băng hỏa trọng thiên không ngừng chôn vùi, không ngừng sinh ra lần nữa. Sau đó, băng hỏa trọng thiên bình tĩnh ở trên không. Theo, cái kia Huyền Vũ ma thú vào lưng, xuất hiện thanh long hình xăm, cái này hình xăm lóe ra nồng đậm thanh quang. Giờ này khắc này, hợp thể hoàn thành. Huyền Vũ ma thú hai mắt hàn quang lại lần nữa lóe lên, ầm ầm. Cái kia chữ Vương bốn kiếm thân pháp lực tăng vọt, theo mãnh liệt dị quang lóe qua, băng hỏa trọng thiên chi thuật bị triệt để vỡ vụn ra. Chữ Vương bốn kiếm sau đó trở lại Huyền Vũ ma thú đầu. Mà băng hỏa trọng thiên phá vỡ về sau, quang mang nổ tung, dư âm dập dờn, tất cả lực lượng đều bị huyết sắc kết giới hấp thu. Lý Vô Cực lộ ra tức hồn hẹn, hướng Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y liền nói ra, vừa mới hai vị nếu là toàn lực xuất thủ, có thể ngăn cản bọn họ hợp thể. Bây giờ bọn họ hợp thể thành công, ba người pháp lực thông hiểu đạo lý, giống như một người. Chư nhiều thần bí tiên thuật, bí thuật bọn họ đều có thể thi triển. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, cái này hợp thể bí thuật, bọn họ thối luyện đã lâu, vô luận chúng ta làm thế nào, đều ngăn cản không bọn họ hợp thể. Hừ. Lý Vô Cực hiển nhiên là không tin. Cái kia Huyền Vũ ma thú lại là lười nhác quản những thứ này, nó thiên đỉnh quán đỉnh thuật hoàn thành, hợp thể đã thành. Nó cũng biết, Lý Vô Cực huyết sắc kết giới rất là phiền phức, cho nên nhất định phải trực tiếp phá hủy. Ngay sau đó, Huyền Vũ ma thú lại lần nữa ra chiêu. Nó đầu tiên là vận công phát động đầu chữ Vương, chữ Vương bốn kiếm ở trên không trong nháy mắt hợp thành một kiếm. Vương giả khí thế rồi rào to lớn, khẩu này chữ Vương chi kiếm dài đến 100m, tia chớp chạm giết ra ngoài. Một kiếm này chạm giết ra ngoài, cầu vồng nối tới mặt trời, thiên địa thất sắc. Uy thế này là ngưng tụ tam phương ma thú thuần túy lực lượng, một kiếm này, căn bản không ai dám đón đỡ. Tốc độ cực nhanh. Vâng. Vương kiếm cũng không phải là bắn giết hướng Lý Vô Cực, mục tiêu cũng càng không phải là Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Ý, ứng kiếm lại là đầu tiên bắn giết hướng huyết sắc kết giới ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia huyết sắc kết giới xuất hiện vô số vết nứt, sau đó, toàn bộ phá nát. Cái kia lục phẩm hàn băng huyết liên ở trên không hiện hiện ra, Lý Vô Cực miệng phun máu tươi, hắn đại thủ cấp tốc một chiều, liền đem cái kia lục phẩm hàn băng huyết liên chộp trong tay. Chỉ xuất một kiếm, liền để Lý Vô Cực tụ thương. Lý Vô Cực ảo não, phẫn hận, hắn lửa giận đến Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Ý liễu thân thể. Hai vị, nay chúng ta đồng sinh cộng tử. Các ngươi đến, chẳng lẽ chỉ là xem kịch sao? Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Huyền Vũ rừng ma thú lạnh cười một tiếng. Tiếp mà, hắn mở ra miệng to như chậu máu, phun ra ra ba màu pha trộn khí tức, cái này ba màu chi, có thanh sắc, màu trắng, còn có màu đen. Xanh, trắng, hắc dung hợp lại cùng nhau, tuyệt không không hài hòa. Cỗ này tinh khí ở trên không cấp tốc nở rộ, sau cùng đem phương viên mấy trăm dặm toàn bộ bao phủ. Tinh khí nồng đậm, đồng thời tràn ngập vô số không gian lập tử, thời gian phân tử. Tại Hiên Chính Hạo, Lam Tử Y, Lý Vô Cực bên người, xuất hiện vô số rối loạn không gian cùng thời gian. Tình huống trong nháy mắt hỏng bét tới cực điểm. Chương 2350, toàn lực. Lam Tử Y lại thiên túng kỳ tài, công pháp lại đặc thủ, tiên khí lợi hại hơn nữa, cũng là ngăn cản không nổi cái này tam đại ma thú hợp thể chi thuật. Mà liên tại Lam Tử Y thì cảm giác được khó có thể ngăn cản, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Hiên Chính Hạo thanh âm lan truyền đến bên tai nàng. Lam cô nương, ta tới giúp ngươi. Hiên Chính Hạo lời nói ấm ôn nhuận nhuận, nhưng lúc này thời điểm tại Lam Tử Y lìa bên tai vang lên, Lam Tử Y lìa lại là cảm thấy có như tiếng trời. Sau đó, ngay tại Lam Tử Y lìa trên cầu đại hạ, một bóng người thoáng hiện. Đạo nhân ảnh này chính là Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo toàn thân áo trắng, như xuất trần trích tiên. Hắn ngồi xếp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, nguyện dùng cái này công đức trang nghiêm Phật tịnh thổ. Báo cáo tứ trọng ân phía dưới tế ba đồ khổ. Nếu có kiến thức người tất phát bồ đề tâm. Tận này vừa báo thân thể, cùng sinh cực nhạc nước. Hiên Chính Hạo càng đọc càng nhanh. Hắn đọc mỗi một chữ tiết đều có một loại kỳ diệu nhịp, những chữ kia tiết hình thành nhịp theo trong miệng hắn bay ra, những chữ này tiết sau cùng hình thành một cỗ huyết sắc quang mang. Huyết quang này càng ngày càng đậm hơn, tiếp lấy thì ngưng tụ thành một quả hạt châu màu đỏ ngòm. Viên này hạt châu màu đỏ ngòm bay vào đến Hiên Chính Hạo mi tâm, đó lấy, một cỗ hung hãn tuyệt luân huyết quang bắn ra, liền đem cái kia vương giả chi kiếm bao phủ lại. Đại siêu độ thuật. Đây chính là Hiên Chính Hạo đại siêu độ thuật. Luân hồi chi lực, Ngại Hà Cầu, siêu độ chi thuật. Ngại Hà Cầu tại gột rửa vương giả chi kiếm lực lượng. Đại siêu độ thuật huyết quang cũng dung nhập vào vương giả chi kiếm bên trong, đem vương giả chi kiếm rất nhiều pháp tắc siêu độ đi ra. Ba cái này phối hợp quả nhiên là kỳ diệu tới đỉnh cao. Hiên Chính Hạo đồng thời tế ra vô cùng đan dược cung cấp Lam Tử Y để hấp thu, hắn nhất thời cho Lam Tử Y để vô hạn hy vọng cùng lực lượng. Lam Tử Y cảm thấy áp lực giảm nhiều, theo đan dược hấp thu, Ngại Hà Cầu cũng càng phát ra cường đại lên. Cái kia tam phương ma thú lúc này thời điểm chính là một chút thượng phong đều không chiếm được. Bọn họ lực lượng đưa vào, liền bị siêu độ luân hồi, sau cùng, Lam Tử Y để đại thôn phệ thuật theo thôn phệ. Sau đó, trong này hình thành một cái tuần hoàn. Ngại Hà Cầu giống như cự đại tịnh hóa khí đồng dạng. Tam đại ma thú tuy nhiên công tham tạo hóa, tuy nhiên hợp thể cường hãn, nhưng dù sao không phải đợi tại thật tam thể hợp nhất. Cái này không phải một cộng hai tương đương ba như vậy thuần túy. Gia hỏa này, hắn làm sao có thể đột phá chúng ta không gian pháp tắc? Điều đó không có khả năng. Thanh Long ma thú cuồng hống lên tiếng. Bọn họ ba đại cao thủ cùng một chỗ kiến tạo không gian pháp tắc, phức tạp không thể tưởng tượng, lực lượng một người là tuyệt không có khả năng phá mất ta. Bạch Hổ ma thú nói, Thanh Long, ngươi hô cái gì? Bất kể thế nào không có khả năng, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Chúng ta muốn lại nghĩ biện pháp. Huyền Vũ ma thú trầm giọng nói ra, chúng ta không thể còn như vậy cường công xuống đi, dạng này chúng ta pháp lực cũng sẽ không có tận cùng tiêu tan dông dài. Bọn họ công pháp phối hợp, quá kinh khủng. Chúng ta công không phá được. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Thanh Long ma thú hỏi. Huyền Vũ ma thú nói ra, một khi chúng ta giải trừ hợp thể, không gian này huyền diệu trận pháp cũng liền theo biến mất. Đến lúc đó, chúng ta thì lại khó đem Lý Vô Cực tách ra khỏi bọn họ. Hiện tại, có thể khám phá chúng ta không gian trận pháp chỉ có nam tử kia. Chúng ta trước đi đối phó Chu Tước, mà Chu Tước cho dù cùng với người đàn ông này, bọn họ cũng không có kỳ diệu như vậy công pháp phối hợp. Thanh Long ma thú nói ra, nhưng nam tử này có thể đem ba người bọn hắn dẫn tới cùng một chỗ a. Huyền Vũ Ma Thu không khỏi nghẹn lời. "Muốn không, chúng ta rút lui đi." Bạch Hổ Ma Thu thăm dò tính nói ra. Còn lại hai cái ma thú cũng là ánh mắt sáng lên. Huyền Vũ Ma Thu nói ra, "Không sai, rút lui là phương pháp tốt nhất. Hai người kia loại không có khả năng một mực ở tại Chu Tước bên người." Sau đó, cái này ba đầu ma thú như vậy thương lượng bình tĩnh, ngay sau đó liền dự định rút lui. Huyền Vũ Ma Thú đầu tiên đem cái kia vương giả chi kiếm rút về đến cũng không khó khăn, tán đi lực lượng, liền như khói bụi, sau đó, tinh khí thần thì trở lại nó trên đầu. Sau đó, Huyền Vũ Ma Thú cũng không giải trừ hợp thể, quay người liền rời đi mảnh không gian này. Bọn họ bay ra ngoài, rời đi mảnh không gian này khoảng 100 dặm về sau, không gian pháp tắc mới tự động tiêu tán. Tam đại ma thú vẫn không có giải trừ hợp thể, bọn họ sau đó rời đi lòng đất đầm lầy, đi vào mạt nhật phần tràng trên không. Tam đại ma thú xác định phía sau không có truy binh đuổi theo, như thế mới giải trừ hợp thể trạng thái. Không thể không nói, cái này ba đầu ma thú trải qua sảnh đời, quả thực là cẩn thận lại khôn khéo. Theo sát lấy, bọn họ thì muốn rời khỏi mạt nhật phần tràng. Nhưng là mạt nhật phần tràng kết giới là đặc biệt nhằm vào bọn họ pháp lực càng cao, kết giới kia lực phản thì càng mạnh, bọn họ thăm dò mấy lần, mỗi lần đều đau đến nghe răng trợn mắt, sau cùng liền từ bỏ ý nghĩ này. Không chung, Huyền Vũ ma thú, Thanh Long ma thú, Bạch Hổ ma thú hai mặt nhìn nhau. Huyền Vũ ma thú nhất là trầm ổn, nói ra, chúng ta trước che giấu, yên lặng nhìn biến. Bây giờ gấp không phải chúng ta, mà chính là Chu Tước. Thanh Long ma thú phẫn hận vô cùng, nói ra, thật mẹ hắn bị khuất. Bạch Hổ ma thú cũng nói, ai nói không phải. Huyền Vũ ma thú ngược lại là trầm ổn, nó nói ra, chúng ta cũng chờ nhiều năm như vậy, hiện tại làm gì nóng lòng nhất thời đây. Nó vừa mới dứt lời, một cái lãnh đạm thanh âm đột nhiên chuyển tới. Các ngươi bản tính đánh rất tốt, chỉ là đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội này. Người nói chuyện không là người khác, chính là trước kia cái kia khám phá bọn họ không gian huyền diệu trận pháp người áo trắng loại nam tử đồng thời, một nói thân ảnh màu trắng trên không trung thoáng hiện, theo thì xuất hiện tại tam đại ma thú trước mặt. Một người đuổi theo. Bạch Hổ ma thú nhìn thấy Hiên Chính Hạo, trong mắt hung quang cùng hàn quang cùng một chỗ nở rộ. Thật là muốn chết ta. Thanh Long rừng ma thú nhưng nói, nó mở ra miệng to như chậu máu, vô cùng sát ý tỏa ra. Tốc chiến tốc thắng. Huyền Vũ ma thú hét lớn một tiếng. Tam huynh đệ cũng biết Hiên Chính Hạo dám một người đuổi theo, nhất định có chỗ cầm. Nhưng lúc này thời điểm, không lo được hắn đồ vật. Trước hết đem nam tử này đánh giết, như thế, hắn hai cái thì không đủ gây sợ. Tam huynh đệ nén giận phía dưới, đồng loạt ra tay. Bạch Hổ ma thú gào thét một tiếng, hướng Hiên Chính Hạo đánh giết mà đến. Nó thân hình cùng lực lượng, pháp lực hóa thành một thể. Nó móng vuốt có thể tướng tinh bóng xé rách vỡ vụn. Nó lực lượng chính là vô song chi lực, khám phá hết thể huyền ảo thần lực. Thanh Long ma thú cái đuôi lớn bại xuống, miệng phun tinh khí màu xanh. Nó tất cả vảy màu xanh tại tinh khí màu xanh làm dịu, hóa thành 10 triệu vô định thần kiếm hướng Hiên Chính Hạo chạm giết tới. Thanh Long ma thú khủng bố pháp lực toàn bộ thôi vận đi ra, tạo vật pháp tắc, tạo hóa lực lượng ẩn chứa bên trong. Huyền Vũ ma thú vỏ lưng quanh một tiếng, bay ra ngoài, vỏ lưng phía trên đường vân hiện ra ánh sáng màu vàng. Cái này vỏ lưng phía trên đường vân bên trong, xuất hiện 16 khối hòn đá màu đen. Như màu đen vẫn thiết, lại so vẫn thiết khủng bố. Những đá này thì toàn bộ hướng Hiên Chính Hạo trấn áp mà đến. Mỗi một mai thạch đầu trọng lượng đều là một tinh cầu nhỏ trọng lượng. Như vậy cùng nhau công sát, chính là muốn một lần hành động mà tiêu diệt Hiên Chính Hạo. Như vậy, lấy Hiên Chính Hạo pháp lực, một mình hắn chịu được tam đại ma thú toàn lực nhất kích sao? Chương 2351, không gian diệu pháp. Hiên Chính Hạo đương nhiên không chịu nổi tam đại ma thú toàn lực nhất kích. Không chỉ là hắn không chịu nổi, Lý Vô Cực cùng Lam Tử Ý Nhi cũng không chịu nổi. Trên địa cầu, có thể thừa nhận được ở bọn họ liên thủ toàn lực nhất kích người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng, lúc này, thân ở phong bạo vòng xoáy trung tâm nhất Hiên Chính Hạo lại là lộ ra mây trôi nước chảy. Làm Bạch Hổ ma thú toàn lực đánh giết mà đến lúc, Hiên Chính Hạo tay trái búng một ngón tay, lập tức, ở trước mặt hắn, không gian xuất hiện ba động. Đủ mọi màu sắc pha trộn không gian như chất lỏng sền sệt một dạng, triệt để đem Bạch Hổ ma thú bao trùm. Sau đó, Bạch Hổ ma thú cứ như vậy biến mất. Tại cái kia Thanh Long ma thú vô định thần kiếm giả thiên tế nhật bắn trụm mà đến lúc, Hiên Chính Hạo thở ra một hơi, cái này giọng điệu cũng để cho Thanh Long ma thú bốn phía không gian sền sệt lên. Loại này đủ mọi màu sắc chất lỏng sền sệt đem vô định thần kiếm bao trùm, cũng tương Thanh Long ma thú bao trùm. Sau đó, Bạch Hổ ma thú cùng Thanh Long ma thú liền bị Hiên Chính Hạo trong nháy mắt hời hợt đem toàn bộ làm biến mất. Đây là cực kỳ khủng bố cùng quỷ dị một màn. Huyền Vũ ma thú vỏ lưng hóa thành cự thạch trấn áp hướng Hiên Chính Hạo, nhưng là tại Hiên Chính Hạo trên đỉnh đầu cũng xuất hiện pha trộn sền sệt không gian, cự thạch rơi xuống mà đến, trực tiếp rơi vào đến cái kia sền sệt không gian bên trong. Sau đó, những cái kia cự thạch cũng liền đều toàn bộ biến mất. Không, điều đó không có khả năng. Huyền Vũ ma thú mắt thấy đây hết thảy, nó không thể tin nhìn lấy Hiên Chính Hạo. Trước mắt hết thảy quá quỷ dị, nó không dám tin, nó gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Chính Hạo. Ngươi đây là cái gì huyễn thuật? Ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Lấy ngươi tu vi, không có khả năng có dạng này bản sự. Huyền Vũ ma thú gầm hét lên. Nó cảm thấy hôm nay đụng phải nhân loại nữ tử cùng nam tử đều là quái thai, quái đến thật không thể tin. Ngươi có thể tỉ mỉ cảm thụ, ngươi vỏ lưng là ngươi pháp khí, rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng đây là vì cái gì. Hiên Chính Hạo ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Huyền Vũ ma thú hơi hơi run lên, ánh mắt nó hơi hơi nheo lại. Sau đó, nó thì cảm nhận được vỏ lưng phương vị. Vỏ lưng tại kỳ diệu không gian bên trong. Cái không gian này để nó cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là lại không quá quen thuộc. Huyền Vũ ma thú cũng là công tham tạo hóa thế hệ, nó đột nhiên hét lớn một tiếng, đó lấy, cái kia hóa thành đếm tảng đá vỏ lưng ngưng tụ thành một khối, xuyên thẳng qua hư không, sau cùng bay trở về đến nó phần lưng. Ta minh bạch, ta minh bạch. Huyền Vũ ma thú hét lớn một tiếng, nó hai mắt huyết hồng hướng Hiên Chính Hạo nói ra, ta biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là, cái này còn là không thể nào. Ngươi là làm sao làm được? Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, nói ra, mảnh này kỳ diệu không gian, ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Là các ngươi mở ra cho ta một cái kỳ diệu chi môn. Nguyên lai không gian pháp tắc có thể như thế sử dụng, rất khéo, ta trước đó từng tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong nghiên cứu cực kỳ lâu. Sau đó, rất trùng hợp, ta thì hoàn toàn hiểu các ngươi không gian huyền diệu. Theo, ta liền đem ta đối không gian lý giải cùng pháp tắc dung nhập vào các ngươi không gian pháp tắc bên trong. Tại các ngươi nghĩ đến đám các ngươi đã rời đi tại chỗ lúc, thực, các ngươi vẫn còn tại ta chế tạo không gian trận pháp bên trong. Đây không phải huyền thuật mê hoặc không các ngươi. Đây là không gian huyền diệu. Còn có, cái này không gian trận pháp, lấy các ngươi bản sự, vĩnh viễn phá không giải được. Nhưng là, nếu như các ngươi một mực hợp thể, cũng có thể cưỡng ép phá vỡ. Cho nên, ta một mực chờ đợi các ngươi giải thể. Hiện tại, các ngươi sẽ không còn có hợp thể cơ hội. Hiên Chính Hạo trầm trầm nói ra. Huyền Vũ Ma Thú thật sâu nhìn Hiên Chính Hạo liếc một chút, nói ra, hậu sinh khả úy, ta phục. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, xử trí như thế nào ngươi, đây không phải là ta cân nhắc sự tình. Hắn sau đó vung tay lên, trong không gian thì xuất hiện một đạo hư không chi môn. Theo, Lam Tử Y cùng Lý Vô Cực theo không gian chi môn bên trong đi ra tới. Hiên Chính Hạo, Lam Tử Y, Lý Vô Cực ba người liền đem Huyền Vũ Ma Thú vây vào giữa. Lấy nhiều khí ít. Huyền Vũ Ma Thú trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nó nhìn chung quanh mọi người. Được, Huyền Vũ. Lý Vô Cực mở miệng trước. Hắn hiện tại đối Hiên Chính Hạo là thật sâu kiêng kỵ, đồng thời cũng là bội phục vô cùng. Hắn quát lớn Huyền Vũ Ma Thú, nói ra, chúng ta thế nhưng là ma, hiện tại còn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, ngươi không chết, lòng ta khó yên. Huyền Vũ Ma Thú ha ha lại cười, nói ra, tốt tốt tốt, đây chính là chúng ta năm đó hảo huynh đệ. Chu Tước, ngươi tâm tính thiện lương hung ác. Nó một chữ cuối cùng còn không có vừa dứt, thân hình bỗng nhiên động. Cả người dung nhập vào vỏ lưng bên trong, tiếp lấy thì hóa thành lưu quan hướng. Lam Tử Y ở bên này đụng giết mà đi. Hắn là đem Lam Tử Y xem như đột phá khẩu, muốn chạy thoát. Kém nhất, cũng muốn đem Lam Tử Y bắt, vì chính mình giành một đường sinh cơ. Lam Tử Y có chút im lặng, hóa ra lão nương là xem ra dễ bắt nạt nhất phụ sao. Chỉ tiếc, Huyền Vũ Ma Thú còn không có xuất thủ, Lam Tử Y tâm huyết dâng trào liền đã cảm ứng được. Lam Tử Y lập tức tế ra đại luân hồi thuật. Luân hồi hải dương trong nháy mắt liền đem Huyền Vũ Ma Thú hóa thành lưu quang bao phủ, đồng thời, cái kia lại hà cầu từ trên trời giáng xuống. Vết máu loang lổ lại hà cầu đem Huyền Vũ Ma Thú triệt để trấn áp lại. Cái này tiên khí tách ra thao tuyệt thiên phía dưới uy lực. Lam Tử Y luân hồi chi lực cùng lại hà cầu phối hợp lại cùng nhau, chính là ông trời tác hợp cho. Lại hà cầu không biết sao chi lực cùng luân hồi chi lực dung hợp lại cùng nhau, như nơi hiểm yếu thác nước điên cuồng cọ rửa tại Huyền Vũ Ma Thú trên thân. Huyền Vũ Ma Thú nhất thời cảm thấy trên lưng như có ức vạn cân nặng, nó dù có thông thiên bản sự, giờ phút này cũng bị cái này tiên khí lực lượng áp chế đến xích sao. Cái này xông lên giết tiền đến, liền lâm vào tử cục. Huyền Vũ Ma Thú mới phát hiện, mất đi hợp thể chi thuật, nó tại Lam Tử Y trước mặt lại là như thế yếu ớt. Giống. Huyền Vũ Ma Thú bạo giống liên tục, nó thôi động toàn thân cao thấp cuồng bạo pháp lực. Cái kia vỏ lưng phía trên đường vân hiện ra kim sắc sợi tơ, trong lúc nhất thời, quang mang vạn trượng. Những ánh sáng này bắn thủng luân hồi chi lực, trực tiếp bắn giết đến mại hà cầu phía trên. Mại hà cầu bữa nay lúc toát ra xì xì khói xanh. Huyền Vũ Ma Thú lực lượng thế mà kích thương mại hà cầu, đây là thuộc về Huyền Vũ Ma Thú vô song chi lực. Lam Tử Y hơi hơi nhíu mày, cho dù nàng có đại luân hồi thuật, mại hà cầu, nhưng là muốn đánh bại Huyền Vũ Ma Thú cũng không dễ dàng. Huyền Vũ Ma Thú pháp khí cũng là vỏ lưng, cái này vỏ lưng chính là nó tính mệnh giao tu đi ra đồ vật. Huống hồ, Lam Tử Y so Huyền Vũ Ma Thú kém một trọng cảnh giới, đây mới là chí mạng. Nếu không phải Lam Tử Y ở đại luân hồi thuật bên trong dung nhập đại linh hồn thuật, lại cùng tiên khí mại hà cầu phối hợp, tạo hóa nhị trọng chỗ đó có tư cách tại Huyền Vũ Ma Thú trước mặt ngông cuồng như thế. Cũng là tại lúc này, Lý Vô Cực cùng Hiên Chính Hạo cùng một chỗ hướng Huyền Vũ Ma Thú xuất thủ. Huyền Vũ Ma Thú tuy nhiên phản kích thành công, nhưng nó vẫn là bị Lam Tử Y trấn áp lại. Cho nên, nó căn bản trốn không thoát Hiên Chính Hạo cùng Lý Vô Cực công kích. Hiên Chính Hạo đại thiên nhãn thuật triển khai, thần đồng nở rộ thần mang, bắn giết hướng Huyền Vũ Ma Thú vào lưng. Lý Vô Cực Chu Tức Liệt Diễm Thần Kiếm cùng lục phẩm Hàn Băng Huyết Liên dung hợp, sát chiêu băng hỏa trọng thiên triển khai ầm ầm. Băng hỏa trọng thiên chém giết tại Huyền Vũ Ma Thú vỏ lưng phía trên, Huyền Vũ Ma Thú thân thể kịch liệt chấn động, phát ra thống khổ gào rú. Hiên Chính Hạo thần đồng liền trực tiếp đem Huyền Vũ Ma Thú vỏ lưng xuyên thủng ra. Trong nháy mắt, Huyền Vũ Ma Thú phòng thủ triệt để mất khống chế. Tại Huyền Vũ thịt ma thú thân thể biến thành cho bụi đồng thời, Lý Vô Cực bắt Huyền Vũ Ma Thú nội hạch nơi tay. Huyền Vũ Ma Thú như vậy thân tử đạo tiêu đồng thời, nó cường đại linh hồn hóa thành vô số hạt linh hồn. Lam cô nương, cái này là đồ tốt. Hiên Chính Hạo bàn tay lớn vụ một cái, đem Huyền Vũ Ma Thú tất cả hạt linh hồn nắm trong tay. Lam Tử Y thì con ngón đúng ra, nói, tặng ngươi đại phong ấn thuật, đem hắn phong ấn. Nàng đem cái kia đại phong ấn thuật thần thông ném cho Hiên Chính Hạo, Hiên Chính Hạo tiếp nhận, thôn vệ. Trong nháy mắt thì ngưng luyện ra đại phong ấn thuật thần thông. Hiên Chính Hạo liền đem Huyền Vũ linh hồn ma thú phân tử triệt để phong ấn thành đan hoàn. Đa tạ Lam cô nương thần thông, chờ chúng ta ra nơi này, ta dùng đại siêu độ thuật, ngươi dùng đại luân hồi thuật triệt để gột rửa nó linh hồn. Nhất định phải tinh khiết mới có thể hấp thu. Không phải vậy lời nói, ở lúc mấu chốt, nó hội phản vệ. Lam Tử Y thì tự nhiên minh bạch điểm này. Nàng và Minh Nguyệt Tiên Tôn khác biệt, nàng làm việc từ trước đến nay trầm ổn, cũng không cấp tiến. Mà Minh Nguyệt Tiên Tôn có chút nóng lòng cầu thành. Sau đó, Lam Tử Y, Hiên Chính Hạo, còn có Lý Vô Cực lại lần nữa đồng loạt ra tay. Cái kia Bạch Hổ Ma Thú cùng Thanh Long Ma Thú chết cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hiên Chính Hạo đưa chúng nó hạt linh hồn toàn bộ phong ấn. Mà Lý Vô Cực cũng được đến bọn họ toàn bộ nội hạch. Như thế, Lý Vô Cực đại họa trong đầu cũng rốt cục tiêu trừ. Sau đó, một đoàn người thì trở lại Chu Tước trong các. Lý Vô Cực ngoan ngoãn nói cho Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y, Chu Tước ngôi sao vị trí cụ thể. hắn thực căn bản không cần thức tỉnh cái gì viễn cổ trí nhớ. Ly biệt trước đó, tự có một phen nói chuyện. Lý Vô Cực tất cả khuôn mặt đều tại Hiên Chính Hạo trước mặt triển khai, nó cũng không cần che che lấp lấp. Hiên Chính Hạo đầu tiên kỳ quái nói ra, theo ta được biết, năm đó tiên giới trấn áp ma quân, đều là bởi vì ma quân nhóm nắm giữ thế giới chí lực, không dễ giết chết. Các ngươi mấy cái này ma thú, vì cái gì không có trực tiếp giết chết, mà chính là lựa chọn trấn áp trên địa cầu đâu? Lý Vô Cực nói ra, thiên quân nhóm lấy ma lấy làm hổ thẹn, nếu là toàn bộ giết tuyệt, vậy bọn hắn thì cảm thấy mình cùng ma không có khác nhau. Thiên quân bên trong cũng có trận doanh, trong bọn họ có ít người chủ trương giết chết, có ít người ngược lại thật sự là có lòng từ bi, cảm giác cho chúng ta những thứ này ma thú là có thể cảm hóa, không nên trực tiếp giết chết. Sau cùng, bọn họ lựa chọn trấn áp. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Ý bừng tỉnh đại ngộ. Lý Vô Cực còn nói thêm, ta cũng biết, các ngươi khả năng cảm thấy ta thủ đoạn quá tàn khốc. Dù sao, đã từng ta cùng bọn hắn là huynh đệ. Lam Tử Ý đúng là có chút trơ trẽn Lý Vô Cực, nàng không nói gì. Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, nói ra, châm luôn nói tốt, vô độc bất trợ phu. Làm đều làm, các chủ làm gì chú ý ta tại Đại Khang làm hoàng đế thời điểm, trên tay máu tươi so các chủ nhiều hơn. Ta nhìn các chủ ngươi cũng là có chút bất đắc dĩ, lúc trước như y theo lời hứa, thả chúng nó đi ra, viên kia cảm giác sẽ không bỏ qua các ngươi. Chỉ khi nào không thả, ngươi liền thành bọn họ cựu nhân. Bọn họ một khi đi ra, cái kia chết cũng là các chủ ngươi. Cho nên, các chủ ngươi sẽ làm như vậy, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Chương 2352, giải thích. Hiên Chính Hạo những lời này nhất thời để Lý Vô Cực lệ nóng doanh trọng, cơ hồ là muốn âm thanh nước mắt xuống. Hắn quả thực là muốn đem Hiên Chính Hạo dẫn là chi kỷ. Chỉ kém không có ôm lấy Hiên Chính Hạo nói, vẫn là huynh đệ hiểu ta. Sau đó, Hiên Chính Hạo lại hỏi Lý Vô Cực một ít chuyện. Lý Vô Cực đều là biết gì nói nấy. Hiên Chính Hạo hỏi Lý Vô Cực, Chu Tước ngôi sao đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Vô Cực nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm, từ viễn cổ tổ tiên trí nhớ, ta chỉ là cảm nhận được Chu Tước ngôi sao ra vấn đề rất lớn. Cho nên về sau, chúng ta các tổ tiên mới không thể không rời đi ra viên của mình, chạy tới địa cầu tới. Hiên Chính Hạo nói ra, vấn đề là tinh cầu vấn đề nội bộ, vẫn là ngoại tinh tộc xâm lấn. Lý Vô Cực nói ra, cụ thể đến cùng như thế nào, ta cũng không biết. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói ra, tốt, ta biết. Về sau, Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo rời đi mặt Nhật phân tràng. Hai người rất mau trở lại đến Thiên Châu, Đại Khang hoàn thành, Thiên Long bát bộ phủ đổ một nguyên trì mặt cầu. Tại cầu, Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y đối lập ngồi xếp bằng. Hiên Chính Hạo nói ra, ta hiện tại đến vì làm cô nương ngươi siêu độ cái này ba cái linh hồn. Lam Tử Y nói ra, trước tạm không hoảng hốt. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, xem ra Lam cô nương có rất nhiều nghi hoặc. Lam Tử Y nói ra, xác thực có một ít nghi hoặc. Hiên Chính Hạo nói ra, Lam cô nương xin hỏi, ta tất nhiên biết gì nói nấy. Lam Tử Y nói ra, đầu tiên, ngươi về sau cùng Lý Vô Cực nói, nếu như là ngươi, ngươi cũng sẽ giết chết chính mình ba cái huynh đệ. Lời này là thật tâm còn là cố ý lừa gạt Lý Vô Cực? Hiên Chính Hạo nói ra, muốn giao Lam cô nương dạng này bằng hữu, nhất định phải chân thành. Điểm này, ta hiểu. Nhưng ta thế tất không thể nói lời nói dối, bởi vì Lam cô nương ngươi biện được đi ra. Nếu như cùng ta bị vây ở cùng một chỗ có Lam cô nương, có môn chủ dạng này thật bằng hữu, ta đương nhiên sẽ không giết, nếu như chỉ là một số lợi ích bằng hữu, giết chi cũng không sao. Lam Tử Y Y nói ra, ta còn thực sự là vinh hạnh, thế mà có thể cùng ngươi môn chủ đặt song song. Hiên Chính Hạo nói ra, ta là ăn ngay nói thật. Lam cô nương có thể tin, cũng có thể không tin. Trong mắt của ta, Lý Vô Cực cùng cái kia còn lại tam huynh đệ, cũng không tính thật huynh đệ. Lam Tử Y Y nói ra, chúng ta quen biết thời gian cũng không dài. Hiên Chính Hạo nói ra, nhưng Lam cô nương ngươi là người, ta rất kính nể. Lam Tử Y Y nói ra, tốt, chúng ta không kéo vấn đề này. Hiên Chính Hạo nói ra, ta sau cùng nhiều nói vài lời, ta cùng Lam cô nương ngươi, còn có La Quân là khác biệt. Các ngươi thị phi khái niệm rất mạnh, nhưng ta có ít người là đã định trước bị ta sử dụng. Đối với bọn hắn, ta theo bắt đầu không có cảm tình, nhưng cũng có chút người, ta là thật tâm tương giao. Lúc trước chủ trì Đại Khang thời điểm, ta cùng đại diện chùa kết minh giết không ít người. Nhưng về sau, vì lợi ích cùng củng cố chính quyền, ta kiếm cớ đem đại diện chùa toàn chùa phía dưới giết sạch sành sanh. Đây là ta thủ đoạn. Lam Tử Y liền nói ra, đế vương tâm thuật, ta hiểu. Ta cũng minh bạch, đời này không phải là cái gì người đều có thể làm tốt một cái hoàng đế. Làm hoàng đế, không có tâm ngoan cùng thủ lạn, là ngồi không vững vị trí. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai. Lam Tử Y liền nói ra, ngươi là rất không tệ hoàng đế. Hiên Chính Hạo nói ra, Lam cô nương quá khen. Lam Tử Y liền nói ra, ngươi chìm đắm Đại Khang là vì cái gì? Hiên Chính Hạo nao nao. Lam Tử Y liền thấy thế, nói ra, xem ra ta hỏi sai lời nói. Hiên Chính Hạo nói ra, không có, thực vấn đề này, chính ta cũng hỏi qua chính ta rất nhiều lần. Hắn đón đến, tiếp tục nói, mới đầu là bởi vì thần đế, môn chủ, Trần Thiên Nhai những người này cho trước mặt ta mở ra một cánh cửa. Người thường đi chỗ cao nhà, cho nên ta lại tự ý nâng tinh thần lực. Cũng là nói, bọn họ cần tu luyện nhục thân, mà ta trực tiếp có thể tu luyện pháp thuật. Ta cũng biết, môn chủ cừu hận rất nhiều, ta nghĩ đến giúp hắn, nhiều tích lũy một số lực lượng. Trong thời gian rất lâu, ta lại như vậy một cái niềm tin tại. Hiên Chính Hạo theo sau tiếp tục nói, ở phía sau đến, ta ngộ Vĩnh Lạc, chúng ta có hải tử. Ta coi là, ta làm ra hết thảy vì môn chủ, vì Vĩnh Lạc, vì hải tử. Mà đến bây giờ, ta mới phát hiện, ta làm ra hết thảy, không phải vì bất luận kẻ nào, trọng yếu nhất là vì chính ta. Đây là một cái rất hưởng thụ quá trình. Người sống một thế, là muốn hưởng thụ còn sống quá trình. Cho nên, chìm đắm Đại Khang là vì thỏa mãn chính ta dục vọng. Hiên Chính Hạo sau cùng phía dưới tổng kết nói ra. Lam Tử Y Y nghe vậy trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, hoàng sắc thực đầy đủ thẳng thắn. Hiên Chính Hạo nói ra, cái kia Lam cô nương còn có hắn nghi vấn sao? Lam Tử Y liền nói ra, ngươi là làm sao làm được phản chế tam đại ma thú dị không gian? Hiên Chính Hạo nói ra, cái này có chút nói rất dài dòng. Lam Tử Y liền nói ra, dù sao chúng ta bây giờ còn có thời gian, từ từ nói. Hiên Chính Hạo nói ra, cái này khiến ta không khỏi nhớ tới mệnh số, cũng coi là cái này tam đại ma thú mệnh cái kia tuyệt. Bọn họ có thể thông qua thiên đỉnh quán đỉnh thuật, đặt thành tam thể hợp nhất. Bọn họ không gian diệu pháp là ba người không gian trận pháp dung hợp, trình độ phức tạp, khó có thể tưởng tượng. Ta không nói đây là không người có thể phá, chỉ ít xem như thiên tài đi qua, muốn phá vỡ cũng cần thời gian rất lâu. Trừ phi là tu vi cảnh giới cao hơn bọn họ rất nhiều, mới có thể lấy cậy mạnh phá vỡ. Nếu như lần này là ngươi Hỏa La Quân đi qua, chỉ sợ khó thoát kiếp này. Lam Tử Y thì không thể không thừa nhận, nàng nói ra, chỉ ít ta không có năng lực phá vỡ cái kia không gian trận pháp. La Quân tuy nhiên đối với trận pháp biết rõ, nhưng trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng khó có thể phá vỡ. Huống chi, hắn tu vi cảnh giới kém bọn họ quá nhiều. Nàng ngừng một lát, lại hỏi, ngươi là như thế nào phá vỡ? Hiên Chính Hạo nói ra, rất khéo là, ta một mực nghiên ma điện, quen thuộc chuyện thiên hạ, các loại huyền ảo tại ta tâm. Còn có, này nhất nguyên chi chu, càng có hay không hơn nghèo phức tạp phương chính thức. Ta đã từng nghiên cứu nửa năm, rốt cục phá giải ra một số ảo diệu. Những thứ này ảo diệu bao hàm bọn họ một số không gian huyền diệu. Sau đó, ta nhanh chóng phá vỡ bọn họ không gian huyền ảo, đồng thời, ta linh cơ nhất động, ta không gian lý giải dung nhập. Tới về sau, bọn họ chính mình cũng không phá nổi chính mình không gian trận pháp. Thì ra là thế. Lam Tử Y liền nói ra, nhưng chúng nó có thể thu hồi chính mình không gian trận pháp a. Hiên Chính Hạo nói ra, bọn họ là thu hồi, nhưng còn sót lại không gian huyền diệu bị ta hấp thu. Lam Tử Y liền nói ra, ta minh bạch. Hiên Chính Hạo nói ra, còn có một tầng là càng quan trọng, đó là thuần phục bọn họ không gian ý chí. Lúc trước ta tại Ngọc Thanh thế giới trong trận chiến ấy, thể ngộ đến ý chí lực chỗ mấu chốt. Sau đó, ta tại đi Ngọc Thanh thế giới trước đó, lưu lại một bộ trái tim. Bộ này trái tim bị ta dùng dược thủy ngâm, về sau, ta bản thể tại Ngọc Thanh thế giới bên trong tử vong. Chương 2353, truyền thụ. Lam Tử Y nghe được Hiên Chính Hạo nói hắn dùng một bộ trái tim một lần nữa giải ra thân thể lúc không khỏi ngây người. Cái này sao có thể? Lam Tử Y không thể tin, nói ra, tuy nhiên đương đại khoa học kỹ thuật có nhân bản kỹ thuật, nhưng là còn không có xuất hiện qua chính thức người nhân bản. Riêng là, muốn nhân bản ra giống như ngươi cường đại mà phức tạp người đi ra, đây cơ hội là không có khả năng. Nhân bản là cái một lần nữa sinh trưởng quá trình, nhưng ngươi pháp lực vẫn chưa mất đi. Hiên Chính Hạo từ tốn nói, đây không phải nhân bản có thể tạo. Ta làm ra đây hết thảy, cũng không phải là nhân bản, ta không phải người nhân bản. Hắn suy nghĩ một cái chớp mắt, nói ra, ý chí lực cùng niềm tin là cái rất quái lạ đồ vật, làm 100 người tại lạnh lẽo khu vực lúc, khả năng có 97 người hội chết quóng. Mà còn lại 3 người niềm tin kiên cường, bọn họ sẽ tiếp tục sống, thậm chí sẽ bắt đầu thích ứng lạnh lẽo. Đây là niềm tin, cũng là tiến hóa. Có dạng này một cái truyền thuyết thần thoại, viễn cổ trước đó, toàn bộ sinh linh đều là cùng loại. Có sinh linh khát vọng rời đi đại hải, sau đó thoái hóa với cá, một lần nữa sinh ra hệ hô hấp, đi vào lục địa. Có sinh linh khát vọng bầu trời, sau đó giải ra cánh. Lam Tử Y liền nói ra, song rừng sinh vật cũng không phải cái gì truyền thuyết, tiến hóa càng là thấy được. Hiên Chính Hạo nói ra, tiến hóa là quá trình khá dài, nhưng niềm tin có thể thêm nhanh tiến hóa. Người bình thường niềm tin mạnh hơn, cũng là thuần túy ý chí lực. Nhưng là chúng ta khác biệt, về sau, ta thể ngộ đến một cái đạo lý. Hả, đạo lý gì? Lam Tử Y liền nhiều hứng thú. Hiên Chính Hạo nói ra, thân thể lực lượng là có hình dạng, vô luận là người, con voi, bọn họ lực lượng đều có cực hạn. Nhưng niềm tin lực lượng là vô hình, không hạn chế. Yếu ớt chi thân, niềm tin kiên định người có thể cải biến tự thân vận mệnh, có thể cải biến xung quanh người vận mệnh, có thể cải biến bên trong thiên địa vận mệnh. Tâm linh ý chí, người bình thường có nhu nhược, bình thường, cứng cỏi, siêu cấp cứng cỏi. Tới thần linh, tâm linh ý chí có thể bất động như núi, ý như tinh thần, thiên ý tức ta. Lam Tử Ý cả người đều ngây người. Nàng mắt lóe qua vẻ chấn động, nàng tu đạo nhiều năm, nhưng giờ phút này, Hiên Chính Hạo lại cho đến nàng mới gợi ý người nam nhân trước mắt này, hắn giống đã không phải là nhân loại. Hiên Chính Hạo mắt chiếu sáng rạng rỡ, hắn nói ra, theo phổ thông nhân loại tới nói, vết thương có thể tự mình khép lại, nhưng là gãy cánh tay là mọc không ra tới. Theo người tu đạo góc độ tới nói, gãy tay rơi có thể dài, nhưng đầu rơi đến chết. Ánh mắt bị đào có thể một lần nữa mọc ra, nhưng hao tổn vượt qua tự thân năng lượng, hội cùng ứng không sinh dài. Mà ta đi rơi đầu thân thể có thể dựa vào niềm tin ý chí đem thân thể trọng tân mọc ra. Ý niệm niềm tin đạt tới câu thông hư không sâu xa cấp độ, đến lúc đó thần ý tức ta ý, cho nên ta thuần phục bọn họ không gian ý chí không có vấn đề quá lớn. Hiên Chính Hạo sau khi nói xong, Lam Tử Y liền lại là thật lâu đều nói không ra lời. Sau một hồi khá lâu, Lam Tử Y liền nói ra, Hoàng, từ giờ phút này bắt đầu, ta đại khái mãi mãi cũng cần nhìn lên ngươi. Ngươi đạo ý, trong mắt của ta là cái lý luận, nhưng ngươi lại làm đến. Không nổi. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, Lam cô nương, ngươi quá khen. Lam Tử Y liền nghiêm mặt nói ra, đây không phải quá khen. Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra, cái kia, Lam cô nương, ngươi còn có hắn nghi hoặc sao? Lam Tử Y liền nói ra, không có. Hiên Chính Hạo nói ra, vậy thì tốt, ta tới cấp cho Lam cô nương ngươi siêu độ linh hồn. Lam Tử Y liền nói ra, tốt, ngươi siêu độ, ta lại lấy lại Hà Cầu để bọn hắn qua một lần. Hiên Chính Hạo nói ra, như thế có thể không có sơ hở nào. Sau đó, Hiên Chính Hạo đem cái kia ba cái linh hồn toàn bộ lấy đại siêu độ thuật đến siêu độ một lần. Cái này ba cái linh hồn thật không đơn giản, cường đại vô cùng. Nhưng là tại đại siêu độ thuật siêu độ về sau, lại bị Lam Tử Y liền dùng lại Hà Cầu rửa sạch một lần. Như thế về sau, cái này ba cái linh hồn liền biến thành không tinh khiết, mà lại cực cường đại linh hồn chi lực. Lam Tử Y liền đem toàn bộ hấp thu, đợi nàng hấp thu xong về sau, nàng linh hồn chi lực cường đại không chỉ một lần. Loại này lực lượng cường đại để Lam Tử Y thì tâm có chút bất an, cảm thấy như thế cướp bóc, tựa hồ có rất nặng nhân quả ở phía sau. Lần này cướp bóc, mặc dù nhanh không, nhưng cuối cùng không phải là chính đạo. Lam Tử Y thì nhịn không được nói ra nàng lo lắng. Hiên Chính Hạo nói ra, Lam cô nương, ngươi cảm giác ta rất rõ ràng. Đây là một số lớn tài phú, nhưng đường đi không rõ. Tuy nhiên chúng ta đem khoản tài phú này rửa sạch sẽ, nhưng cuối cùng lại là một cái thai hoàng ẩm. Ngươi muốn tiêu trừ cái này thai hoàng ẩm, còn cần càng đại nghiệp hơn lực. Lam Tử Y thì nói ra, không sai. Hiên Chính Hạo nói ra, nhân sinh, khắp nơi đều là mạo hiểm. Thế giới bao la bên trong, Trầm Mặc Nùng cũng không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ Chu Tức ngôi sao tư liệu. La Quân tu luyện một ngày Đại Luân Hồi Thuật. Đại Luân Hồi Thuật môn thuật pháp này là 3000 đại đạo bên trong thần tồn tại, là bài danh phía trên thuật pháp. Chỉ là, 3000 đại đạo lợi hại, luôn luôn đều là lợi hại ở chỗ có bao nhiêu bản nguyên lực lượng. Như Lam Tử Yiye đã nắm giữ lượng lớn luân hồi chi lực, cho nên nàng Đại Luân Hồi Thuật là thần thông vô biên. Mà La Quân, luân hồi chi lực thiếu đáng thương, cho nên cũng không thể thi triển ra bao nhiêu uy lực tới. Bất quá, La Quân vốn có Đại Luân Hồi Thuật về sau, hắn nắm giữ lượng lớn linh hồn dung nhập luân hồi chi đạo. Cái này khiến những cái kia linh hồn chi lực đạt được thăng hoa, cũng biến thành càng thêm thuần túy. Tại hắc động trong tinh thạch, liên đối với luân hồi pháp tắc giải đến càng thêm thấu triệt. Cho nên, một khi thi triển ra, lực lượng hội càng thâm ảo hơn. Gặp phải cấp bậc cao còn khó nói, gặp phải đồng cấp, La Quân là có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. La Quân thừa dịp thời gian, lại đi thần nông thế giới một chuyến. Áo đen Tố Trinh còn không có rời đi, La Quân nói cho Áo đen Tố Trinh thần mộ giới bảo giấu sự tình. Hắn hy vọng Áo đen Tố Trinh có thể bất thời gian đi đem cái kia bảo tàng lấy. Chương 2354, Chu Tức Tinh. La Quân lập tức cũng minh bạch, vì cái gì Lam Tử Y học không được những thứ này không gian huyền ảo. Bởi vì trong này trận pháp, pháp tắc, trình độ phức tạp đã là không thể tưởng tượng. Muốn không phải La Quân đối với trận pháp tạo nghệ siêu phàm nhập thánh, hắn giờ phút này cũng là không thể làm gì. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm thấy muốn hấp thu những thứ này không gian ảo diệu cũng không dễ dàng. La Quân nhịn không được nói ra, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Điều này nói rõ, lợi hại nhất là một. Đại đạo đơn giản nhất mới là chí lý. Phức tạp như vậy không gian, thật có thể không có gì bất lợi sao? Hiên Chính Hạo nói ra, thần đế công pháp là vạn pháp quý nhất, hắn xác thực lợi hại. Nhưng mấy người có thể làm được vạn pháp quý nhất? Đại đạo đơn giản nhất là xác thực như thế. Như không gian trận pháp, cái kia vũ trụ gì to lớn, nó không cần thi triển cái gì không gian trận pháp, một cái vũ trụ đưa ngươi vây khốn, ngươi nghèo cả đời cũng không trốn thoát được. Nhưng chúng ta có thể làm được một cái không gian vũ trụ sao? La Quân nói thực ra nói, không thể. Hiên Chính Hạo nói ra, kiếm thuật cao thủ, đến cực hạn, không có chiêu thức, một kiếm giết địch. Nhưng chúng ta còn không đạt được cái kia cực hạn, sau đó chỉ có thể ở chiêu thức động càng nhiều đầu óc. Cái này không gian trận pháp rất phức tạp, ngươi đem linh ngộ, sau đó dung nhập vào ngươi hấp động tinh thạch chi. La Quân nói ra, tốt. Lam Tử Y cũng lần nữa thử đi linh ngộ không gian này huyền diệu, nhưng nàng cưỡng ép linh ngộ 1/3, đằng sau không tiếp tục được. Cùng giải phương trình thức một dạng, càng giải càng khó, đã không thể thông hiểu đạo lý. Lam Tử Y chỉ được bất đắc dĩ từ bỏ. Sau đó, nàng mở mắt ra nhìn về phía La Quân, liền gặp La Quân như si như say, say mê. Nàng tâm cảm thấy an ủi, La Quân thủy chung vẫn là không có để cho nàng thất vọng. Mặc kệ là La Quân, vẫn là Trần Lăng, vẫn là Lam Tử Y các loại tất cả mọi người, bọn họ đều không thể không thừa nhận, Hiên Chính Hạo là bọn họ cuộc đời chỗ gặp qua thông minh nhất người. La Quân dùng 3 ngày thời gian, đem không gian huyền diệu toàn bộ lĩnh ngộ rõ ràng. Hiên Chính Hạo lúc này thời điểm nói ra, những thứ này không gian pháp tắc là ta cùng ba cái kia tạo hóa tam trọng ma thú lúc đối chiến cướp lấy. Đây là bọn họ lưu lại không gian toái phiến pháp tắc, nhưng bị ta lấy ý niệm thuần phục. Hiện tại, những thứ này không gian pháp tắc, người ta dung hợp, sau đó cắt lấy một nửa. La Quân minh bạch, cắt lấy một nửa về sau, không có nghĩa là uy lực hội giảm bớt một nửa. Bởi vì những thứ này không gian huyền diệu pháp tắc chẳng khác gì là chưa phức tạp hơn phương chính thức, bọn họ là mình không gian pháp tắc, đem tự thân không gian pháp tắc biến đến phức tạp khó hiểu, chỉ là lên cái này tác dụng. Nhưng muốn nhưng cũng có điều kiện, đó là nhất định phải hiểu những thứ này pháp tắc. Không phải vậy lời nói, tùy tiện tiến đến, như vậy ngươi hội ngay cả mình pháp tắc đều không hiểu rõ. Chẳng khác gì là tại khóa điện tử bên trong thêm trình tự, nhưng chủ chốt vẫn là cái kia thanh khóa lại môn khóa lớn. Nếu như Lam Tử Y đem những thứ này pháp tắc đặt vào, rất có thể là chính nàng đều mở không ra cánh cửa này. La Quân cũng biết, Hiên Chính Hạo đây là cho mình đưa một món lễ lớn. Hắn sau đó cũng nói, chờ một chút, Hoàng, ta cũng có nhiều thứ muốn làm. Đó lấy, La Quân đem hắc động tinh thạch phóng xuất ra. Hắc động tinh thạch đem những thứ này không gian pháp tắc bao trùm, hạo hàn vũ trụ pháp tắc theo dung nhập vào không gian huyền diệu chi. Sau đó, cái này không gian pháp tắc lại lần nữa phức tạp, lại lần nữa biến hóa. Hiên Chính Hạo mắt hiện lên vẻ vui mừng, theo sát lấy, sắc mặt hắn cũng ngưng trọng lên. Bởi vì hắn muốn phá giải cái này tầng không gian pháp tắc, cũng cần dùng tâm. La Quân bắt đầu đâu vào đấy dung nhập vũ trụ pháp tắc. Hiên Chính Hạo từng bước giải đề, giải khai phương trình thức đây là hai đại tuyệt thế thiên tài ấn chứng với nhau, là pháp thuật minh huy hoàng. Nếu như nói, có khoa học thiên tài tại khoa học phát huy ra quang diệu tới. Như vậy, La Quân cùng Hiên Chính Hạo giờ phút này là tại đem pháp thuật rõ ràng đẩy hướng một cái khác cao điểm. Lam Tử Y ở một bên nhìn chật chật sưng, nhưng nàng đã hoàn toàn không có thể hiểu được, cũng không thể dung nhập. Nàng có thể cảm nhận được cái này huyền ảo cùng trình độ phức tạp. Cực kỳ lâu về sau, ước chừng là lại qua 3 ngày, hết thảy mới rốt cục khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. La Quân đem không gian bảo điện pháp tắc phân một nửa cho Hiên Chính Hạo. Phân là pháp tắc, mà không phải hấp động tinh thạch lực lượng. Là tương đương tại cao minh điện tử mật mã khóa bên trong, càng thêm lợi hại mấy đầu dấu hiệu cùng trình tự. Không gian pháp tắc chẳng khác gì là một loại phức tạp trình tự. Mà muốn cờ giặc sộp tổ giờ, nhìn hacker bản sự lớn đến bao nhiêu. La Quân cùng Hiên Chính Hạo tại cái này 6 ngày xác minh, hai người đều phải đến chỗ tốt to lớn. Sau đó, La Quân cùng Lam Tử Y hướng Hiên Chính Hạo cáo biệt. Hai người tại cùng ngày liền rời đi Thiên Châu, đến thế giới Bao La. Đây là theo thế giới Bao La một đường, ngắn ngủi dừng lại lúc, Viên Giác cũng sẽ không xuất thủ. La Quân cùng Lam Tử Y theo thế giới Bao La xuất phát, xông vào chân trời, trong nháy mắt tiến vào vũ trụ chi đến mức cái kia Chu Tức Tinh vị trí, Lam Tử Y đã đem ấn kỳ đánh vào đến La Quân nao vực chi. Cái kia Chu Tức Tinh không tại Thái Dương hệ bên trong, nhưng còn tại hệ Ngân Hà. Người bình thường mắt là địa cầu, càng lớn một chút cũng nói vũ trụ. Tu sĩ mắt thường có vũ trụ, nhưng nói cho cùng, lại là ít có tu sĩ có thể bay ra hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà là rất khó bay ra ngoài, chỉ có lợi dụng trùng động khiêu dược mới có thể đạt tới rời đi hệ Ngân Hà. Nhưng dù vậy, cũng còn không người tránh thức rời đi hệ Ngân Hà. Cho dù là kệ tở lở tiền giới, cũng là tại hệ Ngân Hà chi. Lấy nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật, muốn rời khỏi hệ Ngân Hà là tuyệt không có khả năng. Coi là cho dù là đạt tới tốc độ ánh sáng, muốn rời khỏi hệ Ngân Hà cũng cần hơn mấy vạn năm. Trừ phi thực hiện biến chất, trùng động khiêu dược. Dựa theo La Quân cùng Lam Tử Y để tính toán, lấy Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng bản sự. Lúc này khả năng rất lớn, không chừng còn chưa tới nơi Chu Tức Tinh. Theo địa cầu đến Chu Tức Tinh khoảng cách có 10 cái năm ánh sáng. Lấy nhân loại khoa học kỹ thuật, phi hành 1 năm ánh sáng cần 90.000 năm. 10 cái năm ánh sáng, đối với nhân loại khoa học kỹ thuật tới nói, là không thể vượt qua ngộng. Nhưng đối tu sĩ tới nói, cũng không phải là không có khả năng. Mà 10 cái năm ánh sáng khoảng cách, đối với to lớn hệ Ngân Hà tới nói, còn không tính quá cự ly xa. Bởi vì hệ Ngân Hà đường kính khoảng cách là 160.000 năm ánh sáng. Cho nên, cái này còn tính là khoảng cách gần tinh cầu. Không phải vậy lời nói, Chu Tước Tinh Chu Tước cũng không có khả năng lưu lạc tới địa cầu đi. La Quân biết, lấy Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng bản sự, tại địa cầu xác thực là rất không tệ, là nhất lưu mức độ. Nhưng là lấy các nàng bản sự, lại muốn ngao du vũ trụ, đi thập quang năm bên ngoài. Nói thực ra, như thế vẫn chưa đủ nhịn. La Quân không hiểu, Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn tại sao muốn đi Chu Tước Tinh. Cái này mạo hiểm quá lớn đương nhiên, cũng có thể là các nàng căn bản không có đi Chu Tước Tinh. Thế nhưng là, La Quân không thể lại ngồi chờ chết. Hắn nhất định phải làm rõ ràng chuyện này, hắn một chuyến tay không Chu Tước Tinh không sao cả. Chỉ cần Tiểu Ngưng không có việc gì, như vậy La Quân cảm thấy mình làm ra hết thảy, mặc kệ hữu dụng vô dụng, vậy cũng là đáng giá đi Chu Tức Tinh, còn cần vận khí. Vận khí tốt, gặp phải phù hợp trùng động tiêu dược, có thể cự ly xa vượt qua. Nhưng vận khí không tốt, hội cần thời gian dài hơn. Chương 2355, mê trướng. Đi Chu Tức Tinh muốn đi Đa Não Ngôi Sao xa nhiều, cụ thể khoảng cách, xa gấp 10 lần còn nhiều. Tiểu thuyết. La Quân lúc trước đến Đa Não Ngôi Sao, là tùy ý mà đi. Đa Não tinh vị đưa lại ẩn nấp, cho nên nhân loại khoa học kỹ thuật cũng không có phát hiện cái này Đa Não Ngôi Sao. Còn Chu Tức Tinh, nhân loại càng là dò xét không đến đương nhiên, kệ đỡ lỡ tiên giới là muốn Chu Tức Tinh càng thêm xa. Nhưng nhân loại khoa học kỹ thuật chỗ lấy phát hiện kệ đỡ lỡ tinh cầu, chính là theo ánh sáng bắt được đến mức tiên giới khai phát kệ đỡ lỡ tiên giới, đó là bởi vì kệ đỡ lỡ ngoại tinh sinh vật trước tới địa cầu. Kết quả bị các tiên nhân phản chạy tới, đem bọn hắn cho nô dịch. Tuy nhiên, khoa huyễn tiểu thuyết bên trong thường xuyên nói là ngoại tinh sinh vật địa cầu cường đại. Nhưng sự thật lại là, địa cầu tiên nhân chính là một cái cực đặc thù mà cường đại chủng tộc. Khoa học kỹ thuật, địa cầu không được, nhưng luận pháp lực vô biên, còn là địa cầu lợi hại a. La Quân tưởng tượng là lấy Kiều Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn bản sự, hiện tại hiển nhiên còn chưa tới đạt Chu Tức Tinh. Kết quả tốt nhất là, bọn họ cùng Kiều Ngưng các nàng không sai biệt lắm thời gian để đến được Chu Tức Tinh. Mà La Quân lo lắng nhất là, đoạn đường này tiến đến nguy hiểm, Kiều Ngưng các nàng có bản lĩnh ứng phó sao? La Quân cùng Lam Tử Y thì chuẩn bị sung túc thực vật, đan dược, còn có chứa đựng không khí. Chờ chút, các nàng thể nội chứa đựng không khí có thể tại ngoài vũ trụ sinh tồn 10 năm. Thêm chứa đựng không khí hệ thống, có thể tại ngoài vũ trụ sinh tồn 100 năm mà không diệt. Một đường mà đi, Lam Tử Y tại La Quân hắc động trong tinh thạch. Lúc này, trước từ La Quân phụ trách phi hành. La Quân cũng không có bề bộn nhiều việc, hắn đang phi hành quá trình, vẫn luôn đang tìm kiếm trùng động. Cái này tiếp cận địa cầu địa phương, rất khó có trùng động tồn tại. Lam Tử Y hòa La Quân cũng một bên phi hành một bên nói chuyện phiếm. Cái này xem ra có chút hoang đường. La Quân nhịn không được đối ở một bên khoanh chân tu luyện tinh thần Lam Tử Y thì nói ra. Ồ. Lam Tử Y thì sắc mặt bình tĩnh, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, làm sao hoang đường? La Quân nói ra, một cái hư vô mở mịt Chu Tức Tinh, khoảng cách như thế xa, một đường tiến đến, bao nhiêu hung hiểm. Vũ trụ này ám lưu, cho dù là tạo hóa cảnh cao thủ cũng khó có thể ứng phó. Các nàng như thế chạy tới, ta luôn cảm thấy hoang đường, khả năng không lớn. Ta có chút sợ, là chúng ta phương hướng lầm. Lam Tử Y ỉa gật gật đầu, nói ra, xác thực có khả năng rất lớn là chúng ta phương hướng lầm, bất quá ngươi cũng đã thoát khỏi Hiên Chính Hạo giúp ngươi tìm các nàng. Địa cầu bên này, có người có thể giúp ngươi đi làm, nhưng Chu Tức Tinh bên này, chỉ có thể ngươi tới làm. Cho nên, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta làm nhiều như vậy nỗ lực, không có khả năng hiện tại nửa đường bỏ cuộc. Các nàng luôn luôn có 1% có thể là đi Chu Tức Tinh, chúng ta không thể buông tha các nàng, không phải sao? Đương nhiên không thể. La Quân nói ra, nếu là các nàng thật đi Chu Tức Tinh, ta thật sự là không nghĩ ra, rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho các nàng làm ra điên cuồng như vậy cử động. Khoảng cách xa như vậy, Tiểu Ngưng tốt xấu cần phải nói với ta một tiếng lại đi thôi. Lam Tử Y thì nói ra, hiện tại chúng ta suy đoán nhiều như vậy, cũng là chuyện vô bổ. Chuyên tâm tiến về đi. La Quân thở dài, nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Lam Tử Y thì nói ra, nói đến, đây coi như là chúng ta lần thứ nhất dạng này bình tất cả cùng đồng thời hành động. Trước kia, ngươi còn quá non, gặp phải tránh thức nguy hiểm, hoàn toàn trông cậy vào không ngươi. Nàng có vẻ hơi cảm khái. La Quân suy nghĩ bị Lam Tử Y kéo trở về, hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp Lam Tử Y lúc kinh động như gặp thiên nhân, nhớ tới nàng Hàn Băng chi thủ, tự nhiên cũng không thể quên hoài cái kia khó quên âm diện thế giới chuyến đi, cùng trợ giúp Lam Tử Y Y một lần nữa trèo lên Hoàng Vương chi vị. La Quân rất may mắn cả đời này có thể có được Lam Tử Y Y dạng này chi kỷ, bằng hữu. Nếu như không phải ngươi, ta đi không đến bây giờ. La Quân nhịn không được nói ra. Lam Tử Y Y cười một tiếng, nói ra, ta giúp ngươi, rất đơn giản. Bởi vì cũng không cần bước lên quá lớn mạo hiểm, mà lúc trước, ngươi giúp ta lúc, thuộc về cựu tử nhất sinh. Cho nên, chúng ta không cần thiết thảo luận cái này. La Quân nói ra, vậy cũng đúng. Về sau, hai người nói chuyện phiếm lên khác. La Quân nói với Lam Tử Y thì hắn rất nhiều kinh lịch, đa não tinh cầu, áo đen tố trinh. Chờ chút. Hắn kinh lịch, phong phú đến có thể viết thành một quyển sách. Lam Tử Y thì cũng nghe được say sưa ngon lành, nàng thì là đối áo đen tố trinh càng thêm cảm thấy hứng thú. La Quân liền nói ra, lần này trở về sau, nói cái gì ta đều cho các người hai dẫn kiến dẫn kiến. Lam Tử Y thì nói ra, tốt, đây chính là người nói. Nàng đón đến, nói ra, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, hiện đang dần dần cảm giác mình lão. Lão, ngươi có thể không tính là già. La Quân nói ra, tu sĩ sinh mệnh, không dừng vô tận. Lam Tử Y thì nói ra, không phải nói tuổi tác, chỉ là cảm khái chính mình tâm cảnh. Bạch Tố Trinh có thể đối mặt Bồ Tát, thấy chết không sờn. Hiên Chính Hạo có thể lưu lại một bộ trái tim, tại Ngọc Thanh thế giới thiêu đốt chính mình. Ngươi có thể cựu tử nhất sinh, xông bất luận cái gì Diêm La địa ngục. Thướng lên, ta cảm giác mình dũng khí cũng không bằng các ngươi. La Quân nói ra, ngươi bây giờ không phải là đang đổi lấy ta cựu tử nhất sinh sao? Thực, ngươi cũng không cần nghĩ như vậy. Ngươi tại bình tĩnh nhàn hạ thời điểm, tự nhiên khuyết thiếu dũng khí. Nhưng đến giờ phút này, thường thường sẽ làm ra khiến người bất ngờ lựa chọn. Bạch Tố Trinh năm đó là một hơi không thuận, có lẽ ngươi bị như thế oan khuất trấn áp, ngươi cũng sẽ giống như nàng, thấy chết không sờn. Lam Tử Y liền nói ra, ngươi nói cũng có chút đạo lý. La Quân cười ha ha, nói ra, vốn là rất có đạo lý. Sau đó, La Quân nói ra, vẫn luôn là ta tại nói chính ta sự tình, rất ít nghe ngươi nói ngươi trước kia sự tình. Trước kia cảm thấy thực lực ngươi phù hợp cổ thần linh, nhưng về sau. Chương 2356, hư không. La Quân cùng Lam Tử Y thì không có tiếp tục trò chuyện thương thế kia cảm giác đề tài. Tiểu thuyết. Tại La Quân ở sâu trong nội tâm, hắn là sợ hãi cái này thiên địa sát kiếp. Chính hắn không sợ, nhưng sợ người bên cạnh sẽ xảy ra chuyện. Tại vũ trụ ghé qua, La Quân tốc độ cực nhanh, thoáng qua là 10.000 dặm. Tốc độ của hắn, tốc độ ánh sáng là muốn nhanh vô số lần. Một đường ghé qua, đại na di thuật tại hắn tay đã là lô hỏa thuần thành. Thời gian qua rất nhanh, 10 ngày sau, La Quân cùng Lam Tử Y đã xa cách địa cầu một cái năm ánh sáng. Đây cũng là ở giữa La Quân cùng Lam Tử Y tìm tới phù hợp trùng động. Ừm, chúng ta muốn xông ra Thái Dương hệ. La Quân bỗng nhiên nói với Lam Tử Y, Lam Tử Y cũng nhìn ra phía ngoài. Phía trước là một cái tử vân vòng xoáy, những thứ này tử vân cũng không phải thật sự là đám mây, mà là một loại ám vật chất. Tử vân vòng xoáy bao trùm phương viên nước dặm, muốn đi ra ngoài, nhất định phải xuyên phá tầng này tử vân. Mà La Quân cùng Lam Tử Y ở vị trí địa phương cũng đã càng phát ra băng hàn lên. Ánh sáng mặt trời đến nơi đây, cũng đã không thể bao trùm ở đây. Vang một tiếng, hắc quang cấp tốc lọt vào tử vân vòng xoáy chi. Giờ khắc này, La Quân cùng Lam Tử Y chính thức rời đi Thái Dương hệ, đây là La Quân cùng Lam Tử Y lần thứ nhất rời đi Thái Dương hệ. Nhưng bọn hắn còn không có thời gian đến cảm thụ khác biệt, hai người đã xa vào đến cái kia tử vân vòng xoáy chi. Tử vân chi, hạo hãn vô biên, giống như là một cái tinh cầu đồng dạng. Một đường mà đi, bốn phía gió dục mây vẩn, lôi điện lan lộn. Các loại hắc ám vật chất tại lẫn nhau lôi kéo, hấp lực lớn. Lấy khoa học kỹ thuật hiện đại mức độ, bất luận cái gì phi thuyền tiến vào cái này tử vân đều sẽ bị hắc ám vật chất trong nháy mắt hủy diệt. Mà lại, trong này còn có mạnh đại hủ thực lực lượng. Vũ trụ, vũ trụ. La Quân cảm nhận được ngoại giới điên cuồng lôi kéo, lòng hắn cảm giác có một tia e ngại, đồng thời còn có rung động. Mới đầu, ta cho là ta tại mất phương hướng trong đại lục lĩnh ngộ là vũ trụ, về sau phát hiện, bất quá là giếng nhìn bầu trời. Về sau, ta tại linh tôn trụ quang pháp tắc bên trong lĩnh ngộ vũ trụ, cho là ta chỗ giải là vũ trụ. Nhưng về sau phát hiện, đó còn là giọt nước trong biển cả. Về sau, ta lại tại vũ trụ nguyên thai chớ quên đi tiền bối chỗ đó lĩnh ngộ vũ trụ chi đạo, có thể ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai chớ quên đi tiền bối vũ trụ cũng bất quá là một cái thái dương hệ mà thôi. Ta vũ trụ pháp tắc, tại chính thức vũ trụ trước mặt, buồn cười cùng cực. Giờ khắc này, La Quân lòng có minh ngộ. Nhưng cũng tại lúc này, La Quân lại đột nhiên nghĩ đến một cái quái vấn đề. Một cái phong châu ngựa không liên quan vấn đề. Hắn đột nhiên hỏi bên người Lam Tử Y, không chết băng hoàng đan mạch tương truyền, cái kia là làm sao sinh con? Lam Tử Y vốn đang toàn lực quan sát tử vân phong bạo, nghe vậy cũng là sững sờ, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, nói ra, cái này trước mắt, ngươi đang suy nghĩ vấn đề này. La Quân nói ra, ta cảm thấy vấn đề này rất nghiêm túc ca. Lam Tử Y nói ra, chúng ta cảm giác sinh mệnh muốn tới cuối cùng thời điểm, thể nội phát sinh biến hóa, có thể tự mình thai nghén đời sau, không cần dựa vào hắn giống loài. La Quân giật mình nói ra, như thế thần. Lam Tử Y nói ra, nhanh ngày trước kia vì trùng hoàng lúc, không phải cũng có thể tự mình sinh sôi. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, vậy cũng đúng. Lam Tử Y nói ra, tốt, đừng có lại hỏi cái này chút lung ta lung tung vấn đề, tốt dễ ứng phó trước mắt đi. Chúng ta không được khinh thường. La Quân gật đầu, nói ra, ừm, ta biết. Một đường cẩn thận từng ly từng tí phi hành, La Quân lúc này thời điểm đã không lại thi triển đại na di thuật. Cũng là sợ tại xuyên thẳng qua thời điểm, gặp phải cái vấn đề lớn gì. Chu Tước Tinh khoảng cách nơi đây có cựu quang năm xa, Chu Tước thần thú có thể đến Thái Dương hệ bên trong, là bởi vì cái gì? Lam Tử Y bỗng nhiên hướng La Quân phân tích, mà cái phương hướng này, muốn đi Chu Tước Tinh phương hướng. Cái phương hướng này lại bị tử vân bao phủ, ta hoài nghi tử vân trong gió lốc có cự đại trùng động. Trùng động là cùng Chu Tước Tinh giống vị trí hình thành liên hệ. Có lẽ chúng ta tìm tới cái kia đại trùng động, có thể trong nháy mắt đến Chu Tước Tinh đây. La Quân nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên. Không thể không nói, Lam Tử Y phân tích vẫn rất có đạo lý. Nếu thật là như thế, cái kia con đường này cũng có thể là Kiều Ngưng cùng Tiên Tôn đi qua đường. La Quân nói ra. Lam Tử Y Y nói ra, không phải là không có cái này khả năng. La Quân cùng Lam Tử Y Y đều đánh tới 12 phần tinh thần. La Quân khống chế hắc động tinh thạch hướng Tử Vân Phong bạo chỗ sâu bay đi, cái kia bốn phía lôi điện cũng càng phát ra khủng bố, vô số lôi điện hành sát hướng hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch toàn bộ đem hấp thu, đồng thời thối luyện, thôn vệ, sau cùng trở thành tinh khiết năng lượng tư nhuận La Quân. La Quân một đường phi hành mà đi, dần dần cũng cảm thấy có chút năng lượng quá thừa. Nhưng cái này không sao cả, hắn lập tức chém giết ra tạo hóa kiếm quyết. Thiên đạo kiếm quang phía trước mở đường. Tại là như vậy một đường hấp thu, một đường tiêu hao. Đoạn đường này đi qua, tuy nhiên mạo hiểm trùng điệp, nhưng cũng đều là hữu kinh vô hiểm. La Quân cùng Lam Tử Y thì thần niệm bốn phía bắn phá, phát hiện cái này Tử Vân Phong bạo thế mà cực lớn đến 1 tỷ km vuông cấp độ. Đây là La Quân căn cứ một số ám vật chất đến suy đoán, cũng là nói, cái này Tử Vân Phong bạo địa cầu còn muốn lớn hơn nhiều. Bất quá, địa cầu tại vũ trụ lại tính được cái gì đâu? La Quân cùng Lam Tử Y thì cẩn thận từng ly từng tí bay 3 giờ, rốt cục nhìn đến Tử Vân Phong bạo phía trước xuất hiện một cái to lớn thông đạo. Bốn phía là Lôi Vân Phong bạo, ở giữa là thông đạo, cái này thông đạo cao có ngàn trượng, chiều rộng 100 trượng. La Quân cùng Lam Tử Y thì bay vào đi. Lấy La Quân cùng Lam Tử Y thì kinh nghiệm, đây là thông hướng trùng động thông đạo. Trùng động sẽ có một cỗ thiên nhiên hấp lực, tự nhiên hấp lực đem Lôi Vân hấp thu, từ đó hình thành thông đạo. Quả nhiên, La Quân cùng Lam Tử Y thì tiến vào thông đạo về sau, cảm nhận được to lớn hấp lực ngay tại nắm kéo hai người. Ta lần thứ nhất trông thấy lớn như vậy thông đạo, cái này trùng động hẳn là chúng ta thấy qua lớn nhất đại trùng động. La Quân nói với Lam Tử Y thì hết thảy cẩn thận, nơi này ám vật chất rất cổ quái, có thể sẽ dựng dục ra một số quái vũ trụ sinh vật đến. Lam Tử Y thì nói ra. La Quân không khỏi ưu tâm, nói ra, người ta đều không nắm chắc vượt qua, Tiểu Ngưng các nàng. Lam Tử Y thì nói ra, hiện tại khác muốn những thứ vô dụng này, có lẽ các nàng căn bản không có tới đây. Các nàng lại không phải người ngu, không biết không chịu chết. Lam Tử Y thì lời nói có một ít nghiêm khắc. La Quân nhất thời run lên, trong lòng của hắn cũng biết, Lam Tử Y thì nói là đúng. Một đường hướng thông đạo bên trong bay đi, La Quân tốc độ chậm dần rất nhiều. Ghé qua ước chừng 3000 cây số về sau, La Quân cùng Lam Tử Y thì cũng cảm nhận được chỗ sâu hấp lực càng phát ra cuồng bạo. Mà lại, bốn phía vật chất bắt đầu vặn mèo, vô số ám vật chất đã đang bị vỡ nát. La Quân khu động tạo hóa kiếm quyết, đem bốn phía hết thảy hấp lực, ám vật chất toàn bộ chém vỡ. Cho nên hắn cùng Lam Tử Y thì cũng không có thụ loại này hấp lực ảnh hưởng. Lúc này thời điểm, hai người rốt cục đi vào trùng động, chỗ đó là một vùng tăm tối vị trí, cùng loại hắc động, nhưng cũng không phải là hắc động, mà chính là trùng động. Trùng động to lớn, giống như một phiến vông dương đại hải. Khác biệt là, trong này là một vùng tăm tối, hắc ám hải dương. Chương 2357, gào thét. Hắc động bản chất là không có không gian, là vỡ nát vũ trụ vạn vật một loại vật chất hình thái. Mà trùng động khác biệt, trùng động là một loại siêu không gian tồn tại, là liên tiếp hai loại thời không, thực hiện xuyên thẳng qua hư không, chính là vượt qua thời không tồn tại. Trước mắt mênh mông biển lớn chính là La Quân cùng Lam Tử Ý Nghĩa muốn tìm trùng động. Chỉ muốn tìm đến phù hợp điểm, liền có thể tiến hành trùng động tiêu dược. Mà lại, muốn đặc biệt chú ý, có chút trùng động là thời không trùng động, có chút trùng động là lỗ sâu không gian. La Quân gặp được thời không trùng động, nhưng theo không dám đi nếm thử, bởi vì hắn không biết mình sẽ bị truyền tống đến lúc nào không đi. Hắn không thể lại cách mình thời không, bởi vì hắn thuộc về cái thời không này, cũng không nỡ cái thời không này người cùng sự. Một khi đi hắn thời không, còn muốn xuyên thẳng qua trở về, vậy nhưng chỉ có thể nhìn vật khí. La Quân thần niệm tại trùng động bắn phá, rất nhanh, hắn làm rõ ràng một số tình huống. Bên trong có 100 cái tiểu trùng động, 30 tiểu trùng động là thời gian trùng động, bọn họ tạo thành một cái đại thời gian trùng động. Mặt khác là 70 cái lỗ sâu không gian, bọn họ tạo thành một cái đại trùng động. La Quân nói với Lam Tử Ý Nghĩa đi thôi. Lam Tử Ý Nghĩa cũng dứt khoát. Nàng sau khi nói xong, lại đón đến, nói, vừa mới ta có cảm ứng, trong này gặp nguy hiểm. Hẳn là có đại hình vũ trụ quái thú thủ hộ loại này đại trùng động, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. La Quân lại nghĩ tới Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn, suy nghĩ một chút, vẫn là không nói gì đi ra. Hiện đang lo lắng những thứ này xác thực không dùng. La Quân đem hắc động tinh thạch hóa thành một đạo hắc quang, sau đó xông vào trùng động trong hải dương. Một đường trong chiều mà đi, giống như là vượt qua đáy biển một dạng. To lớn hấp lực, còn có rất là kỳ lạ lôi điện, cùng không biết tên ám vật chất hướng hắc động tinh thạch xé rách mà đến. La Quân đem tạo hóa kiếm quyết vận đến cực hạn, liền đem bốn phía hết thể năng lượng vỡ nát. Cái này trùng động năng lượng thể cùng vũ trụ chi lại có khác nhau. Tại địa cầu, từ trường, phân tử, vạn vật, mưa gió là khác biệt. Pháp thuật thi triển ra, toàn bộ dựa vào tinh thần lực điều động, toàn cộng thì đạo lý dung nhập. Dùng cái này bày ra phi phàm lực lượng. Mà tại vũ trụ, từ trường, phân tử lại khác biệt. Từ trường biến đến cực bá đạo, có nhiều chỗ lại rất mỏng manh, có địa phương lại có từ trường phong bạo. Pháp lực chính là tinh thần lực đến khống chế đây hết thảy. Loại tình huống này, giống như là lấy tay đi khuôn đồ tới giết người một dạng. Chỉ là khuôn đồ khác biệt mà thôi. Lực lượng càng mạnh, khuôn đồ có thể càng lợi hại. Nếu như pháp lực yếu, tại vũ trụ căn bản mang không nổi những cái kia quái từ trường. Có thể là một khối nhỏ vẫn thiết có vạn quân chi trọng. Pháp lực diệu dụng là, mặc kệ ngươi là nước, vẫn là điện, chỉ cần ta lực lượng đủ mạnh, liền có thể toàn bộ đưa ngươi vận chuyển lại, dung nhập pháp tắc, làm việc cho ta. Pháp thuật chém giết thời điểm, là tay ngươi có pháp lực, có tinh khí, có biện pháp thì thêm bốn phía trợ giúp vật đến chém giết. Có lúc, đối phương đem bốn phía tất cả từ trường phần tử đồng hóa, liền để ngươi không cách nào vồ bắt lên. Ngươi cũng chỉ có thể vận dụng ngươi tự thân pháp lực. Nhưng ngươi đủ mạnh, cũng có thể đem những cái kia từ trường phần tử lần nữa phản chuyển tới sử dụng. La Quân cùng Lam Tử Y Y giờ phút này tại hắc động trong tinh thạch mọi loại cẩn thận, hai người thăm dò bốn phía các loại ám vật chất, lôi điện, lớn nhất sau phát hiện vận dụng cũng không có vấn đề, lúc này mới yên tâm một số đến phía dưới trùng động còn có ước chừng 1000 cây số. Xung quanh lôi điện dày đặc, mây đen lan lộn, to lớn mà rồi rào, khiến người ta tự dưng lòng sinh ra một loại e ngại cảm giác, e ngại vũ trụ sự khủng bố. Tại lúc này, cái kia bốn phía mây đen chi đột nhiên truyền đến một tiếng lộn ngạc, cẩn trọng tiếng gầm gừ, giống như là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến thanh âm. Sau đó, cái kia bốn phía hắc mây bắt đầu điên cuồng quay cuồng lên. Quả nhiên có vũ trụ quái thú. La Quân bị kinh ngạc. Lam Tử Y thì trầm giọng nói ra, bình tĩnh. La Quân gật đầu, nói ra, ừm. Hai người ngưng thần. Rất nhanh, mây đen dần dần tản ra, mây đen đằng sau rốt cục xuất hiện cái kia gáo thét chi vật chân thực diện mạo. Làm La Quân cùng Lam Tử Y thì thấy rõ ràng vật kia thời điểm, hai người mắt đều là lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ, thần thú, ma thú, thái cổ thiên long đều gặp. Mà trước mắt đồ vật, vẫn là để bọn họ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Vật kia thân thể lớn đến nhìn không thấy giới hạn, giống như là một tòa màu đen cự sơn. Nó thân thể có ước vạn căn màu đen xúc tu, lít nha lít nhít, hơn nữa còn tại hạ chập chờn. Nếu là có dày đặc hoàng sợ chứng người gặp, không chừng trực tiếp hụ chết. Nó có một con mắt, cái kia ánh mắt giống như là một cái hồ nước lớn như vậy. Trong mắt thần kinh nguyên thô to không. Đồng thời, mắt tách ra thăm thẳm lục quang tới. Không biết nó kêu cái gì, có thể hay không câu thông. La Quân nhìn trước mắt vũ trụ cự thú, thì thào nói ra. Lam Tử Y Y cũng đã mở miệng trước. Các hạ có thể nghe hiểu ta lời nói sao? Lam Tử Y thì phát ra cường đại ý niệm đi qua, đồng thời cũng đem lời nói này nói ra. Lời nói này tại trùng động chi, kịch liệt hồi vang lên. Lúc này thời điểm, Lam Tử Y thì hòa La Quân cũng đều tại hắc động kia trong tinh thạch. La Quân nói với Lam Tử Y thì, chúng ta cái này lộ ra quá nhỏ, biến lớn hơn một chút, hảo giao chạy. Lam Tử Y thì nói ra, có thể. Ngay sau đó, La Quân lập tức khu động hắc động tinh thạch. Hắc động kia tinh thạch hóa thành ma thần đồng dạng bộ dáng, vô hạn biến lớn, trong nháy mắt phồng lớn, đem phía sau mây đen toàn bộ bức lui. Hắc động bên ngoài, tạo hóa kiếm quyết trải rộng, đem mây đen toàn bộ xoắn nát. La Quân hắc động ma thần đứng tại vũ trụ quái thú trước mặt. Vậy quá hư không quái thú ánh mắt phát sinh một tia biến hóa, tựa hồ là cảm thấy có chút dị. Người có thể giao lưu sao? Lam Tử Y Y lần nữa hỏi. Vũ trụ quái thú phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ đến, nó sóng âm truyền tới. La Quân cùng Lam Tử Y Y lập tức bắt loại này sóng âm, sau đó tiến hành phân tích. Lan ra ngoài. Phiên dịch sau đó đến, La Quân cùng Lam Tử Y Y hiểu quái thú này lời nói. Lam Tử Y Y lập tức căn cứ quái thú sóng âm tiến hành điều chỉnh, nàng cũng phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Thanh âm này, La Quân cũng nghe hiểu. Lam Tử Y Y nói là nói, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn nhờ trùng động, mượn đường mà đi. Vũ trụ quái thú nghe về sau, trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó, nó mắt lóe qua hàn ý cùng sát ý. Không tốt, đề phòng. Lam Tử Y Y bị kinh ngạc, nàng không biết quái thú này vì cái gì không nói một lời muốn động thủ. Nhưng nàng biết, vũ trụ quái thú cự tuyệt nói chuyện với nhau. Vậy quá hư không quái thú đột nhiên hé miệng. Nó miệng rộng ở phía dưới khu vực, La Quân cũng không thấy. Nó một cái miệng, phía dưới giống như là xuất hiện hấp động một dạng, to lớn hấp lực lôi kéo qua tới. Cái này cũng chưa tính, theo sát lấy, gào thét giống to thanh âm liên miên bất tuyệt tuôn ra tới. Cái kia phía dưới, âm ba lan lộn, như biển gầm tiến đến. Cái này âm ba chém giết tới, phiên giang đảo hải, khủng bố cùng cực. Nhưng quái là, La Quân cùng Lam Tử Ý Ý cũng không có bị âm ba ảnh hưởng đến. Chỉ là, rất nhanh, La Quân cùng Lam Tử Ý Ý minh bạch vũ trụ cự thú ý đồ. Sóng âm kia cùng bốn phía trùng động ám vật chất sinh ra một loại nào đó diệu va chạm. Theo sát lấy, mây đen, ám vật chất toàn bộ hoành một tiếng, bốc cháy lên. Sau đó, tuần này bị lập tức là biển lửa thế giới. Hết thảy ám vật chất, còn có các loại diệu vật chất toàn bộ đốt bốc cháy. La Quân lập tức cảm giác được, hắn không cách nào khống chế ngọn lửa này. Ngọn lửa này là thuộc về vũ trụ cự thú độc có sức mạnh vật chất. La Quân vận chuyển tự thân pháp lực, trôi nổi tại hư không. Áo tím, ngươi đừng đi ra ngoài. La Quân cảm nhận được biển lửa hung mãnh, lập tức hoảng sợ nói ra. Lam Tử Y thì trầm giọng nói ra, không cần phải để ý đến ta, toàn lực giết địch. Nàng vừa dứt lời âm, nàng hai mắt bắt đầu nở rộ hàn quang sát ý, hai con ngươi hóa thành hỏa hồng sắc, theo sát lấy, nàng thân hình lóe lên, liền rời đi hắc động tinh thạch. Lam Tử Y thì tại ra ngoài trong nháy mắt, nàng cả người hóa thành không chết băng hoàng. Nàng mặc dù là băng hoàng, nhưng lại có thể dục hỏa mà trọng sinh. Lam Tử Y thì biến thành băng hoàng, biển lửa đốt cháy tới, nhưng nàng bốn phía lửa lại cấp tốc bị đông cứng thành đá lạnh. Lam Tử Y thì đối mặt vũ trụ cự thú, sát khí nở rộ, ngươi cái này nghiệt xúc, rượu mời không uống, không phải muốn tìm chết. Sau đó, nàng hai mắt bắn ra không chết thần mang. Cái này một cái chớp mắt Lam Tử Y thì là mỹ lệ mà chói lọi băng vương hoàng. Không chết thần mang bắn giết hướng thái hư không cự thú ánh mắt, vũ trụ cự thú ước vạn xúc tu cảm nhận được uy hiếp, lập tức vận chuyển những thứ này xúc tu, tại trước mặt nó hình thành lớp kín rắn chắc tường. Cái kia bất tử thần mang bắn giết xúc tu, vô số xúc tu liền bị phân sát, nhưng những thứ này xúc tu sau khi chết, lại có thể cấp tốc sinh trưởng. Cái này cũng chưa tính, vũ trụ cự thú phía dưới xúc tu bắt đầu thi triển pháp lực. Trong nháy mắt đó, bốn phía biển lửa đột nhiên bắt đầu thu liễm, vô biên vô hạn biển lửa cấp tốc thu liễm, sau cùng hình thành hỏa diễm long quyển phong bạo, những ngọn lửa này long quyển phong bạo đem La Quân cùng Lam Tử Y Y vây lại, sau đó điên cuồng phân sát. Vô số hỏa diễm thần kiếm chạm giết tới. Lam Tử Y Y cũng không có thi triển mại hạ cầu, cũng không có thi triển đại luân hồi thuật, bởi vì nàng cảm giác được không tầm thường, luân hồi chi lực, còn có mại hạ cầu tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không chịu nổi loại này không bờ bến biển lửa đánh giết. Làm không tốt, luân hồi chi lực đều muốn bị đốt sạch sẽ. Cái này vũ trụ cự thú, nói không nó là tu vi gì, nhưng nó có thiên nhiên mà lực lượng cường đại. Toàn bộ trùng động tựa hồ cũng trở thành nó lĩnh vực. La Quân cùng Lam Tử Y thì không cách nào vận chuyển bên ngoài ám vật chất lực lượng, các nàng chỉ có thể vận chuyển tự thân pháp lực, cái này trận chiến đánh lên là rất cố hết sức. Chính là La Quân cũng phát hiện không diệu, không dám dùng linh tinh không gian mê trướng, cũng là sợ cái này không bờ bến khủng bố hỏa diễm hội đốt cháy hắn không gian lực lượng. Cứu căn kết để, ngọn lửa này tại lĩnh vực bên trong vốn khủng bố. Còn có, ngọn lửa này không phải là phàm gian chi hỏa, cũng không phải thái dương hệ nội hỏa, mà chính là hệ ngân hà lửa a. Cái này có thể được cẩn thận một chút. Theo sát lấy, vậy quá hư không cự thú xúc tu cũng thăm dò vào đến hỏa diễm long quyền phong, đối La Quân cùng làm tử ý thi hành luân phiên công sát. Những cái kia màu đen xúc tu biến hóa vô cùng, trực tiếp mở rộng, cấp tốc lại đem La Quân cùng làm tử ý phân biệt chết khóa lại. Hỏa diễm lực lượng thăm dò vào xúc tu chi, màu đen xúc tu hóa thành hỏa diễm chi sắc, thế mà bốc cháy lên. Áo tím. La Quân lo lắng làm tử ý nghe được La Quân thanh âm, tức giận nói ra, quản tốt chính ngươi, ngươi thật coi tỷ tỷ ngươi ta ngủ mấy năm, hiện tại là cần ngươi chiếu cố tiểu muội tử. Chương 2358, hoàn thành. La Quân cùng Lam Tử Y thì phân biệt đều bị vũ trụ cự thú trói cực kỳ chặt chẽ. La Quân người mặc hắc động cải giáp, hắn vốn là đã không cách nào khu động ngoại giới từ trường cùng ám vật chất, cũng không dám lung tung thi phát triển không gian pháp tắc, bất quá lúc này thời điểm, hắn lập tức đem hắc động cải giáp vòng xoáy mở ra. Sau đó, những cái kia xúc tu cùng hỏa diễm hung manh trùng sát tiến vòng xoáy chi. La Quân tiếp lấy cũng không bảo lưu, thi triển ra quang lôi thần tiễn đem những lực lượng này toàn bộ vỡ nát, tiếp mà dùng đại thôn vệ thuật đem thôn vệ. Sau đó, La Quân pháp lực lần nữa tăng vọt. Hắn hai không nói nhiều nói, đem thể nội bao nhanh yếu giật xuất lai năng lượng ngưng tụ. Đó lấy tay phải áo giáp màu đen vô hạn sinh trưởng, nhanh chóng hình thành một miệng không mũi nhọn lợi hắc động cự kiếm. La Quân đem khẩu này cự kiếm điểm ra đi. Cây kiếm này tại hư không chiều dài đạt ngàn trượng. Đó lấy, cự kiếm vung lên, hướng vũ trụ cự thú trong mắt chém giết mà đi. Vũ trụ cự thú trước mắt đã bị xúc tu bao trùm ngăn cản, cự kiếm rào sát, xúc tu bay tứ tung. La Quân một bên hấp thu năng lượng, một bên thi triển cự kiếm. Cự kiếm kia không muốn sống hướng bên trong chui giết mà đi đồng thời, Lam Tử Y hình thể lần nữa phát sinh biến hóa. Đột nhiên toàn thân đều bốc cháy lên hỏa diễm đến, liệt diễm vượng hoàng. Nàng hai mắt không chết thần mang càng thêm hung hãn, đem trước mắt tất cả ngăn cản vật toàn bộ xuyên thủng. Theo, Lam Tử Y thân hình lóe lên, thoát ly vũ trụ cự thú khống chế. La Quân kiềm chế lại vũ trụ cự thú công kích, Lam Tử Y hóa thành một đạo lưu quang hướng phía dưới sông tới giết. Một giây sau, Lam Tử Y trực tiếp theo vũ trụ cự thú miệng bay vào đi. La Quân thấy thế, nhất thời bị kinh ngạc. Nhưng hắn ngăn cản đã không kịp, tâm thầm nghĩ, nàng không có việc gì. Tại kinh lịch Lam Tử Y lần ngủ say, còn có Linh Nhi ngủ say, đại ca thê tử ra chuyện. Chờ chút. La Quân tâm vẫn luôn sợ hai thân cận người hội xảy ra ngoài ý muốn ầm ầm. Một giây sau, vậy quá hư không cự thú bắt đầu phát ra thống khổ tiếng gầm gừ tới. Sau đó, La Quân trước mắt những cái kia hỏa diễm xúc tu bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt hóa thành khói bụi. Vũ trụ cự thú trong mắt cũng nổ tung lên, từ bên trong đó bay ra một bóng người đi vào La Quân trước mặt. Người tới chính là Lam Tử Ý bùa hẹn phía hỏa diễm trực tiếp dập tắt, toàn bộ lại lần nữa hóa thành ám vật chất. Vậy quá hư không cự thú thân thể bắt đầu đổ sụp, đồng thời cũng bắt đầu hóa thành ám vật chất, trong chốc lát, vũ trụ cự thú sụp đổ. Giống như là bầu trời đều tại sụp đổ đồng dạng, nhưng vũ trụ cự thú thân thể toàn bộ đều hóa thành ám vật chất, sau cùng dung nhập vào trùng động chi. Lam Tử Y rút đi phượng hoàng nguyên hình, lại là một thân áo tím xuất hiện tại La Quân trước mặt. Nàng khuôn mặt thản nhiên, giống con là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Nàng dùng sự thực hướng La Quân chứng minh một việc, đại gia ngươi mãi mãi cũng là đại gia ngươi. La Quân nhịn không được hỏi, quần áo ngươi không đốt xấu? Lam Tử Y ngốc ngẩn ngơ, nàng vốn là chuẩn bị nên đón La Quân sùng bái, không nghĩ tới con hàng này thế mà tới là một câu như vậy. Y phục này là ta lông vũ biến hóa, có thể cháy hỏng sao? Lam Tử Y trắng La Quân liếc một chút, nói ra, ta phát hiện ngươi bây giờ tu vi tăng trưởng, lá gan cũng thay đổi lớn, nói chuyện với ta càng ngày càng không có quy củ. La Quân cười ha hả. Hắn sau đó hỏi, làm sao nhanh như vậy giải quyết? Lam Tử Y thì nói ra, ta ở bên trong phát hiện một vật. Nàng nói chuyện thời điểm giang hai tay, tay nàng xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ tinh thạch. Đây là? La Quân hỏi. Lam Tử Y thì nói ra, đây là tinh thần thạch. Tinh thần thạch? La Quân bị kinh ngạc, hắn thân thủ liền muốn tiếp nhận tinh thạch này. Lam Tử Y cũng giao cho La Quân tay, hai người tay tại đụng chạm lấy trong nháy mắt, cái kia tinh thạch đột nhiên biến hóa. Tinh thạch trong nháy mắt biến lớn, giống như là ký sinh trùng một dạng đem La Quân cùng Lam Tử Y tay dính chung một chỗ. Cái kia tinh thạch còn tại sinh trưởng, thế mà giống như là tinh thạch khải giáp một dạng hướng La Quân cánh tay leo lên tới. Lam Tử Y cánh tay cũng bị mặc tinh thạch khải giáp, mà lại tinh thạch vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, đồng thời lại hấp thu bốn phía ám vật chất. Hoàng bét, quái thú này còn chưa có chết, nó là muốn một lần nữa phục sinh, đồng thời đem hai người chúng ta luyện hóa. La Quân hoảng sợ, tay gãy. Lam Tử Y quyết định thật nhanh, phải móng ngón tay thành dài, trực tiếp đem tay trái chặt đứt. La Quân cũng cấp tốc đem hắn bị dính trụ tay chặt đứt. Trong nháy mắt đó, hai người tinh khí thu sạch đi, chỉ là trong nháy mắt, hai người lại lần nữa dài ra tân thủ cánh tay đồng thời, tinh thạch thôn phệ La Quân cùng Lam Tử Y lìa cánh tay. Bốn phía ám vật chất điên cuồng tuôn đi qua. Lam Tử Y cười lạnh một tiếng, nàng trực tiếp thi triển ra đại phong ấn thuật tinh nguyên chi khí đem tinh thạch này bao trùm, cấp tốc phong ấn. Nhưng tinh thạch vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Mắt thấy muốn đột phá Lam Tử Y lìa phong ấn, Lam Tử Y lìa đem cái kia phong ấn tinh thạch bắt lấy, sau đó ném đến luân hồi chi lực bên trong. Nhất thời, luân hồi chi lực điên cuồng lan lộn, ngại hà cầu tại luân hồi hải dương lộ ra cao chót vót, liền đem tinh thạch triệt để chấn áp lại. Cái kia tinh thạch rốt cuộc hút không thu được ngoại giới ám vật chất, sau đó cũng an tĩnh xuống. La Quân cùng Lam Tử Y Y lúc này mới thở phào một hơi. Lam Tử Y Y nói ra, chuyện này cũng là trùng hợp. Nếu như không phải ta có ngoại hà cầu cùng luân hồi chi lực, thêm đại phong ấn thuật, vẫn là rất khó mà chấn áp này quỷ dị ngôi sao tinh thạch. Lấy hiện tại đến xem, tinh thạch này là hủy không được. Nhưng tinh thạch cùng nơi này ám vật chất hòa làm một thể, tựa hồ là có thể vô số lần phục sinh. Nói như vậy, bị vây ở nơi đây, thật đúng là một con đường chết. La Quân nói ra, ta hắc động tinh thạch cũng có thể ngăn cách nó cùng liên lạc với bên ngoài. Lam Tử Y Y nói ra, vậy cũng đúng, mọi người có các người thủ đoạn. Cái này nghiệt xúc tuy nhiên là thủ, nhưng cũng không tính quá khó đối phó. muốn đến lấy Minh Nguyệt bản sự, tính ra cũng có thể vượt qua. Minh Nguyệt cũng có đại phong ấn thuật tại thân, không phải sao? La Quân nói ra, chỉ sợ các nàng nếu thật đến, có chút quá sức. Ta thật hy vọng các nàng căn bản chưa từng tới. Lam Tử Y nói ra, đi thôi. La Quân nói ra, tốt. Ngay sau đó, hai người không nói thêm lời, hướng chỗ sâu bay đi. Rất nhanh, hai người tới lỗ sâu không gian phía trước. Hai người triển khai trận pháp, sau đó cùng trùng động liên tiếp. Về sau, không gian trận pháp hình thành siêu bước nhảy không gian. La Quân cùng Lam Tử Y Y vững chắc trận pháp, theo trùng động khiêu dược khởi động. Trong nháy mắt đó, giống như thời gian qua nhanh đồng dạng. Lần này trùng động khiêu dược thời gian hơi dài, La Quân cùng Lam Tử Y đi tại trùng động khiêu dược, tiến vào chật hẹp trong thông đạo, có vô số lực lượng sẽ rách tới. Bọn họ lấy chớ lực vững chắc, sau cùng, rốt cục, nhảy vọt hoàn thành. Trùng động khiêu dược cùng loại với hai tòa vách núi ở giữa cầu nối, nếu như không có cầu nối, muốn ngừng lại một chút một cái khác vách núi bên kia đi, cần đi vô số thiên. Nhưng nếu như tìm tới vị trí, nhảy vọt đi qua, là trong nháy mắt sự tỉnh. La Quân cùng Lam Tử Y thì hoàn thành nhảy vọt về sau, bọn họ xuất hiện tại vũ trụ một cái khác trùng trong động. Hai cái trùng động liên tiếp, hoàn thành nhảy vọt. Chương 2359, Tà môn. La Quân cùng Lam Tử Y thì thực hiện trùng động khiêu dược về sau, bọn họ nhìn đến bốn phía chẳng cảnh, vẫn là một mảnh tử vân phong bạo. Cái này để bọn hắn sinh ra ảo giác, là giống như cũng không có nhảy vọt thành công một dạng. Nhưng bọn hắn thần niệm bắn phá đã phát hiện, nơi này khoảng cách địa cầu xa, đã là không thể tưởng tượng. Đây là một cái khác trùng động. Hai người cấp tốc theo cái kia chật hẹp thông đạo hướng mới bay đi, tốc độ nhanh đến nhanh như điện chớp. Nhưng nơi này cũng không có vũ trụ cự thú. La Quân cùng Lam Tử Y Y liền minh bạch, trước đó vậy quá hư không cự thú sinh ra, chỉ sợ là cùng cái kia quỷ dị ngôi sao tinh thạch có quan hệ. Hai người rất mau rời đi mảnh này Tử Vân Phong Bạo. Oeng. Rời đi Tử Vân Phong Bạo, La Quân cùng Lam Tử Y cảm nhận được bốn phía băng hàn. Nơi này đã rời đi Thái Dương hệ quá xa. La Quân cùng Lam Tử Y thần niệm ở trên không bắn phá, sau đó tìm thấy được rất nhiều toái phiến tin tức. Những mảnh vỡ này tin tức đến từ vũ trụ các loại rõ ràng ám vật chất, mỗi một cái vật chất đều sẽ có lịch sử lắng đọng. Mỗi một hạt bụi đều sẽ có lịch sử tin tức. Xa cách địa cầu 9 cái năm ánh sáng, nơi này khoảng cách Chu Tức Tinh chỉ có 1 cái năm ánh sáng. Lam Tử Y Y mừng rỡ nói với La Quân. La Quân cũng là vui vẻ, nói ra, nếu như lộ trình thuận lợi, lại có 8 ngày, có thể đến Chu Tức Tinh. Lam Tử Y Y nói ra, không sai. La Quân tâm tư mâu thuẫn lên, hắn hy vọng có thể tại Chu Tức Tinh bên trong tìm tới Kiều Ngưng, nhưng lại sợ Kiều Ngưng đã bị vậy quá hư không cự thú cho. Lúc này thời điểm, Lam Tử Y Y nói ra, chúng ta bây giờ trước tìm một khỏa tinh cầu tự nhiên chân, đem ngôi sao này tinh thạch làm rõ ràng sau lại nói. La Quân cũng biết, viên này quỷ dị ngôi sao tinh thạch nếu không giải quyết, này sẽ là một cái tai họa ngầm. Ngay sau đó, hắn nhìn bốn phía liếc một chút, nói ra, ta nhìn bên kia ở ngoài ngàn dặm, có ngôi sao đang động. Lam Tử Y Y nói ra, đi. Nàng thi triển đại na di thuật, cuốn lên La Quân, hai người trong nháy mắt đi vào cái ngôi sao kia mặt đây là một khỏa hành tinh chết. Nói cho đúng, là một khỏa tiểu hành tinh. Chỉ là, viên này tiểu hành tinh chung quanh cũng không có hành tinh tồn tại. Nhỏ như vậy tinh cầu, liên địa cầu 1/3 cũng chưa tới. La Quân cùng Lam Tử Y Y rơi vào một vùng núi chi. Ngọn núi này liên miên chập trùng, nhưng đều là trôi lủi, không có bầu khí quyển, hết thảy đều bại lộ tại vũ trụ chi. Băng Hàn chi, La Quân phát hiện viên này hành tinh chết chất liệu chính là màu đen vật thiết, chất liệu vô cùng kiên cố. La Quân cũng không nghĩ nhiều, vũ trụ chi, cùng loại này hành tinh chết chất liệu quá nhiều, căn bản không đủ vì. Mặt này cũng không có trọng lực, người rất khó đứng vững tại mặt. Nhưng đối với La Quân cùng Lam Tử Ý thì tới nói, cũng không có vấn đề gì. Hai người ngồi xếp bằng về sau, La Quân đem hắc động tinh thạch tế ra. Hắc động tinh thạch đem hai người bao phủ, làm còn xuất hiện hệ hô hấp, đây là hắc động tinh thạch càng ngày càng cao minh địa phương. Không chỉ có hệ hô hấp, còn có trọng lực xuất hiện. Chờ chút, La Quân có thể trong nháy mắt để viên này tiểu tử ngôi sao biến thành thích hợp cư ngụ trạng thái đương nhiên, lúc này La Quân chỉ là bao trùm phương viên 10 dặm. Lam Tử Y Y nhìn La Quân liếc một chút, sau đó nói, ta hiện tại mới biết, ngôi sao này tinh thạch đến cùng là chỉ hấp thu trùng động ám vật chất, vẫn là chất liệu gì nó đều hấp thu. Ngươi tế ra hấp động tinh thạch, có thể cẩn thận quan sát, nó có thể hay không hấp thu ngươi hấp động vật chất. La Quân nói ra, tốt. Sau đó, Lam Tử Y xuất ra cái viên kia bị trấn áp ngôi sao tinh thạch. Nàng trốn thoát mặt phong ấn. Viên này màu sắc rực rỡ ngôi sao tinh thạch cũng không tính lớn, chỉ lớn chừng quả đấm. La Quân nhịn không được cầm ra bản thân hai cái kia tinh thạch đến so sánh, hắn tay tinh thần thạch đều là một loại nhan sắc, tối đen, chấm nhật, cũng là lớn nhỏ cỡ năm tay. Cái này hai cái tinh thần thạch là đại ca cho áo đen Tố Trinh cho tinh thần thạch hắn đã cho Phó Thanh Trúc. Cái này xác định là tinh thần thạch sao? Ta lần thứ nhất nhìn thấy màu sắc rực rỡ tinh thần thạch. La Quân hỏi Lam Tử Y, Lam Tử Y thì nói ra, đương nhiên xác định, lại nói màu sắc rực rỡ tinh thạch lại có cái gì quái? Nữ Hoa Nương Nương bổ thiên truyền thuyết không phải cũng dùng năm màu tinh thạch sao? La Quân nói ra, ngày này là vũ trụ, chỗ đó cần bổ thiên đâu. Lam Tử Y thì nói ra, thiên là không biết để loạn, bầu khí quyển xảy ra vấn đề, tầng ổ rồ hiện xảy ra vấn đề đâu. Ý nghĩ không nên quá chủ quan, vạn sự đều là có khả năng. Cái kia ngược lại là, La Quân nói ra, cái kia màu sắc rực rỡ tinh thạch bị Lam Tử Y thì thả trên mặt đất. Màu sắc rực rỡ tinh thạch giờ phút này ảm đạm vô quang, một chút phản ứng đều không có. Lam Tử Y thì cười lạnh một tiếng, nói ra, tinh thạch này đã có chính mình nhanh nhẹ ý thức, ta nhìn nó giờ phút này là giả vờ an tĩnh như thế, chờ lấy bên ngoài pháp lực thăm dò vào đi vào. Hoặc là muốn tìm cơ hội đào tẩu. La Quân nói ra, pháp lực thăm dò vào, có thể làm gì? Lam Tử Y thì nói ra, không biết, ta trước đó pháp lực thăm dò vào, cảm nhận được nó ngôi sao tinh thạch bản thể bộ dáng. Nhưng nó thực sự có thể đầy đủ hấp thu, chúng ta cánh tay không đều bị nó hấp thu sao? La Quân nói ra, vẫn là đến thử một lần, phát hiện không được, lại đem nó phong ấn. Lam Tử Y Y nói ra, "Tốt." La Quân ngay sau đó vận chuyển pháp lực, hắn rọi ra nhất chỉ, hư không điểm ra. Sau đó, một luồng pháp lực liền thăm dò vào đến ngôi sao trong tinh thạch bộ. Chương 2360, bí mật. Năm nhóm nhân mã, thời gian khoảng cách có 3000 năm lâu. Tiểu thuyết. La Quân có thể tại tinh thạch chi chuẩn xác cảm nhận được thời gian vĩ độ, hắn là có thể trưởng khống thời gian pháp tắc người, cho nên cảm giác thời gian vĩ độ là không hề có một chút vấn đề. Cái này năm nhóm nhân mã có 4 phát chết tại vũ trụ cự thú tay, mà lại cũng có tu vi vô cùng lợi hại thế hệ. Chỉ là bọn hắn giết chết vũ trụ cự thú, theo vũ trụ cự thú lại sống lại. Như thế vòng đi vòng lại phục sinh, sau cùng đem những cao thủ kia toàn bộ mãi chết. Duy nhất còn sống là sau cùng một nhóm cao thủ. Làm La Quân thấy rõ ràng sau cùng một nhóm cao thủ diện mạo lúc, hắn lập tức kích động lên. Bởi vì sau cùng một nhóm cao thủ chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng. Tuyệt không có khả năng này là tinh thạch tại làm bộ, bởi vì tinh thạch cũng hư cấu không ra Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng tới. Tinh thạch này còn không có bản sự theo La Quân trong trí nhớ bộ lấy tin tức. La Quân kinh hỉ hướng Lam Tử Y Y nói ra, "Quá tốt, quả thật, các nàng quả thật là muốn đi Chu Tức Tinh." "Áo tím, ta nhìn thấy Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng theo vũ trụ cự thú tay đào tẩu. Các nàng nhất định là đến Chu Tức Tinh." Lam Tử Y Y nghe vậy cũng là hớn hở ra mặt, nói ra, "Vậy quá tốt." Nàng không cần nhiều hỏi, cũng biết Minh Nguyệt cùng Tiểu Ngưng là không có việc gì. Muốn là tại vũ trụ cự thú nơi này ra chuyện, La Quân mới sẽ không là cái biểu tình này. Nhưng Lam Tử Y Y vẫn còn có chút quái, nói ra, "Hai người bọn họ là làm sao theo vũ trụ cự thú nơi này đào tẩu?" La Quân nói ra, tựa như là tiên tôn tay trong sách cổ ghi chép cái này vũ trụ cự thú, các nàng trực tiếp tiến vào vũ trụ cự thú trong bụng, đem đánh giết. Sau đó không cho vũ trụ cự thú khôi phục cơ hội, liền trực tiếp theo trùng động bên trong nhảy vọt rời đi. Lam Tử Y Y bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. La Quân tâm tình tốt rất nhiều, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng là một tháng trước cùng vũ trụ cự thú chém giết. Lấy các nàng pháp lực, từ nơi này lại đến Chu Tức Tinh, cần phải dùng nửa tháng lấy. La Quân cảm thấy, gặp mặt thời gian tại cách đó không xa. Hắn cùng Tiểu Ngưng còn có tiên tôn đều có ấn ký liên hệ, chỉ muốn đến Chu Tức Tinh hẳn là có thể liên hệ đến. Sau đó, La Quân bắt đầu tiếp tục bức cái này ngôi sao tinh thạch, muốn bức ra ý thức thể, sau đó đem triệt để chinh phục. Nào biết, hắn tìm khắp tinh thạch thể đều không có tìm ra kết quả, cái này khiến La Quân có chút hoài nghi, có phải hay không tinh thạch này thể căn bản không có chính thức đã thành hình ý thức thể đâu. Tinh thạch này lực lượng cực mạnh, cho nên La Quân đại lôi âm phổ độ pháp cũng không có khả năng đưa đến tác dụng. Lam Tử Y ở một bên cũng không thúc giục La Quân. La Quân bởi vì Kiều Ngưng các nàng có tin tức, lúc này cũng không quá cuống cuồng. Cho nên, hắn tiếp tục tham tưởng cái này ngôi sao tinh thạch. Tham tưởng, La Quân lần nữa đạt được một số tin tức. Này tinh thạch nguyên lai còn có một cái tên, gọi là Vĩnh Hằng tinh thạch. Vĩnh Hằng tinh thạch? La Quân lẩm bẩm nói. Cái gì Vĩnh Hằng tinh thạch? Lam Tử Y ở một bên nghe được La Quân nhắc tới, không khỏi bị kinh ngạc, hỏi. La Quân nói ra, tinh thạch này gọi là Vĩnh Hằng tinh thạch. Lam Tử Y thân thể mềm mại chấn động, nói ra, làm sao ngươi biết nó gọi là Vĩnh Hằng tinh thạch? La Quân nói ra, nó tinh thạch trong gen lộ ra tin tức này. Sau đó, hắn quái nhìn về phía Lam Tử Y, nói ra, làm sao? Vĩnh Hằng tinh thạch rất quái lạ sao? Lam Tử Y trầm giọng nói ra, ta không phải đang ngủ say thức tỉnh một số viễn cổ trí nhớ sao? La Quân nói ra, đúng vậy a, làm sao? Tại ngươi viễn cổ trong trí nhớ có Vĩnh Hằng tinh thạch. Lam Tử Y thì nói ra, cảm giác rất thật không thể tin, ngươi biết không? La Quân nói ra, làm sao? Lam Tử Y thì nói ra, nghe đồn chi, toàn bộ vũ trụ hàng ngũ truyền 5 viên tinh thạch. Theo thứ tự là Vĩnh Hằng tinh thạch, Thời Gian tinh thạch, Không Gian tinh thạch, Lực Lượng tinh thạch, còn có Tương Lai tinh thạch. Ngươi không đề cập tới cái này Vĩnh Hằng tinh thạch, ta còn không nhớ ra được. Ngươi cái này nhấc lên. Nàng kìm lòng không được thân thủ đi bắt qua La Quân tay Vĩnh Hằng tinh thạch. Sau đó, nàng pháp lực cũng thăm dò vào đi vào. Sau một lúc lâu, Lam Tử Y Y nghiêm mặt nói ra, quả nhiên là Vĩnh Hằng tinh thạch, xem ra cái này truyền thuyết là thật. Cái gì truyền thuyết? La Quân nhịn không được hỏi. Lam Tử Y Y nói ra, nghe nói những thứ này tinh thạch, nắm giữ bất luận cái gì một khỏa, đều là to lớn tài phú, có không thể tưởng tượng lực lượng. Mà nếu như tể tụ 5 viên tinh thạch, đồng thời mở ra tinh thạch bí mật, dung hợp một thể về sau, liền có thể vĩnh sinh bất tử, vạn thế không diệt, hô phong hoán vũ, không gì làm không được, không sợ bất kỳ vật gì. Tể tụ 3000 đại đạo, có thể mở ra vĩnh sinh chi môn. La Quân nói ra, làm sao hiện tại lại chạy ra tinh thạch truyền thuyết, 3000 đại đạo, vĩnh sinh chi môn là địa cầu đồ vật. Tinh thạch là thuộc về vũ trụ. Lam Tử Y liền nói ra, cũng là nói, vĩnh sinh chi môn cũng không bằng cái này 5 viên tinh thạch. La Quân hỏi. Lam Tử Y liền nói ra, cái này ta còn thực sự không làm rõ ràng được. La Quân vội vàng nói, cái kia viên tinh thạch này ta không muốn, đây là ngươi phát hiện. Lam Tử Y liền nao nao, nàng theo rồi nói ra, nói mỏ, đương nhiên là ngươi. La Quân khoát khoát tay, nói ra, như vậy trọng bảo, ta không muốn. Chính ngươi cầm lấy. Lam Tử Y liền nói ra, tuyệt đối không được. Nàng lộ ra rất là kiên quyết, nói ra, ngươi là thiên mệnh chi vương, cái này vĩnh hằng tinh thạch xuất hiện ở đây, chỉ sợ là có chút cơ duyên muốn cho ngươi. Hiện tại chúng ta còn không có phát hiện nó bí mật, nhưng cái này không sao cả. Ngươi nhất định muốn cầm lấy, có lẽ về sau hội có tác dụng lớn. Nơi này là địa cầu bên ngoài, thiên mệnh chi vương thất hứa. La Quân nói ra, chính ngươi cầm lấy đi. Lam Tử Y Y nâng lên khuôn mặt, nói ra, La Quân, ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi khách sáo, đùa giỡn hay sao? Ta có tâm huyết dâng trào bản sự, bằng trực giác, thứ này theo ngươi có rất lớn duyên phận. Nhất định phải tại thân ngươi, ngươi lại cùng ta đẩy tới đẩy lui, nhìn ta về sau còn để ý tới hay không ngươi. Cái này, La Quân nhất thời cảm thấy khó xử. Hắn vẫn là thật lòng ưa thích viên này vĩnh hằng tinh thạch, nhưng quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Thứ này hiện tại đến xem, quá chất quý. Cho nên, hắn không thể dạng này chiếm làm của riêng. Có thể Lam Tử Y Y thái độ, Áo tím, ngươi huống chi muốn như thế? Phương Thiên Điệu này, cho tới bây giờ đều không phải là vây quanh ta chuyện. Ngươi cũng là vận mệnh nhân vật chính, ngươi cũng là được trời ưu ái, độc nhất vô nhị. Bực này cự bà bối, ngươi cầm lấy đi. La Quân nói ra. Lam Tử Y thì thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, Ngại Hà Cầu cũng rất tốt, ngươi tại sao muốn lưu cho ta? Ta thiếu ngươi. La Quân nói thẳng. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi ta ở giữa, là một cái thiếu chữ sao? La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải. Lam Tử Y thì nói ra, khác ta không muốn nhiều lời, nghe ta an bài. Thích hợp ta lấy đồ vật, ta không biết chối từ. Mà lại, mạng ngươi cứng rắn, thứ này tại tay ta, không chừng là tai nạn. Hiểu chưa? La Quân bất đắc dĩ, hắn cảm thấy lại đẩy tới đẩy lui, có chút dối trá. Ngay sau đó trịnh trọng thu Vĩnh Hằng Tinh Thạch, nói ra, tốt, vậy ta nhận lấy. Này mới đúng mà. Lam Tử Y vui sướng nói ra. Chương 2361, Trân Châu. La Quân sau đó lại gọi ra Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng gần nhất một mực tại ngủ say, hắn ngủ thời điểm cũng là một loại tu luyện. Đối với Lam Tử Y thì thức tỉnh, Linh Tuệ Hòa Thượng đương nhiên là biết. Linh Tuệ Hòa Thượng cùng Lam Tử Y thì cũng coi là sớm gặp qua, lẫn nhau đều tính toán quen thuộc. Nó sau khi đi ra, lập tức có chút chịu không được tinh cầu này sinh thái hoàn cảnh, thân thể lá cây cũng bắt đầu khô héo. La Quân lập tức lại lần nữa bố hắc động kết giới. Như thế, Linh Tuệ Hòa Thượng mới tốt thụ một số. Hắn nhịn không được nói ra, nhớ năm đó, Vân Tăng đã từng ngao du qua mảnh này vũ trụ, hiện tại thật là không được. Điểm ấy ác liệt hoàn cảnh chịu không nổi. La Quân bỗng cảm giác cái nấy, nói ra, cho nên, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục thực lực. Linh Tuệ Hòa Thượng ngược lại là không quan trọng, nói ra, cho sau rồi nói sau. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lam Tử Y Y, liền chắp tay trước ngực, nói ra, chúc mừng Lam cô nương một lần nữa thức tỉnh, lại công lực càng tầng lầu. Trung Hoàng khách khí. Lam Tử Y Y cũng biết Linh Tuệ Hòa Thượng năm đó quang vinh sự tích, nàng chỗ đó dám cùng Linh Tuệ Hòa Thượng tiêu căng. La Quân nói tiếp, nhanh nhẹ, ngươi biết thứ này sao? Hắn đem Vĩnh Hằng Tinh Thạch tế lên, Vĩnh Hằng Tinh Thạch liền treo lơ lửng giữa trời ở trước mặt mọi người. Cái này Vĩnh Hằng Tinh Thạch có nhanh nhẹ ý thức, nhưng nó cũng không thể tự mình phi hành, nhất định phải hấp thu hắn người lực lượng về sau mới có thể bay đi, hoặc là gặp phải gì phù hợp ám vật chất. Cho nên hiện tại, La Quân cũng không sợ cái này Vĩnh Hằng Tinh Thạch sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thần tới. Linh Tuệ Hòa Thượng liền nhìn về phía tinh thạch này, về sau, nó liền duỗi ra nhánh cây tay, muốn thăm dò tinh thạch. La Quân vội vàng ngăn cản, nói ra, thăm dò không được, cẩn thận nó đưa ngươi cho hút khô. Ta ứng phó đều phải cẩn thận, ngươi bây giờ không được a. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng là có tự mình hiểu lấy, hắn sững sờ, nói ra, tà môn như vậy. La Quân nói ra, nó gọi là Vĩnh Hằng Tinh Thạch, ngươi nghe nói qua sao? Linh Tuệ Hòa Thượng lắc đầu, nói ra, không có, theo chưa từng nghe qua. Lam Tử Y thì nói ra, Vĩnh Hằng Tinh Thạch, không gian tinh thạch, lực lượng tinh thạch, thời gian tinh thạch, tương lai tinh thạch, ngũ đại tinh thạch, ngươi chưa từng nghe qua. Linh Tuệ Hòa Thượng lần nữa lắc đầu, nói ra, chưa nghe nói qua. Hắn sau đó cười khổ, nói ra, Bần Tăng đối với địa cầu sự tình, phần lớn đều là biết, nhưng vũ trụ sự tình, Bần Tăng rất nhiều đều là không biết. Hắn nói đến đây, lại cười một tiếng, nói ra, La Quân đạo hữu hiện đang hô hoán Bần Tăng tần suất là càng ngày càng thấp, Bần Tăng cũng tin tưởng, theo thời gian chuyển rời, tương lai Bần Tăng khả năng giúp đỡ đạo hữu bận bịu hội càng ngày càng ít. Cái này là một chuyện tốt, điều này nói rõ La Quân đạo hữu ngươi tại tiến bộ. La Quân nói ra, nhanh nhẹn, ngươi muốn nói cho ta biết, như thế nào giúp ngươi khôi phục lực lượng ngươi? Không nói để ngươi khôi phục lại trước kia đỉnh phong, chí ít về sau, chúng ta có thể cùng một chỗ ngao du đến bất kỳ địa phương nào, không phải sao? Linh Tuệ Hòa Thượng gật gật đầu, nói ra, tốt, Bần Tăng biết. Bần Tăng hiện tại cũng một mực tại tu luyện, ngày sau hẳn là sẽ có một ít kinh hỉ cho đạo hữu ngươi. La Quân nghe vậy liền là thật lòng cảm thấy cao hứng. Về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng lần nữa trở lại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. La Quân cũng nghiên cứu không ra Vĩnh Hằng Tinh Thạch tránh thức huyền bí, hắn ngay sau đó không nghĩ nhiều nữa, phong ấn chặt Vĩnh Hằng Tinh Thạch, đem bỏ vào phòng bị tu di bên trong. Sau đó, hắn cùng Lam Tử Y Y nghỉ ngơi một lát, liền một lần nữa lên đường, hướng Chu Tức Tinh phương hướng bay đi. Đoạn đường này đi qua, cũng là thuận lợi. Một cái năm ánh sáng khoảng cách, đối với nhân loại tới nói, không thể đuổi kịp. Đối với La Quân cùng Lam Tử Y Y tới nói, thì cần muốn rất nhiều vận mệnh. Gặp phải phù hợp trùng động tiêu dược, sẽ để cho tốc độ nhanh rất nhiều. Không phải vậy lời nói, chỉ dựa vào phi hành, đó cũng là rất khó đến. La Quân cùng Lam Tử Y tại 7 ngày sau đó, rốt cục đi vào Chu Tức Tinh hư không. Mà lại, bọn họ cảm nhận được chiếu sáng. Cũng là nói, nơi này tuy nhiên không phải Thái Dương hệ, nhưng là một cái khác phát sáng thắt. Tại phiến tinh không này chi, có phát sáng hàng tinh tồn tại. La Quân cùng Lam Tử Y liền ngẩng đầu nhìn lên trời, liền có thể nhìn đến xa xôi địa phương có một vòng như mặt trời phát sáng hàng tinh tồn tại. Cho nên vùng trời này, sáng ngời cùng cực. Phía dưới là Chu Tức Tinh, Chu Tức Tinh chỉ có bầu khí quyển, tầng ổ rộ hiện. Chờ chút, quả nhiên là cái thích hợp cư ngụ hành tinh. La Quân ám đạo. Cái kia hàng tinh ánh sáng nhiệt độ cực cao, La Quân cùng Lam Tử Y Y chẳng khác gì là trực tiếp bại lộ tại hàng tinh ánh sáng phía dưới. Loại này nhiệt độ có thể đem sắt thép trực tiếp hòa tan. Lam Tử Y Y trầm giọng nói ra, nơi này khoảng cách hàng tinh yếu địa bóng khoảng cách mặt trời gần gấp đôi. La Quân nói ra, cái này tầng ổ rỗ hển cũng địa cầu tầng ổ rỗ hển muốn dày gấp 2, cho nên phía dưới nhiệt độ có lẽ vẫn là có thể sinh tồn. Đừng quản nhiều như vậy, chúng ta đi xuống đi. Lam Tử Y Y nói ra, tốt. Ngay sau đó, hai người hướng Chu Tước Tinh lao xuống mà đi. Chu Tước Tinh địa vực bao la, là địa cầu 1.5 lần, mà lại nó hải dương diện tích yếu địa bóng thiếu nhiều. Xông phá tầng ô rồ hển, bầu khí quyển về sau, La Quân cùng Lam Tử Y trước mắt rộng mở trong sáng. Bọn họ nhìn đến sơn phong liên miên, cảm nhận được coi như hữu hảo ánh sáng mặt trời. Cái kia mặt trời chiếu khắp nơi, khiến người ta hoảng hốt cảm thấy, nơi này là địa cầu chi. Cũng để cho La Quân cùng Lam Tử Y có loại đã lâu cảm giác. Tại vũ trụ trôi đều khiến người cảm thấy là lục bình không dễ, thiếu khuyết cảm giác an toàn. Mà chỉ có tại dạng này thích hợp cư ngụ tinh cầu, mới khiến cho người cảm thấy là tìm tới căn. Trước mắt trong vòng nghìn dặm, đều là núi hoang, lại sơn phong hiểm trở, khắp nơi lộ ra một loại hoang vu khí tức. Sóng nhiệt lan lột. Nơi này nhiệt độ là 50 độ hai bên, địa cầu nhiệt độ cao hơn rất nhiều. Cũng khó trách nơi này hải dương diện tích muốn thiếu, bởi vì nhiệt độ quá cao, mà lại cũng không có cái gì cây cối tồn tại. La Quân cùng Lam Tử Y thì thần niệm trong nháy mắt quét bắn đi ra, cướp lấy vô số tin tức toái phiến đến não hải chi đồng thời, La Quân bắt đầu căn cứ trong đầu ấn ký tìm đến tìm Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn vị trí. Chẳng qua đáng tiếc, hắn không có cảm ứng được Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn tồn tại. Lam Tử Y thì cũng không có cảm ứng được Minh Nguyệt Tiên Tôn. La Quân cùng Lam Tử Y thì nhìn nhau. Lam Tử Y thì trầm giọng nói ra, khác suy nghĩ nhiều, cái tinh cầu này chúng ta còn không hiểu, có lẽ các nàng là tại tín hiệu gì bị che đậy địa phương đây. La Quân gật gật đầu. Thông qua tin tức cướp lấy, La Quân hiểu được cái tinh cầu này. Cái tinh cầu này xác thực gọi là Chu Tước Tinh, Chu Tước Tinh là bởi vì trước kia Chu Tước tồn tại mà mệnh danh. Về sau, Chu Tước Tinh tao ngộ ngoại lai giống loài, là bên ngoài tinh vẫn thiết hạ xuống, sau cùng thế mà cùng Chu Tước Tinh nội hạch khoáng vật chất sinh ra biến dị, sau đó hình thành trùng tộc. Loại này trùng tộc cũng không phải là trùng hoàng nhanh nhạy loại kia trùng, mà chính là đại hình sát trùng, những thứ này sát trùng phổ biến có 6 cái chân, hình thể như chi chu, nhưng là biến đại chi chu. Bọn họ hoàn toàn lúc đứng lên đợi có cao đến 5 thước, thể trọng đạt tới 3000 kg. Những thứ này chủng tộc biến dị cùng sinh sôi cực nhanh, mà lại cực kỳ phá hư tính. Tại năm rộng tháng dài đấu tranh, Chu Tước chủng tộc thương vong thảm trọng. Về sau còn sót lại Chu Tước nhóm thoát đi Chu Tước Tinh, đồng thời trốn tới địa cầu đây là 8000 năm trước lịch sử. Chu Tước Tinh, từ đó lại không Chu Tước. Toàn bộ Chu Tước Tinh đều bị chủng tộc chiếm lĩnh, chủng tộc cũng có thật nhiều chủng loại, cũng có tu luyện pháp thuật cao thủ. Những cái kia chủng tộc vì quý tộc. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là gọi là quý tộc, nhưng đại thể là quý tộc ý tứ. Chủng tộc nhóm nơi ở địa phương đều là trong lòng đất, bọn họ cũng sẽ không kiến thiết tinh cầu, cho nên mảnh này tinh cầu một mực là hoang vu trạng thái, cũng không có cái gì rõ ràng tiến triển. Bất quá, thiên đạo tốt luân hồi, tại 5000 năm trước, Chu Tước Tinh lại nên đón ngoại lai chủng tộc, đó là Chu Tước Tinh công nghệ cao thời đại. 5000 năm trước, Chu Tước Tinh đến một hạm đội, hết thảy 100 chiếc cùng loại tàu sân bay tồn tại. Tới là Chân Châu người. Chân Châu người vốn là ở tại một cái mỹ lệ hành tinh xanh. Chân Châu tinh cầu có vô số chân châu, về sau, có chân châu bắt đầu biến đến dị, dần dần lớn lên thành nhân loại. Sau đó thành chân châu người. Chân châu người lúc mới đầu là có vỏ sò tồn tại, nhưng ở quá trình tiến hóa, cởi sạch vỏ sò, dần dần dài đến cùng địa cầu nhân loại giống như lúc đây là một cái tiến hóa phương hướng. Chân châu da người da rất trắng, con người có xanh thẳm, có mã não đỏ, có màu đen. Bọn họ phổ biến nhỏ nhắn xinh xắn mà mỹ lệ. Chân châu người người miệng tại cường thịnh thời kỳ đạt tới 6 tỷ, mà lại các nàng chân châu ngôi sao, chân châu quá nhiều, có chút chân châu chất liệu đặc biệt, lấy ra nghiên cứu khoa học kỹ thuật vô cùng thành công mà lại áp dụng. Chân châu ngôi sao tại 5000 năm trước tao ngộ vận rủi, tại hệ ngân hà một cái bá chủ. Danh xưng Thiên Hà Thần Quốc tồn tại xâm lược Chân Châu ngôi sao. Chân Châu ngôi sao sụp đổ, Chân Châu mọi người sau cùng mang theo còn sót lại 3 triệu Chân Châu người trốn tới, cũng tìm tới thích hợp cư ngụ Chu Tước Tinh. Chân Châu người dựa vào công nghệ cao chiến tranh vũ khí cùng chủng tộc nhóm triển khai đại chiến, về sau, các nàng lấy được giai đoạn tính thắng lợi, đồng thời tại Đông Hải phía sau kiến tạo nhà các nàng vườn. Chân Châu người kiến tạo Chân Châu nước, các nàng miệng cũng tại tiếp tục sinh sôi. Cái này mấy ngàn năm nay, bởi vì cách đại hải, các nàng cùng chủng tộc ở giữa cũng tính là bình tĩnh. Mấy ngàn năm thời đại biến thiên, bao nhiêu biến hóa, tranh chấp nội bộ quyền lực thiết ép tất nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng ở gần nhất cái này 100 năm bên trong, tình huống lần nữa phát sinh cải biến, đó là hải dương bắt đầu biến đến không có. Nơi này nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, rất nhiều hải dương biến thành cao sơn, hoang địa. Trung tộc nhóm bắt đầu xâm nhập Chân Châu người. Cái này Chu Tước Tinh, tài liệu khuyết thiếu, Chân Châu người khoa học kỹ thuật rõ ràng phát triển vẫn luôn tại bình cảnh chi. Sau đó, vận rủi buông xuống. Chân Châu người 300 triệu nhân khẩu, tại cái này 100 năm chiến tranh tử thương vô số. La Quân cùng Lam Tử Y thì tìm hiểu tình hình cũng là những thứ này, đây đều là tại không khí toái phiến trong tin tức thu hoạch. Chân Châu người tình huống cụ thể bọn họ cũng không biết. La Quân cùng Lam Tử Y thì cảm thấy bọn họ cần phải đi Chân Châu nước một chuyến. Bởi vì nếu như Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng thật tới nơi này, các nàng cũng sẽ thu lấy những mảnh vỡ này tin tức. Mà nhân loại cần phải trợ giúp nhân loại, cũng nên đi cùng đồng loại tụ hợp đồng loại ở giữa. Nếu như không có ngoại địch, lúc đó lẫn nhau đấu tranh. Nhưng nếu có ngoại tộc xâm nhập, như vậy đồng loại ở giữa, đương nhiên là muốn đoàn kết chống cự ngoại địch. Muốn biết bọn họ có thể hay không tìm tới Tiểu Ngưng sao? Thêm uy tín công số Thiên Đạo Minh Nha. La Quân cùng Lam Tử Y thì ngay sau đó thi triển Đại Na Di Thuật, hướng Đông Hải phía sau cấp tốc bay đi, nhanh như điện chớp, đấu chuyển tinh di. Chương 2362, muôn sông nghìn núi. La Quân cùng Lam Tử Y thì tìm người có thể rất nhanh, bởi vì một cái tinh cầu đối bọn hắn tới nói, cũng là một cái thôn làng lớn nhỏ khái niệm. Tiểu thuyết, mà lại lần này tìm người hành trình, tổng thể tới nói vẫn là rất thuận lợi. La Quân cùng Lam Tử Y thì một đường phi hành đi qua, phát hiện toàn bộ quả nhiên như tin tức toái phiến một dạng, đã hoàn toàn khô cạn. Cái này Chu Tước Tinh đã càng ngày càng không thích hợp sinh tồn. Chủng tộc cho mảnh đất này mang đến quá nhiều thương tổn. La Quân cùng Lam Tử Y đi vào Chân Châu nước hư không, bọn họ thần niệm bắn phá 10000 dặm, nhìn đến phía dưới Chân Châu nước đã là đổ nát thê lương, một mảnh hoang loạn cảnh tượng. Chân Châu nước quốc thổ diện tích là Hoa Hạ còn nhiều gấp đôi, địa vực bao la. Theo rất nhiều tin tức toái phiến, La Quân cùng Lam Tử Y lại có càng nhiều giải. Chân Châu nước rõ ràng vốn là đã rất hưng thịnh, bọn họ đi vào Chu Tước Tinh về sau, cùng chủng tộc đại chiến mấy trận. Lúc đó, bọn họ lấy công nghệ cao mà tạm thời thủ thắng, tranh đến một chốn cực lạc. Tại bên trong vùng tịnh thổ này, chân châu nước một lần nữa phát triển rõ ràng. Nhưng bởi vì chu tước tinh nhiệt độ, để chân châu nước nguồn năng lượng tiêu hao đến phá lệ nhanh. Thêm, nơi này nguồn năng lượng vốn thưa thớt, cho nên chân châu nước gần nhất những năm này, khoa học kỹ thuật rõ ràng một mực tại lùi lại. Cũng không phải là tất cả sự vật đều là tiến về phía trước đi, mà không lùi lại. Chân châu nền tảng lập quốc đến đã là nhà cao tầng, độ cao rõ ràng. Nhưng cái này 100 năm chiến đấu, để chân châu nước khổ không thể tả. Bọn họ phí tổn quá nhiều tinh lực đến chống cự chủng tộc, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống cự ở hiện tại, chân châu nước cơ hồ tương đương diệt quốc. Chủng tộc tại 30 năm trước đem chân châu nước triệt để chiếm lĩnh. Chân châu nước chỉ còn lại có còn sót lại bộ đội, ước chừng có 1,2 triệu bên chân châu đội còn tại khó khăn cầu sinh. Tại 20 năm trước, chân châu nước người lãnh đạo tùy tùng cách rộn ràng làm một cái quyết định. Tùy tùng cách rộn ràng là chân châu nước đời cuối cùng người lãnh đạo, hắn mắt thấy lấy nước mất nhà tan. Bọn họ tất cả công nghệ cao hạm đội đều đã bị hủy diệt. Sau đó, tùy tùng cách rộn ràng phái ra một chi đội ngũ tiến về tinh tế chi tìm kiếm cứu binh. Trước kia, bọn họ bị Thiên Hà thần quốc chỗ hủy diệt, nhưng bây giờ, bọn họ muốn đi khẩn cầu Thiên Hà thần quốc đến cứu vớt bọn họ con dân. Sau cùng một chi hạm đội là đi tìm truyền thuyết Thiên Hà thần quốc. Chi hạm đội này ra ngoài 20 năm, một mực không có bất kỳ cái gì tin tức. Một tháng trước, Chân Châu nước còn sót lại bộ đội rốt cục thu đến hạm đội tin tức. Tám cái rất đơn giản chữ, viện binh sắp tới, cần phải thủ vững. Tin tức này để Chân Châu nước còn sót lại bộ đội lệ nóng doanh trọng, bởi vì bọn họ bây giờ thật nhanh muốn chống đỡ không nổi. La Quân cùng Lam Tử Y thì thần niệm động chỗ, lần nữa tìm kiếm được chuẩn xác điểm. Bọn họ hướng tây bay ra hơn 8000 dặm, đoạn đường này đi qua, liền kiến giải mặt lít nha lít nhít sát trùng, những cái kia sát trùng đúng như cá giết sang sông, khủng bố cùng cực. Chân Châu nước đối mặt dạng này thiên địch, quả nhiên là không thể làm gì. Sau đó, La Quân nhìn đến phía trước rốt cục xuất hiện một tòa độ cao rõ ràng thành trì. Tòa thành trì kia rất nhỏ, ước chừng chỉ có 80m2 cây số. Tại thành trì hư không, có mạnh phi thường sóng năng lượng. La Quân cùng Lam Tử Y Y nhìn đến tại bên ngoài thành trì, vô số sắt trùng chính tại công kích tòa thành trì này. Nhưng là kết giới kia phi thường cường đại, trực tiếp đem sắt trùng cường lực điện giật chết. Tại bên ngoài thành trì, lít nha lít nhít, núi thây biển máu. Những cái kia chết đi sắt trùng bị về sau sắt trùng đẩy ra, chết đi sắt trùng trải rộng ra, bao trùm phương viên trăm dặm. Tòa thành trì này giống như là bị chôn ở thi hải van xin đồng dạng. Tại thành trì cao ốc, có bộ đội tác chiến chân châu người một mực tại khẩn trương thao tác cầm ẩm. Sắt trùng nhóm giống như không có trí tuệ, chỉ biết là ngây ngốc công kích, bọn họ lăn lộn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng tòa thành trì kia kết giới vây sát mà đi. Tiến công sắt trùng theo bốn phương tám hướng, liên thành ao đỉnh đầu cũng bỏ đầy sắt trùng. Trình tòa thành trì thành là màu đen. Dạng này cảnh tượng, khủng bố, thật không thể tin. Mây đen áp thành, thiên địa muốn diệt ước chừng có 100 triệu sắt trùng bao trùm mảnh đất này, bọn họ đang chờ phía trước sắt trùng tử vong, sau đó bọn họ bỏ thi thể xông đi vào ầm ầm. Tại lúc này, La Quân cùng Lam Tử Y Y nhìn đến tòa thành trì kia bên trong, có hai bóng người bay ra ngoài. Hai đạo thân ảnh kia theo kết giới chi hoàn hảo không chút tổn hại lao ra. Sau đó, cái này hai bóng người ở trên không bắt đầu thi pháp. Đây không phải là Minh Nguyệt cùng Tiểu Ngưng sao? Lam Tử Y xa xa nhìn qua, lập tức thấy rõ ràng. La Quân cũng liếc một chút thấy rõ ràng phía trước Tiểu Ngưng. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng đồng loạt ra tay, hai người liên thủ, cùng một chỗ thi triển ra Chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật. Sau đó, phạm vi ngàn dặm bầu trời toàn bộ sinh ra biến hóa. Thiên Long cùng Lôi Long cùng nhau phun trào, vô số Thiên Long, Lôi Long đánh giết xuống tới, là hướng về những cái kia chủng tộc chém giết. Sát trùng nhóm tuy nhiên hung hãn, nhưng là bị Thiên Long, Lôi Long một trảo khẽ cắn thành phấn vụn. Có chút Lôi Long miệng phun lôi điện, một chút thọc sâu trăm dặm. Trăm triệu sát trùng chỉ ở trong khoảnh khắc bị Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng một chiêu giải quyết. Toàn bộ thiên địa rốt cục đều an tĩnh lại. La Quân nhìn đến Minh Nguyệt Tiên Tôn toàn thân áo trắng, như phiên phiên giai công tử đồng dạng, khí khái anh hùng hùng hực. Hắn nhìn đến đã lâu Tiểu Ngưng vẫn là như thế long lanh mà động người, chỉ là nàng mặc một thân ngân sắc váy dài, đúng như bạc cá mập chi vương. La Quân còn cảm thấy Tiểu Ngưng có chút không giống. Tiểu Ngưng lông mi chi lộ ra nghiêm túc, trầm ổn, rất có phong độ đại tướng. Nàng thiếu một tia vũ mị. La Quân tâm chợt nhớ tới lần thứ nhất gặp Tiểu Ngưng, cái kia thời điểm Tiểu Ngưng theo biển lấy bạc cá mập mà đến, nàng cái kia thời điểm là như thế tư thế hiên ngang, lạnh nhạt ở giữa bình tĩnh người sinh tử. Nàng hết thảy cải biến, nàng ôn nhu, nụ cười, toàn bộ đều là bởi vì chính mình. Thực, nàng vốn là một cái vương giả, nàng là tứ đại yêu tiên ngân sa vương. Nàng. La Quân tâm cảm thấy hay nấy, hắn cảm thấy Tiểu Ngưng vì hắn, thật sự là cải biến quá nhiều, cũng hy sinh quá nhiều. Lúc này thời điểm, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng cũng không có cảm giác được La Quân cùng Lam Tử Y Y tồn tại. Bởi vì, các nàng tu vi còn thật không đạt được trình độ này. Bây giờ, Minh Nguyệt Tiên Tôn đã là thiên vị cảnh sơ kỳ mức độ. Tiểu Ngưng tiến bộ cũng rất nhanh, thiên vũ cảnh sơ kỳ. Làm Tiểu Ngưng rời đi La Quân về sau, nàng tu vi giống như ngồi khoái xa đồng dạng đương nhiên, vậy đại khái cũng là La Quân cho Tiểu Ngưng nhất định kích thích. Giống tất cả mọi người là một khối đi ra, kết quả các đồng bạn toàn bộ phát tài, đằng sau vị kia tức thời không có tiến tâm cũng sẽ nóng nảy. Huống chi, Tiểu Ngưng vốn là rất có tiến tâm. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này thời điểm ngay tại vận chuyển pháp lực thanh lý sắt trùng thi thể, nàng thi triển Lôi Long chi thủ, đem những cái kia sắt trùng toàn bộ chụp vào hư không, sau đó vỡ nát. Tiểu Ngưng cũng chuẩn bị giúp đỡ thời điểm, trước mắt nàng đột nhiên bóng người lóe lên, nàng còn không thấy rõ ràng người tới, người kia cũng đã đem nàng ôm chặt lấy, đó là rất quen thuộc cảm giác. Tiểu Ngưng dương mắt, liền nhìn đến La Quân. Trong nháy mắt đó, hai người bốn mắt tương đối. La Quân cười khẽ nhìn lấy Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng cũng hỉ, nàng hé miệng, muốn nói chuyện, lại không biết nói cái gì cho phải. Chương 2363, vui cùng lo. Giờ khắc này, thực cũng cái gì đều không cần nói. Đây mới thực là muôn sông nghìn núi, cho dù cách một cái thái dương hệ, La Quân ý nguyên vẫn là tìm đến. Sau một khắc, La Quân ôm chặt lấy Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng cũng ôm ở La Quân. Làm La Quân ôm chặt Tiểu Ngưng, cảm nhận được Tiểu Ngưng nhịp tim đập cùng nàng thân thể nhiệt độ lúc, La Quân viên này tâm mới rốt cục an định lại. Cùng lúc đó, bầu trời, ngũ sắc thần quang lóe qua. Lam Tử Y Y ngũ sắc thần quang thi triển đi ra, đem những cái kia sắc trùng trực tiếp quét thành phấn vụn. Theo, Lam Tử Y Y lách mình đi vào Minh Nguyệt Tiên Tôn trước mặt. Nàng một thân áo tím váy dài, thanh tú động lòng người đứng thẳng, nụ cười long lanh. Minh Nguyệt cô nàng, ngươi còn thật hội chạy a, chạy xa như vậy, để tỷ tỷ ngươi ta dễ tìm. Lam Tử Y Y trêu tức nói ra. Giờ khắc này, Lam Tử Y Y tâm tình tốt không được. Mà Minh Nguyệt Tiên Tôn đâu? Nàng nhìn thấy Lam Tử Y Y dạng này nhảy nhót tưng bừng xuất hiện, trong chớp nhoáng này, nàng cũng hỉ, nàng kích động đến nói năng lộn xộn. Sau một hồi khá lâu, mới cười ha ha nói, "Phá Phượng Hoàng, ngươi sống tới a. Đây là bạn cũ gặp nhau." Đó lấy, Minh Nguyệt Tiên Tôn mí mắt lại là đỏ. Lam Tử Y Y lập tức nói ra, "Ta không phải tới tìm ngươi, ta là giúp La Quân tìm đến Tiểu Ngưng. Thuận tiện tìm phía dưới ngươi, ngươi cũng đừng quá cảm động. Lấy thân báo đáp cũng không được, ta không thích nữ." Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức mắng, "Cút. Trận này gặp mặt, thế kỷ gặp mặt cũng phải làm cho người cảm động. Ngươi, các ngươi làm sao lại đến?" Hồi lâu sau, Tiểu Ngưng gương mặt phát hồng, nàng kinh hãi hỏi La Quân. La Quân vẫn chưa trả lời, Lam Tử Y liền nói ra, "La Quân nằm mơ, mộng thấy ngươi ra chuyện, hắn gấp không được." Sau đó phát cáu, giống nổi điên một dạng tìm manh mối muốn tới tìm ngươi. "Còn có, Minh Nguyệt, chúng ta La Quân tiên sinh hiện tại có thể không phải, hắn trả nói, ngươi muốn là đem Tiểu Ngưng làm thụ thương, có thể sẽ không bỏ qua ngươi nha." La Quân nhất thời mặt đỏ tới mang tai, liền nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không dám. Đồng thời, hắn lại thẹn quá hóa giận, hơn nữa còn chết không thừa nhận. "Tiên Tôn, đây chính là tuyệt đối không có sự tình, ngài tuyệt đối đừng nghe Lam Tử Y nói mỏ. Tiểu Ngưng có thể theo ngài đi ra, đó là nàng phúc phận, ta hoan hỉ còn đến không kịp đây." "Ha ha ha." Lam Tử Y cười to. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng cảm thấy buồn cười, nàng là cái người lanh lợi, chỗ đó hội phân biệt không ra câu nói kia là thật, câu nói kia là giả đây. Sau đó, một đoàn người cũng đi vào tòa thành trì kia chi. Thành thị bên trong, hết thảy đều là công nghệ cao xã hội, huyền từ xe chạy nhanh, nano đan sen tàu điện ngầm, giăng khắp nơi, nhưng lại ngay ngắn rõ ràng. Bất quá, tòa thành thị này cũng không có quá nhiều đại cuộc sống đô thị khí tức, ngược lại là tràn ngập một loại khẩn trương, như lâm đại địch bầu không khí. La Quân cũng nhìn đến rất nhiều trân châu người, từng cái sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có nụ cười. Ngược lại cũng không trách những thứ này trân châu người, loại này dưới áp lực mạnh, ai còn có thể cười được đâu. La Quân một đoàn người đi thẳng tới một tòa hạch tâm cao ốc tầng cao nhất. Tầng cao nhất phía trước có một đầu đường chạy dọc theo người ra ngoài khoảng 100 mét. Minh Nguyệt Tiên Tôn, Tiểu Ngưng, La Quân, Lam Tử Y bay đến con đường chạy này. Mà trong cao ốc, một hàng trân châu người các trưởng quan đã ra lên tiếp. Những thứ này các trưởng quan lớn nhất cao tướng quân gọi là Nước Xương. Bọn họ người mặc màu xanh lam quân phục, một hàng 10 người đến đây. Trân châu tiếng người lời là so sánh khó nắm giữ, nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng đã nắm giữ. La Quân cùng Lam Tử Y thì tại săn lấy tin tức toái phiến thời điểm, cũng học hội Trân Châu tiếng người lời. Cho nên mọi người bắt đầu giao lưu, cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn. Nước Xương tướng quân dài đến coi như cao lớn, dáng người thẳng tắp. Hắn là mã não đỏ mắt, cả người lộ ra cơ trí cùng tăng thương. Ước chừng 50 tuổi. "Đặc sắc, đặc sắc." Nước Xương tướng quân bọn người trước khi đi đến, trước lớn tiếng tán thưởng. Sau đó, Nước Xương tướng quân nói ra, "Hai vị trí tôn xuất thủ, quả nhiên là khủng bố. Thứ nay về sau, sát trùng căn bản không thành cái uy hiếp gì." Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng đối loại này khích lệ đã miễn dịch, chủ yếu là nghe quá nhiều bọn họ cảm tạ. Nước Xương tướng quân sau đó vừa nhìn về phía Lam Tử Y Hòa La Quân. "Hai vị này." Minh Nguyệt Tiên Tôn chỉ Lam Tử Y, nói ra, "Cái này là tỷ ta muội Lam Tử Y, vị này là Tiểu Ngưng chí tôn trưởng phu, La Quân." "Quá tốt, quá tốt." Nước Xương tướng quân nói ra, "Hai vị tân chí tôn, các ngươi tốt. Các ngươi có thể tới chỗ này, là chúng ta Trân Châu người phúc khí, các ngươi là Trân Châu người cứu tinh a. Mau mời, nhanh mời vào bên trong." La Quân cùng Lam Tử Y mỉm cười, cũng không có nói nhiều. Cao ốc nội bộ, lộng lẫy xa hoa tự không cần nhiều lời. Bên trong còn có thật nhiều để La Quân chưa thấy qua công nghệ cao đồ vật, bất quá, cũng là vạn biến không rời tông. La Quân đối những vật này hảo tâm cũng không tính quá mạnh. Nước Xương tướng quân cử hành dạ tiệc, nhiệt liệt hoan nghênh La Quân bọn người đến. Trân Châu nước các cao tầng, các quý tộc đều tới tham gia dạ tiệc. Liên dân dần già đi quốc vương tùy tùng cách rộn ràng cũng đến. Trân Châu nước tràn đầy hoan hỉ, La Quân bọn họ đều thành Trân Châu nước chí tôn anh hùng. Mỹ tửu món ngon, vừa hát vừa múa, đèn lồng lấp loé, đây là một cái rất mỹ lệ ban đêm. Mà La Quân tìm cơ hội, các loại dạ tiệc đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn kéo Tiểu Ngưng rời đi tòa thành trì này. Ra kết giới cũng không khó, Tiểu Ngưng có thân phận cho phép, nàng mang theo La Quân rời đi. Bầu trời đêm chi, thiên y không sai ngôi sao trải rộng. Ban ngày chu tước tinh khốc nhiệt không, đến muộn lại lâm vào một loại quỷ dị lạnh lẽo. Thiên còn có một vòng lãnh nguyệt. La Quân biết cái này vòng lãnh nguyệt cũng không phải là tại địa cầu nhìn đến cái kia vòng lãnh nguyệt. Nơi này là tránh thức chuyển đổi thời gian cùng thiên địa. Tuy nhiên chu tước tinh hải dương tại dần dần giảm bớt, nhưng hải dương vẫn là tồn tại. Hai người bay đến một phiến hải dương, tìm tới một chỗ hải đảo. Chu tước tinh đại bộ phận hoàn cảnh hoang vu khốc nhiệt, nhưng hải đảo chung quanh, đất đai lại ở mức, cho nên còn có cây cối tươi tốt. La Quân cùng Kiều Ngưng rơi vào một chỗ hải đảo. Hai người tại sơn phong ngồi xuống, từ đầu đến cuối, hai người tay đều là nắm cùng một chỗ. "Thật xin lỗi, La Quân." Kiều Ngưng sau khi ngồi xuống, nhẹ nói nói. Nàng giống như là làm chuyện bậy tiểu tức phụ. La Quân ôm nàng mềm mại vòng eo, hôn một chút khuôn mặt nàng, sau đó nói, "Làm gì muốn nói xin lỗi, ngươi vốn là tung hoành ngang dọc ngân xa vương. Thế nhưng là ta lại một mực muốn để ngươi làm ở nhà quy quy củ củ tiểu tức phụ, cái này vốn là ta sai." Hắn đón đến, nói ra, "Lão bà, thực ta cũng không muốn dạng này. Ta chỉ là quá sợ hãi hội mất đi ngươi." Tiểu Ngưng nhất thời nhu tình vô hạ, đầu nàng tựa ở La Quân vai. Ta biết, ta không phải cố ý muốn như thế tùy hứng, chạy xa như vậy địa phương tới. Nàng sau đó lại ngẩng đầu lên, chủ động hôn xuống La Quân môi, khuôn mặt đỏ bừng nói ra, nhưng hôm nay, ta thật vui vẻ. Ta biết, mặc kệ ta chạy đến địa phương nào, ngươi cũng sẽ tìm đến ta. La Quân nói ra, đó là đương nhiên, ngươi là chạy tới địa ngục bên trong đi, ta cũng phải đem ngươi bắt trở lại. Hai người dạng này vớt ve an ủi lấy. La Quân còn nói thêm, ta hôm nay nhìn đến ngươi lúc, ngươi thật là uy phong. Để cho ta nhớ tới chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cái kia thời điểm, ngươi thật cao tại, tại biển đứng ở bạc cá mập chi, theo gió vượt sóng mà đến. Cái kia thời điểm, ta vừa mới đến Tiên Châu, ngươi giống như là tiên nhân một dạng. Tiêu Ngưng mỉm cười, nói ra, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ngươi cùng ta cũng không phải biết, nhưng lại nguyện ý đem thần đan lấy ra cứu ta. La Quân nói ra, một cái thần đan đổi ngươi dạng này, một cái như hoa như ngọc tốt lão bà, đây là đời ta làm đáng giá nhất sinh ý. Ngươi mới là sinh ý đâu. Tiêu Ngưng tức giận nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng. Sau một hồi khá lâu, Tiêu Ngưng lại nhẹ nói, La Quân, ngươi cũng không nên trách Tiên Tôn. Lần này, không phải nàng mang ta đi ra. La Quân nao nao, nói ra, không phải nàng mang ngươi đi ra. Chẳng lẽ là ngươi? Tiêu Ngưng gật gật đầu. Ngươi làm sao lại muốn chạy xa như vậy? Cái này quá nguy hiểm. La Quân vẫn là không nhịn được hơi nhỏ oán trách. Tiêu Ngưng thấp giọng nói ra, ta biết cái này rất nguy hiểm. La Quân thân ái gò má nàng, sau đó nói, ta không trách ngươi, chỉ cần ngươi không có việc gì tốt. Ta nghĩ, ngươi cũng nhất định có chính ngươi nguyên nhân. Ta tới nơi này, là cho chúng ta hài tử. Tiêu Ngưng theo rồi nói ra. La Quân nhất thời thân thể chấn động, nói ra, ta mang thai. Tiêu Ngưng nói ra. La Quân cuồng hỉ, hắn nhịn không được đi vớt ve Tiêu Ngưng cái bụng. Ngươi mang thai, chúng ta có hài tử. Cái này quá tốt, quá tốt, quá tốt. La Quân đều có chút nói năng lộn xộn. Thế nhưng là lập tức, hắn lại giật mình, nói ra, không phải hài tử có chuyện gì a? Tại sao muốn chạy đến nơi đây đến? Tiêu Ngưng nói ra, hài tử không có việc gì. Nàng nắm chặt La Quân tay, tay nàng có chút rét lạnh, lại mang cho La Quân yên ổn. Ngươi nghe ta chậm rãi nói, có được hay không? La Quân đương nhiên gật đầu, nói ra, tốt, ngươi nói. Tiêu Ngưng nói ra, ta cho tới nay không có mang thai, là bởi vì ta thể chất cuối cùng nhân loại vẫn là có chỗ khác nhau. Ta cả đời đều chỉ có sinh một lần trứng cơ hội. Đây cũng là ta về sau mới biết được, ngươi sau khi đi không bao lâu, ta phát hiện mình mang thai. Mang thai về sau, đối với thân thể, ta có cấp độ càng sâu lý giải. La Quân nói ra, thì ra là thế. Tiêu Ngưng tiếp tục nói, chúng ta hài tử, thai nhi giống như càng thêm quái. Ta dần dần phát hiện, cái này bảo bảo thủy chung không cách nào sinh trưởng, một mực dừng lại tại ban đầu giai đoạn. Ta nội tu về sau, một mực tại câu thông cái này thai nhi, tìm hiểu tình hình. Về sau, ta rốt cuộc minh bạch. Làm sao? Bảo bảo hiện tại hoàn hảo sao? La Quân lo lắng. Tiêu Ngưng nói ra, ngươi trước không nên gấp gáp, bảo bảo bị ta bảo vệ rất tốt. Tuy nhiên vẫn không có mở ra bắt đầu sinh trưởng, nhưng cũng không có vấn đề. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Tiêu Ngưng tiếp tục nói, phát sinh vấn đề này về sau, ta cũng rất gấp. Ta đi tìm Tiên Tôn. Ngươi biết, đây là nữ nhân sự tình, ta làm sao cũng không tiện đến hỏi Hiền Chính Hạo. Mà Tiên Tôn cũng rất tận tâm đang giúp ta tìm giải quyết vấn đề biện pháp. Chúng ta tra khắp tất cả sách cổ, sau cùng rốt cuộc biết chôn mấu chốt. Ngươi, ngôi sao cùng ta chứng đều so sánh đặc thù. Vốn là, ta là không thể nào nhớ người loại hài tử, có thể ngươi tựa hồ cũng không phổ thông, cho nên cả hai kết hợp dựng dục ra phôi thai. Đáng tiếc, tại dựng dục ra phôi thai về sau. Chương 2364, giải quyết chi pháp. Tiêu Ngưng sau đó nói cho La Quân, phôi thai đình chỉ sinh trưởng không phải dinh dưỡng vấn đề, cũng không phải bất luận cái gì đan dược và pháp thuật có thể giải quyết vấn đề. Về sau, các nàng ở trong sách cổ tra thật lâu, rốt cục tra được Chu Tức Tinh bên trong liên quan tới Trân Châu Quốc sự tình. Sách cổ không biết là cái gì người viết xuống đến, cũng không biết vì cái gì hội lưu truyền đến địa cầu. Những chữ kia đều không phải là địa cầu chữ. Chỉ bất quá Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiêu Ngưng lấy pháp thuật câu thông, hoàn toàn đem phá giải. Chữ ghi chép cái này Trân Châu trong nước có một loại cực hiếm thấy máu Trân Châu. Máu Trân Châu là một loại thần Trân Châu, có thể tăng cường tu pháp giả công lực, còn có thể ức chế tâm ma, để hết thể hỗn loạn trở về bình tĩnh. Cũng có thể bảo dưỡng phôi thai, để tử thai đều phải lấy sinh trưởng. La Quân cùng Tiêu Ngưng hải tử cũng không thuộc về tử thai, cho nên đã liền tử thai đều có thể cứu sống, như vậy máu này Trân Châu nhất định có thể giúp Tiêu Ngưng đem hải tử dựng dục ra tới. La Quân giải về sau, lập tức nói ra, thế nhưng là sự kiện này, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, để cho ta tới đi làm à? Tiêu Ngưng nói ra, lúc đó ngươi cũng không tại. Ta lo lắng hải tử lâu dài đi xuống hội xảy ra vấn đề, mà lại ta còn sợ, sợ ngươi hội bởi vì chuyện này quá nguy hiểm, không muốn để cho ta muốn đứa bé này. Đây là chúng ta duy nhất hải tử, ta làm sao đều không thể buông tha, ngươi hiểu chưa? La Quân ôm sát Tiểu Ngưng, nói ra, ngươi thật là khờ, đó là ngươi hải tử, cũng là hải tử của ta, ta làm sao lại không muốn hắn? Tức thời lại khó, ta đều muốn cứu hắn a. Tiểu Ngưng hạnh phúc gật đầu, La Quân cũng thoải mái, hắn nói ra, nói như vậy lên, là Tiên Tôn nguyện ý cùng ngươi bước lên dạng này đại hiểm tới. Nàng, ta lại thiếu nàng cái này tiên đại nhân tình. Trước đó ta còn tâm lý cỡ trách nàng, bây giờ nghĩ lại, thật sự là hổ thẹn. Tiêu Ngưng nói ra, Thiên Tôn đại nhân đại lượng, nàng không lại so đo. La Quân cười cười, cũng không nghĩ nhiều nữa vấn đề này. Hắn sau đó lại nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi, cái kia máu Trân Châu. Tiêu Ngưng nhất thời ánh mắt tạm đạm, nói ra, ngươi cũng cần phải hiểu được, Trân Châu người trước kia có chính mình tinh cầu. Về sau bị Thiên Hà thần quốc chỗ hủy, các nàng máu Trân Châu là từ chân quý Trân Châu máu mâu đến sinh. Lúc đó, hết thảy chỉ có 10 đầu, về sau, cái này 10 đầu máu mâu tại chiến tranh còn chết 6 đầu. Còn lại 3 đầu bị Thiên Hà thần quốc cướp đi. Trân Châu người chỉ có một đầu máu mẫu bị vận chuyển đến Chu Tước Tinh. Đáng tiếc, Chu Tước Tinh hoàn cảnh máu mâu không thích hợp sinh tồn, cũng không lâu lắm chết. Chân châu người tất cả sản lượng cùng nhau, hết thảy chỉ có 30.000 khóa máu chân châu. Mà lại, tại các nàng cùng chủng tộc chiến tranh, thực các nàng không có lấy được thắng lợi. Là bởi vì các nàng đem 20.000 khóa máu chân châu tiến cống cho sắt trùng hoàng tộc nhóm. Đến mức còn lại 10.000 khóa máu chân châu, sớm tại 2.000 năm trước tiêu hao sạch sẽ. Sau đó, Tiểu Ngưng nói ra, một khóa đều không có. La Quân thân thể chấn động, hắn tự nhiên là không cam tâm. Vượt qua thập quang năm khoảng cách chạy xa như vậy tới, trải qua cựu tử nhất sinh, cũng không phải vì một kết quả như vậy. Tiểu Ngưng nói ra, quốc vương rất nỗ lực muốn giúp ta tìm tới máu chân châu, đồng thời hỏi thăm dân chúng trong tay, có hay không cất giữ, hoặc còn sót lại máu chân châu. Nhưng đều không có kết quả. La Quân lâm vào trầm tư. Tiểu Ngưng nói tiếp, bất quá tiên tôn cũng nói, chúng ta còn có thể đi xem một chút những cái kia chủng tộc các quý tộc còn có hay không máu chân châu. Chúng ta không nên quá nhiều, một khoản được. Nếu như những quý tộc này đều không có, vậy chúng ta còn có thể đi tìm Thiên Hà Thần Quốc. Bọn họ hẳn là có. La Quân ánh mắt sáng lên, nói ra, không sai. Tiểu Ngưng nói ra, chỉ là gần đây, chúng ta còn không thể xuất thủ. Những cái kia sát trùng liên tục không ngừng, mỗi ngày đều sẽ đến công kích, ta cùng tiên tôn cũng không tiện trước mặc kệ chân châu nước. Tại là nghĩ đến trước giúp chân châu nước đối phó sát trùng, về sau lại đi tìm những cái kia sát trùng quý tộc đến giành máu chân châu. La Quân nói ra, tốt, hiện tại chúng ta đã tới. Các ngươi ở chỗ này chống cự, ta cùng Lam Tử Ý đi tìm những quý tộc kia muốn máu chân châu. Tiểu Ngưng gật gật đầu, nói ra, các ngươi có thể tới, thật sự là quá tốt. Ta hiện tại cũng an tâm nhiều. La Quân nói ra, có điều, có một chút cũng rất quái. Những cái kia sát trùng tại sao muốn một mực như thế đưa giống như chết công kích chân châu nước đâu? Vì cái gì? Tiểu Ngưng nói ra, chúng ta cũng không nghĩ thông suốt. Căn cứ quốc vương bọn họ miêu tả, chủng tộc hoàng tộc là phi thường lợi hại, nắm giữ thông thiên triệt địa chi năng. Bọn họ nếu như muốn hủy diệt chân châu nước, là rất đơn giản sự tình. Nhưng chúng nó chưa từng có xuất thủ qua. La Quân nói ra, cái này thật đúng là có điểm không hiểu rõ. Bởi vì Tiểu Ngưng đã mang thai, cho nên La Quân cũng rất chú ý, cho dù là muốn cùng Tiểu Ngưng thân mật, đó cũng là muốn vì bảo bảo mà nhịn xuống đi. Hắn nằm tại Tiểu Ngưng trong ngực, lỗ thai dán vào Tiểu Ngưng cái bụng, sau đó lắng nghe. La Quân trong nháy mắt cảm nhận được bên trong thai nhi tồn tại để La Quân thở phào là, thai nhi mặc dù không có sinh trưởng dấu hiệu, nhưng lại một mực rất an ổn. Hồi lâu sau, La Quân nghĩ đến cái gì, ngồi xuống. Hắn trực tiếp thông qua Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống cùng Linh Tuệ Hòa Thượng câu thông lên. Hắn hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng, có biết hay không loại tình huống này? Còn có, hỗn độn quả có thể hay không thay thế máu chân châu? Linh Tuệ Hòa Thượng không cách nào cho ra trả lời, hắn chạy ra đến, cũng tỉ mỉ vì Tiểu Ngưng bắt mạch, đồng thời duỗi ra nhánh cây tay vướt ve tại Tiểu Ngưng cái bụng. Đương nhiên, đây là ngăn cách váy. La Quân cùng Tiểu Ngưng chờ đợi nhìn lấy Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng thu tay lại, sau đó nói, Bần tăng cũng không biết máu chân châu loại vật này, cho nên không cách nào phán đoán máu chân châu phải chăng có thể làm cho tiểu gia hỏa này bắt đầu sinh trưởng. Nhưng hỗn độn quả không được. Hỗn độn quả là một loại tinh khiết dinh dưỡng. Tiểu gia hỏa không phải lại dinh dưỡng, mà không cách nào hấp thu dinh dưỡng. Hỗn độn quả ăn vào đi, chỉ sợ là cũng là bị tiểu cô nương hấp thu. La Quân nói ra, xem ra vẫn là chỉ có trông cậy vào máu này chân châu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đã sách cổ nói hết thảy đều tại xác minh, chân châu thuộc nhà nước, chân châu người có, máu chân châu cũng không phải hư cấu. Cái kia sách cổ nói máu chân châu làm cho tử thai phục sinh, đã nói máu này chân châu xác thực có chỗ hơn người, cho nên đương nhiên muốn thử. La Quân gật đầu. Sau đó, Linh Tuệ Hòa Thượng trở lại Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong. La Quân cùng Tiểu Ngưng nuốt ve an ủi sau khi, cũng trở về đến chân châu nước duy nhất trong thành trì. Quốc Vương Thủy Tùng cách rộn ràng phái chuyên môn nữ binh tới hầu hạ La Quân mấy vị này trí tôn. Tiểu Ngưng là ở tại đơn độc một buồng bên trong. La Quân cùng Tiểu Ngưng ở cùng một chỗ. Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn ở cùng một chỗ. Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đối với bạn cũ cùng một chỗ, tự nhiên cũng là có nói không hết lời nói. Cái này thật đúng là không công bằng a. Tại trong phòng, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói với Lam Tử Y, những trong năm này, ta cũng coi như tự xưng là tiến bộ thần tốc. Ngươi ngược lại tốt, ngủ một giấc tỉnh, tạo hóa cảnh nhị trọng. Chương 2365, đèn đuốc. Minh Nguyệt Tiên Tôn tuy nhiên miệng nói như vậy, nhưng lại tuyệt không ghen ghét Lam Tử Y ý tứ. Nàng xưa nay tính tình là ghét ác như cừu, rất thẳng thắn. Lam Tử Y lại là có chút bận tâm, nàng nói ra, Minh Nguyệt, ngươi tính tình vội vàng sao động, đây là tu hành tối kỵ. Chúng ta tu luyện tới trình độ này, rất nhiều chuyện đều là giảng cái cơ duyên và tùy duyên, ngươi hiểu chưa? Minh Nguyệt Tiên Tôn cười một tiếng, nói ra, ta minh bạch, minh bạch. Nàng đón đến, nói ra, gần đây một đoạn thời gian, ta xác thực là có chút gấp, bởi vì ta chưa bao giờ nhận qua loại kia hổ thẹn đại đủ. Ừm. Lam Tử Y thì nao nao. La Quân cùng Lam Tử Y thì nói qua Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng bị Ngọc Thanh Môn năm qua, nhưng quá trình chờ một chút, La Quân là không biết, cho nên Lam Tử Y càng là không biết. Minh Nguyệt Tiên Tôn không muốn đi nói nàng cùng Phó Chi Trần lúc trước sự tình, chí ít tại trước mặt người khác là tuyệt sẽ không nhắc lên. Nhưng đối mặt Lam Tử Y thì, nàng vẫn là nói. Lam Tử Y thì nghe xong Phó Chi Trần phách lối về sau, sắc mặt nàng nhất thời phát lạnh, buồn cười, các loại lần này chúng ta trở lại địa cầu, tỷ tỷ giúp ngươi xuất khí. Vậy không được. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, sớm muộn có một ngày, ta muốn cùng hắn đơn đả độc đấu. Đến lúc đó, ngươi giúp ta lược trận có thể. Lam Tử Y nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, nàng khe khẽ thở dài, nói ra, Minh Nguyệt, ngươi lòng hiếu thắng, quá mạnh. Cần biết nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Luôn có ngươi không thể chiến thắng người. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta biết, ta không phải là không thể tiếp nhận có người ta mạnh. Nhưng Tiêu Minh Nguyệt không chịu đủ. Lam Tử Y nói ra, tốt. Nàng đón đến, nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Hai người trắng đêm lớn lên trò chuyện rất nhiều thứ đồng thời, Lam Tử Y Y cũng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn xác minh đạo thuật. Minh Nguyệt Tiên Tôn thu hoạch không nhỏ. Theo, Lam Tử Y Y nghĩ đến cái gì, nàng xuất ra một cái ngọc bội. Cái này mai ngọc bội chính là tinh chủ cho hồn tinh ngọc. Lam Tử Y Y nói ra, ta là tại cái này mai hồn tinh ngọc bên trong lĩnh hội tạo hóa, bên trong còn có một nửa linh hồn lực lượng. Cũng có ta tu luyện tâm lộ lịch trình, đại luân hồi thuật cũng bị ta lưu tại. Đây là ta một mực chuẩn bị lưu cho ngươi đồ vật, ngươi nhận lấy đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nao nao, nàng không có tốt ý tứ nhận lấy. Nàng không cần đi nhìn, biết cái này mai hồn tinh ngọc chính là tuyệt thế bảo bối tốt. Ta sao có thể thu ngươi quý giá như vậy đồ vật? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Lam Tử Y Y nói ra, cùng ta không muốn phí lời. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không nói thêm lời, nói, tốt. Tại La Quân cùng Tiểu Ngưng buồng trong bên trong, La Quân cùng Tiểu Ngưng tại mềm mại giường ôm nhau ngủ. La Quân nói cho Tiểu Ngưng, Linh Nhi lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá, hắn cũng nói, Linh Nhi cũng không có cái gì đại sự. Tiểu Ngưng vốn là giật nảy cả mình, sau đó mới buông lỏng một hơi. La Quân giảng Trần Diệp Hàn chết chờ một chút, hắn nói những thứ này lúc, tâm bi buồn bã tiêu điều. Tiểu Ngưng ôm chặt lấy La Quân. Nàng biết La Quân tính tình, nàng đã từng tận mắt thấy La Quân vì Lạc Ninh chết đau đến không muốn sống. Cho nên, nàng cũng minh bạch, vì cái gì La Quân có thể như vậy 10.000 dặm xa xôi chạy tìm đến mình. Bởi vì, lòng hắn có hoảng sợ. Thành trì bên ngoài, sát trùng nhóm tiếp tục tụ tập, tiếp tục công kích đồng dạng thời điểm, kết giới có thể chống cự. Lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng cũng sẽ không ra tay. Ít nhất phải các loại nhiều một ít, lại một lần nữa giết chết, dạng này hội không có phiền toái như vậy. Trân Châu nước quốc dân cũng đều biết, bây giờ trong nước có tứ đại chí tồn tại, bọn họ tạm thời là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngày thứ hai, La Quân cùng Lam Tử Y quyết định đi tìm những cái kia sắt trùng hoàng tộc, quý tộc tìm kiếm máu Trân Châu. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói cho La Quân cùng Lam Tử Y, những công kích này sắt trùng, trong đầu chỉ có công kích tín hiệu, hắn ý tưởng gì đều không có. Thuộc về không có có trí tuệ tồn tại, cho nên muốn tại bọn họ thân thể tìm những cái kia hoàng tộc manh mối là không thể nào. La Quân cùng Lam Tử Y liền quyết ý đi bốn phía tìm một chút, hẳn là không khó tìm tới ánh sáng mặt trời mãnh liệt, thiên địa như lồng hấp đồng dạng. Bầu trời, một áng mây màu đều không có. La Quân cùng Lam Tử Y rời đi Trân Châu nước, hai người cấp tốc đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Máu Trân Châu sự tình, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng nói cho Lam Tử Y cho nên chuyện này, Lam Tử Y cũng là rất tâm. Tại Lam Tử Y tâm lý, La Quân hài tử, đó cũng là cháu nàng. Nàng đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Nàng đối Kiều Ngưng càng là yêu ai yêu cả đường đi. Lam Tử Y đối La Quân cảm tình vẫn luôn rất vô tư, cũng rất thuần túy. Chỉ cần La Quân qua được tốt, nàng sẽ cảm thấy rất tốt. Cho nên, ban đầu ở nàng đại địa thiên quân gã đại luân hồi thuật hậu, trước khi ngủ mê một giây, nói lại là để Minh Nguyệt giúp đỡ chiếu cố La Quân. La Quân cùng Lam Tử Y thì tại bầu trời chi chậm lại tốc độ phi hành, hai người thần niệm cũng một đường quét bắn xuyên qua. Thu hoạch vô số tin tức bái phiến, có cá biển nhi tin tức, có ngày hư không phi điệu tin tức. Nơi này chim đều là hòa điệu, có thể sống sót đều là đi qua đào thải pháp tắc. Về sau, La Quân cùng Lam Tử Y thì rốt cuộc tìm được một chút manh mối. Là tại Bắc Hải bên kia, nơi đó là khí hậu so sánh lạnh lẽo khu vực. Bởi vì hàng tinh ánh sáng chiếu xạ ở nơi đó thời gian là hơi ngắn. Chỗ đó tuy nhiên không phải đất tuyết, nhưng lại có nước xanh thanh sơn. La Quân cùng Lam Tử Ý đi một đường bay về phía Bắc Hải. Bắc Hải hải dương hư không, có trời xanh mây trắng. Hải đảo chi, non xanh nước biếc, nơi này phong cảnh mỹ lệ, không khí chỉ số tốt vô cùng. Nơi này tự nhiên phong cảnh địa cầu một số ở nước ngoài phong cảnh càng còn tươi đẹp hơn. La Quân cùng Lam Tử Ý thì phóng qua Bắc Hải, đi vào Bắc Hải một bên khác lục địa. Mảnh này lục địa rất lớn, có rất lớn một mảnh dải đất bình nguyên. Tại cái này dải đất bình nguyên, cũng nền vốn không có chút dấu người. Một mực bay về phía trước, vẫn không có dấu vết gì. Hai người thần niệm bắn phá chi, theo hư không thu hoạch càng nhiều tin tức bài phiến. Trung tộc thói quen ở trong lòng đất, cho nên mặt này không có dấu vết gì. Lam Tử Y liền nói ra. La Quân nhất chỉ phía trước một mảnh đồng bằng, nói ra, tìm tới, tại vùng bình nguyên kia lòng đất. Hai người nhìn nhau, chủ ý đã định. Sau đó, tìm tới lối vào. Hết thảy có 18 cái cửa vào, mỗi cái cửa vào đều có một loại giống như sơn phong tồn tại, cũng có cửa lớn. Môn là màu đen vẫn thiết cửa lớn. La Quân cùng Lam Tử Y thì cảm nhận được cái giới, tại cái này một mảnh đồng bằng bốn phương tám hướng đều có pháp lực kết giới tồn tại. Hùng hậu rồi rào pháp lực kết giới. Vẫn thiết trước cổng chính cũng có pháp lực kết giới tồn tại. La Quân cùng Lam Tử Y đi vào cái kia màu đen vẫn thiết trước cổng chính mặt. Hai người đến đây cũng không phải là muốn trợ giúp Trân Châu nước xử lý chủng tộc quý tộc, cho nên không cần thiết dương cung bạc kiếm. La Quân trước cất giọng hô, nhân loại tu sĩ La Quân, Lam Tử Y đến đây bái sơn, chúng ta cũng không có ác ý, có việc muốn nhờ, còn mời bên trong tôn quý đại nhân cho phép thấy một lần. La Quân là căn cứ chủng tộc lời nói sóng âm phát ra âm thanh, cho nên cái này lời nói là thông dụng. Tại săn lấy tin tức toái phía lúc, nắm giữ chủng tộc lời nói cũng không khó. La Quân liên tiếp hô ba lần, hắn sóng âm trực tiếp xuyên thấu kết giới, xuyên thấu màu đen vẫn thiết cửa lớn, thuận lợi truyền đạt đến bốn phương tám hướng. Rất nhanh, ở trong đó cũng có đáp lại. Nghe, là một cái tuổi trẻ thanh âm. Thanh âm kia nói tự nhiên là chủng tộc lời nói. Cái thanh âm này xa xăm mà kéo dài, mang theo một loại không nói ra uy nghiêm. Chính là tuyệt đối cao thủ. Theo thanh âm phán đoán, tương đương với nhân loại tu sĩ thiên vị cảnh sơ kỳ. Thanh âm kia nói chuyện là nhân loại tu sĩ. Nhân loại kia, Trân Châu trong đám người cũng có tu pháp cao thủ. Trân Châu người là người loại một loại chi nhánh, chúng ta theo xa xôi tinh cầu trước chỗ này. La Quân lập tức trả lời. Xa xôi tinh cầu? Có bao xa, ở nơi nào? Trẻ tuổi người lần nữa hỏi. La Quân nói ra, vô cùng xa xôi, lấy các ngươi khoảng cách độ lượng để tính, như thuần dựa vào phi hành, mà không tiến hành trùng động tiêu dược, cần trăm năm thời gian. Tuổi trẻ giả thuyết nói, quả nhiên, còn có hắn chủng tộc tồn tại. Như vậy, các ngươi đến đây, là vì cái gì? Vì sao lại tìm chúng ta? La Quân nói ra, ta cần một cái máu chân châu, ta chỗ này có thật nhiều tốt đan dược, có thể làm trao đổi. Tuổi trẻ giả thuyết nói, há, thật sao? La Quân nói ra, không sai. Tuổi trẻ giả thuyết nói, tốt, ta chỗ này có thật nhiều máu chân châu, chỉ cần ngươi có đầy đủ đan dược. Đan dược là dùng chủng tộc lời nói phiên dịch ra đến, chủng tộc cũng cần cùng loại đan dược đồ vật tu luyện. La Quân không khỏi vui vẻ. Lam Tử Y thì hướng La Quân ý niệm giao lưu, nói ra, hắn đang gặp ngươi. La Quân nao nao, sau đó tỉnh ngộ lại. Việc này liên lụy hắn Hải Nhi, cho nên hắn mới có hơi mất lòng người. Tu sĩ đối đan dược đều có khao khát. Nói cho cùng, những quý tộc này hết thảy mới 20.000 mai máu chân châu. Cái này mấy ngàn năm thời gian, còn có thể còn lại rất nhiều máu chân châu, vậy thì thật là lừa gạt quỷ. Hiển nhiên, đối phương là đúng La Quân cùng Lam Tử Y tay đan dược có hứng thú. Nhưng lúc này, La Quân cũng không thể lùi bước. Hắn chỉ hy vọng đối phương còn có thể lưu lại một khỏa máu chân châu tốt. Ngay vào lúc này, La Quân cùng Lam Tử Y trước mặt kết giới ở giữa xuất hiện một cánh cửa, ở trong đó màu đen vẫn thiết cửa lớn cũng theo mở ra. Hai vị mời đến. Trẻ tuổi giả thuyết nói. La Quân cùng Lam Tử Y thì cũng không có bao nhiêu e ngại, hai người nhìn nhau về sau, ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, hướng bên trong đi đến. Tiến vào, đầu tiên là một đầu thật dài hành lang, hai bên là vách đá. Hành lang hai bên có bảo thạch phát ra quang mang, giống như là đèn neon một dạng. Mặt đất cửa hàng quang hoa hoa văn nham thạch. Xem xét, cảm thấy nơi đây là có chứng tỏ tại. Hướng bên trong đi một đoạn đường, bỗng nhiên sáng sủa, phía trước lại là một hoa viên. Trong hoa viên cũng có bảo thạch tô điểm, còn có cầu nhỏ nước chảy. Chỉ bất quá nơi này mãi mãi cũng là một loại ban đêm tình cảnh hình thức, đây là chủng tộc các quý tộc ưa thích cách sống. Hoa viên rất lớn, chừng 30.000 mét vuông, như một mảnh lâm như biển. Nhưng ở giữa có một con đường, La Quân cùng Lam Tử Y đi trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, đi qua đoạn này đường. Đồng thời bọn họ cảm giác được trong hoa viên còn có các loại trận pháp tồn tại. Tại hoa viên phía sau chính là vô số cung điện san sát, còn có đường đi, cửa hàng. Chờ chút, nơi này nghiêm chỉnh là một tòa thành dưới đất ao. Đường phố khắp nơi đều là bảo vật thạch tô điểm, như nhà nhà đốt đèn đồng dạng. Chương 2366, thiếu công chủ. Đường đi cũng không có người, nhưng lại có một ít kinh dị quỷ dị đồ vật. Một số màu đen cự hình loài bò sát tại hành tẩu, bọn họ có còn tại cửa hàng bên trong làm ăn. Những thứ này cự hình loài bò sát hình thể lại tiến công chân châu nước sắt trùng muốn nhỏ. Chân cũng chỉ có 4 đầu. Bọn họ là có trí khôn, có còn cầm giữ có pháp lực. Nhưng chúng nó còn giống như chỉ là các quý tộc khuôn vác. Dù sao, các quý tộc chính mình là không nguyện ý động thủ. La Quân cùng Lam Tử Ý Ý cũng đã coi như là không cảm thấy kinh ngạc. Hai người cấp tốc đi qua con đường này, sau đó trở về trước đó phát ra tiếng trước cung điện mặt. Cung điện bên ngoài, La Quân nhìn đến hơn 10 người chân châu người. Những thứ này chân châu người toàn bộ đều cúi đầu, cung cung kính kính. Rất hiển nhiên, các nàng là bị các quý tộc trộm tới chuyên môn phục thị quý tộc. Cung điện to lớn, uy nghiêm. Cửa điện là mở rộng. La Quân cùng Lam Tử Ý thì tiến vào đại điện chừng 3000 mét vuông, trống trải cùng cực. Lại có 100 cây cột trụ hành lang treo chống đại điện, mỗi cái cột trụ hành lang đều có đồ đằng đều là một số sắt trùng loại hình tồn tại. Từ phía vách tường, bao quát mái vòm cũng đều có cùng loại đồ đằng. Những thứ này đồ đằng có chủng tộc tiến hóa sử. Trong nháy mắt này, La Quân thần niệm bốn phía bắn phá, hắn nhìn đến tiến hóa cuối cùng. Là người. Hắn còn chứng kiến tiến hóa khởi nguyên, là một đầu màu đen mà to lớn sắt trùng, cái này sắt trùng xem ra cùng phổ thông sắt trùng không có khác nhau quá nhiều. Nhưng một đôi trong mắt lại tựa hồ như muốn xuyên thủng toàn bộ vũ trụ đồng dạng. Cái này khởi nguyên sắt trùng, khiến người ta nhìn cảm thấy tâm e ngại. Quản chi là tu vi như La Quân, như Lam Tử Ý, cũng là tâm giật mình. Tại trước cung điện mới ngai vàng, ngồi một thanh niên. Thanh niên kia lại là dài đến môi hồng răng trắng, mặt như ngọc, cực anh tuấn tiêu sái. Hắn người mặc là áo giáp màu đen, kể từ đó, càng lộ vẻ khí khái hào hùng lộ ra ngoài. Hắn đôi mắt hắc mà sáng ngời. Sau lưng thanh niên, có hai tên mỹ nữ chân châu người cung kính đứng thẳng. Tại thanh niên phía dưới, có 6 tấm ngai vàng giờ phút này cũng ngồi 6 người. 6 người này, theo thứ tự là 3 cái thanh niên, 3 tên lão giả. Bọn họ toàn bộ mặc hắc y quần áo bó sát người. La Quân cùng Lam Tử Y thì thần niệm cấp tốc bắn phá, phán đoán ra, bọn họ y phục là bọn họ tại tu luyện thành người thời điểm, những cái kia màu đen chân cùng sắc tố đen ngưng luyện mà thành. Đây là bọn họ y phục, cũng là bọn hắn khôi giáp điểm này, cùng Lam Tử Y thì rất giống. Lam Tử Y thì y phục cũng chỉ dùng của mình lông vũ đoán tạo mà thành, đồng thời, những người này tu vi cũng là để La Quân cùng Lam Tử Y thì giật nảy cả mình. Lớn nhất tòa thanh niên, cũng là trước kia giao lưu thanh niên, tu vi là thiên vị cảnh sơ kỳ. Phía dưới 3 cái thanh niên, cũng tất cả đều là thiên vị cảnh tu vi. Còn có 3 tên lão giả, toàn bộ đều là tạo hóa cảnh tu vi. Một cái là tạo hóa cảnh nhất trọng, một cái là nhị trọng, còn có một cái là tam trọng. Thằng Long Ngọa Hổ a. Bất quá dù vậy, La Quân cùng Lam Tử Ý cũng là bình thản tự nhiên không sợ. Cái kia lớn nhất tòa thanh niên rất hiển nhiên là nơi này đầu lĩnh, thân thể có cố vị người khí tức. La Quân cùng Lam Tử Ý thì tại 10 mét chỗ đứng nghiêm. La Quân đang đánh giá bọn họ, đồng thời, bọn họ cũng đang đánh giá La Quân cùng Lam Tử Ý nục này thời điểm, cũng quan sát lẫn nhau không sai biệt lắm. La Quân dựa theo chủng tộc lễ nghi, làm hơi hơi cúi đầu, như thế về sau mới nói, "Tôn quý đại nhân, chúng ta là thành tâm mà đến, tuyệt vô ác ý, đây là ta một điểm nho nhỏ lễ vật." Hắn trong lúc nói chuyện đã bắt 10.000 mai thuần dương đan đi ra. Cái này 10.000 mai thuần dương đan ở trên không hình thành một đầu nhỏ bé thuần dương chi long, cũng thuận lợi bay đến thanh niên kia trước mặt. La Quân bây giờ cũng có 100 tỷ thuần dương đan, cho nên 10.000 mai thật sự là một chút tấm lòng. Hắn có dám xuất thủ quá xa hoa, cũng là sợ đối phương lòng tham không đáy. Hiển nhiên, nơi này những quý tộc này cũng không phải không có thấy qua việc đời. Đối với cái này 10.000 mai thuần dương đan, thanh niên mí mắt nhấc một chút, vung tay lên, liền trực tiếp nhận lấy. Hắn cũng có cùng loại chữ vật giới chỉ. Ngươi thành ý, chúng ta cảm nhận được. Thanh niên nhìn về phía La Quân cùng Lam Tử Y Y, từ tốn nói, ánh mắt của hắn đang nhìn Lam Tử Y Y lúc, mắt lóe qua một loại ẩn tàng hưng phấn tâm tình. Ta gọi Xích Diễm Sát, là cái này Xích Diễm cung thiếu chủ nhân. Thanh niên giới thiệu chính mình. Hắn lại chỉ hướng phía dưới ba vị lão giả, nhất chỉ tạo hóa cảnh tam trọng lão giả, nói ra, đây là lão sư ta, Đan Huyết trưởng lão. Hắn lại chỉ tạo hóa cảnh nhị trọng lão giả, Bích Diễm trưởng lão. Cái kia tạo hóa cảnh nhất trọng lão giả thì là Thiên Ngươi Lô trưởng lão. Đến mức cái kia ba tên thanh niên, theo thứ tự là Xích Diễm Sát các sư huynh đệ, gọi là Thiết Sát, Thiên Sát, Trầm Dứt. Bọn họ tu vi càng thấp, tên càng đơn giản. Tu vi càng cao, tên càng có bao hàm ý. La Quân nói ra, ta gọi La Quân, nàng là tỷ tỷ ta, Lam Tử Y Y. Xích Diễm Sát gật gật đầu, nói ra, các ngươi muốn máu chân châu, ta chỗ này có rất nhiều. Bất quá, máu chân châu vô cùng chân quý. Ta có thể hỏi thăm một chút, các ngươi muốn máu chân châu làm cái gì sao? La Quân còn chưa lên tiếng, Lam Tử Y Y liền trước khi nói ra, ta cùng đệ đệ ta một mực tại tinh cầu du lịch, từng tại sách cổ thấy qua máu chân châu. Nghe nói máu này chân châu rất không tệ, cho nên có hứng thú, muốn mở mang kiến thức một chút. Nàng đón đến, tiếp tục nói, chúng ta không dùng quá nhiều, muốn một hạt nhìn xem được. Hả, nguyên lai là dạng này. Cái kia Xích Diễm sắc mắt lóe qua một vẻ tâm tình rất phức tạp. Hiển nhiên, Lam Tử Y câu trả lời này để hắn có chút thất lạc. La Quân cũng nói, thiếu công chủ, máu chân châu có thể cho chúng ta nhìn xem sao? Đan dược sự tình, dễ nói. Xích Diễm sắc quét La Quân liếc một chút, sau đó nói, máu chân châu ta đương nhiên có rất nhiều. Ngươi có bao nhiêu đan dược? Thiếu công chủ muốn bao nhiêu đan dược đâu? La Quân trực tiếp hỏi. Xích Diễm Sắt nói ra, ta chỗ này có 5000 mai máu chân châu, một cái máu chân châu đổi lấy ngươi 10 triệu đan dược, ân là vừa mới ngươi loại kia thuần dương đan thuốc. Hắn theo khí tức kia lấy tin tức, biết đan dược tên. Một cái máu chân châu đổi 10 triệu đan dược. Lam Tử Y ỉa ra vẻ giật mình, nói ra, thiếu công chủ, ngươi khẩu này mở quá lớn đi. Xích Diễm Sắt nói ra, cái này đều là ngươi tình ta nguyện sự tình. Lam Tử Y ỉa nói ra, chúng ta không có nhiều như vậy đan dược, đã thiếu công chủ nói như vậy cũng được. Chúng ta trước tiên có thể cho 10 triệu đan dược, nhưng ít ra chúng ta cũng phải nhìn đến máu chân châu. Chúng ta nói, chỉ cần một hạt máu chân châu có thể. Xích Diễm Sắt nói ra, 5000 mai máu chân châu, các ngươi ăn được sao? Lam Tử Y Y nói ra, đương nhiên không thể. Lam Tử Y Y hòa La Quân đều là nhân tình, chỗ đó không biết, Xích Diễm Sắt một mực tại thăm dò, muốn biết phía bên mình đến cùng có bao nhiêu đan dược. Xích Diễm Sắt nói ra, a. Hắn a một tiếng về sau, không nói thêm gì nữa, mà chính là lâm vào trầm tư. La Quân cùng Lam Tử Y thì tâm nhi chìm xuống. Lúc này thời điểm, Xích Diễm Sắt nói lần nữa, tính toán, ta lời nói thật nói chuyện với các ngươi, máu chân châu ta chỉ có một cái. Chương 2367, nói năng lỗ mãng. Xích Diễm tiết lời nói lại là để La Quân vui một chút, hắn quá khát vọng huyết chân châu. Có một cái tốt. Nhưng Lam Tử Y Y lại cũng không lạc quan, Xích Diễm tiết lời nói, quả thực là không thể tin a. Lúc này thời điểm, Lam Tử Y Y cũng nói thẳng, nói, thiếu công chủ, ngươi rất thông minh. Nhưng chúng ta cũng không đốc, nếu như ngươi có huyết chân châu, ngươi lấy ra. Nếu như ngươi không có, chúng ta cũng không cần muốn lãng phí thời gian. Ngươi ngấp nghé chúng ta thân thể đan dược, nguyện ý đổi, ngươi đổi. Không nguyện ý đổi, ngươi cũng có thể đến đoạn. Chỉ cần ngươi có bản sự này. La Quân nao nao, hắn ngoài ý muốn nhìn một chút bên người Lam Tử Y thì hắn kém chút quên, Lam Tử Y thì luôn luôn có thể đều không phải là cái gì con cừu nhỏ. Nàng tuy nhiên tính tình trầm ổn, nhưng cũng là cái nói chuyện làm việc gọn gàng người. Lam Tử Y thì lời nói ra về sau, cái kia Đan Huyết trưởng lão bọn người mắt lóe qua một vệt vẻ kinh dị. Xích Diễm Thiết thì là mắt cũng không chấp nhìn lấy Lam Tử Y, Lam Tử Y thì cũng nhìn lấy Xích Diễm Thiết. Lam Tử Y thì mắt chất chứa khó có thể nói hết, khó có thể chống cự uy nghiêm. Loại này uy nghiêm giống như là đại đạo cuối cùng, sinh mệnh chân lý đồng dạng. Cao thâm mặt chắc, như sâu như biển. Xích Diễm Thiết tâm giật mình, hắn thế mà không dám đi nhìn thẳng Lam Tử Y Y, phải biết, hắn tuy nhiên tu vi không tính quá cao, nhưng là do ở phụ thân hắn nguyên nhân, hắn tại cung luôn luôn đều là uy nghiêm rất đậm. Phía dưới cao thủ tại không tự giác giúp hắn tạo thành loại này uy nghiêm. Một bên Đan Huyết trưởng lão, cũng là Xích Diễm Thiết sư phụ, hắn nhìn đến Xích Diễm Thiết bị Lam Tử Y Y trấn áp xuống dưới. Lúc này thời điểm, hắn vội ho một tiếng, sau đó nói, "Tốt, vị này nhân loại nữ tử, ngươi là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy thì tốt, chúng ta cùng ăn ngay nói thật. Huyết Chân Châu, chúng ta mấy ngàn năm trước sớm không có." La Quân không khỏi thất sắc. Trong lòng của hắn một tia hy vọng cuối cùng triệt để sụp đổ. Lam Tử Y thì tâm nhi cũng là hướng phía dưới trầm xuống. Nàng hít sâu một hơi, nói ra, "Tốt, đã các ngươi không có huyết chân châu, vậy chúng ta cũng không thể ép buộc. Ta cũng biết cái này Xích Viêm cung không phải nói đến, nói đi một chút địa phương. Vì biểu thị ấy nấy, chúng ta cho 1 triệu thuần dương đan thuốc cho các ngươi. Như thế được chứ?" Xích Diễm Thiết bọn người tâm vui vẻ. Đan Huyết trưởng lao mắt lóe qua một luồng ánh sáng, sau đó, hắn nói ra, "Tốt." La Quân rất nhanh trấn định tâm tình, hắn tuy nhiên thất vọng, lại không có tuyệt vọng. Bởi vì còn có Thiên Hà thần quốc tồn tại. Hắn ngay sau đó con ngón đúng ra, bắn ra 1 triệu viên thuần dương đan thuốc. Cái kia nho nhỏ thuần dương chi long còn quấn Xích Diễm Thiết. Xích Diễm Thiết ngay sau đó đem những đan dược này thu sạch đến trong chữ vật giới chỉ. Lam Tử Y Y liền nói ra, "Chúng ta bây giờ có thể đi." Xích Diễm Thiết có chút do dự. Cái kia Đan Huyết trưởng lão lại là nói ra, "Đương nhiên có thể." Xích Diễm Thiết đối sư phụ vẫn là tôn trọng, gặp sư phụ nói như vậy, liền cũng gật đầu. La Quân cùng Lam Tử Y theo sau đó xoay người rời đi Xích Diễm cung. Hai người ra Xích Diễm cung về sau, liền thân hình lóe lên, bay đến hư không. "Không cần nản chí, La Quân." Lam Tử Y an ủi La Quân, nàng nói ra, "Cái này sớm tại ta dự kiến chi, bước kế tiếp, chúng ta nhắm chuẩn Thiên Hà thần quốc đi." La Quân gật đầu, nói ra, "Ừm. Vì chính mình hài tử, vì Kiều Ngưng, chuyện này, hắn là nghĩa vô phản cố, là nhất định phải đi làm đó lấy, hai người chuẩn bị thi triển đại na di thuật rời đi nơi đây. Ngay vào lúc này, hư không đống nhiên bóng người lấp lóe. Trong nháy mắt, thất đạo nhân ảnh đem La Quân cùng Lam Tử Y Y đoàn đoàn vây giữa không trung chi. Cùng lúc đó, phạm vi ngàn dặm bầu trời chi đô xuất hiện biến hóa. Bốn phương tám hướng, đột nhiên cuồng phong gào thét, mưa như chút nước mưa to. Mưa kia lại không phải phổ thông mưa, mà chính là mưa máu. Toàn bộ thế giới, thê thảm mà khủng bố, giống như là A Tị địa ngục đồng dạng. Lam Tử Y và La Quân lập tức cảm giác được không gian biến hóa, những thứ này mưa máu là không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc hỗn hợp thể. Đây là mưa máu hỗn độn thế giới. Lam Tử Y thì trầm giọng nói ra. Trước mắt thất đạo nhân ảnh tự nhiên là xích diễm thiết một đoàn người. Mà thi triển máu này mưa hỗn độn thế giới, chính là tạo hóa cảnh tam trọng đan huyết trưởng lão. Nói chuyện thật hứa, thật đúng là rất nhanh a. Lam Tử Y nhìn chung quanh những người này, cười lạnh một tiếng, nói ra. Cái kia xích diễm thiết đầu tiên cũng theo cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nữ tử này chính là cực phẩm. Lấy ngươi bực này tu vi, lưu lại làm ta một cái tiểu thiếp, ngày sau có ngươi thật tốt hưởng thụ. Ngươi dám ở trước mặt ta làm nhục ta tỷ tỷ, ngươi là đang tìm cái chết, ngươi biết không? La Quân mắt dày đặc, hắn nhìn về phía xích diễm thiết, sau đó vung lên quyền đầu, nói ra, hôm nay ta muốn giết ngươi. Và ngươi? Xích diễm thiết nao nao, sau đó chẳng thèm ngó tới. La Quân gật gật đầu, nói ra, ngươi chờ. Lam Tử Y thì là nhìn về phía Đan Huyết trưởng lão. Đan Huyết trưởng lão thản nhiên mạc mạc nói ra, 1 triệu đan dược chính là thả các ngươi rời đi xích diễm cung, chúng ta đã làm đến đáp ứng các ngươi sự tình. Lam Tử Y liền nao nao, nàng biết đối phương đang chơi chữ trò chơi, bất quá cái này cũng không đáng kể. Lúc này thời điểm, La Quân Tâm cũng nắm chắc, hắn không gian mê trướng vô cùng lợi hại, nhưng là còn không cách nào vây khốn tạo hóa cảnh nhị trọng, tam trọng cao thủ. Bọn họ có thể cưỡng ép xé rách. Trận chiến này không có khả năng đánh thắng, đối phương quá nhiều người. Như vậy, chỉ có đào tẩu một đường. Thế nhưng là, La Quân đối xích diễm thiết là động sát tâm. Hắn cùng Lam Tử Y ánh mắt trao đổi, Lam Tử Y ý là thừa cơ rời đi. La Quân cũng gật gật đầu. Trong chốc ngắn này, La Quân cùng Lam Tử Y liền đồng loạt ra tay. Lam Tử Y liền đại tay vừa lộn, nhất thời thi triển ra đại luân hồi thuật. Luân hồi hải dương đem phương viên 10 dặm bao phủ lại. Luân hồi hải dương như cuồng triều đồng dạng, luân hồi chi lực sôi trào mãnh liệt. Theo, ngại hà cầu cũng bị Lam Tử Y liền tế ra. Tại hải dương hư không, một tòa vết máu loang lổ cổ lão chi cầu xuất hiện. Tuy nhiên Đan Huyết trưởng lão tạo hóa cảnh tam trọng tu vi, nhưng là Lam Tử Y liền lấy cỡ này tiên khí, như thế tiên pháp trấn áp hắn 10 dặm chi địa vẫn là không có vấn đề. Cũng là nói, ngoại giới ngàn dặm chi địa là Đan Huyết trưởng lão mưa máu hỗn độn thế giới. Nhưng cái này 10 dặm chi địa là Lam Tử Y Lìa luân hồi hải dương đồng thời, Lam Tử Y Lìa dùng lại hạ cầu, luân hồi chi lực, đại linh hồn thuật toàn bộ đủ, đem cái này 10 dặm chi địa mưa máu trong nháy mắt trấn áp, đồng thời rửa sạch sạch sẽ đây là lại hạ cầu uy lực. Sau đó, một đoàn người toàn bộ xa vào đến luân hồi chi. Cái kia Đan Huyết trưởng lão không khỏi nổi giận, mọi người đồng loạt ra tay. La Quân hành động mau lẹ, cũng lập tức xuất thủ, hắn hắc động tinh thạch trong nháy mắt triển khai. Hắn đã không cần đi bận tâm những cái kia mưa máu hỗn độn thế giới. Đây là hắn cùng Lam Tử Y ăn ý phối hợp. Hắc động tinh thạch đem xích viêm sát, thiên sát, châm rất, thiết sát, cùng tạo hóa cảnh nhất trọng thiên ngươi lô trưởng lao toàn bộ bao phủ lại. Tại bao phủ lại bọn họ trong nháy mắt, không gian lực lượng mở ra hoàn toàn đây không phải 10 dặm chi địa, không gian rất nhiều pháp tắc, mê trướng đạt tới nhất hoa nhất thế giới bản sự. Đó là vô biên mênh mông hắc động thế giới. Màu sắc sặc sỡ không gian mê trướng triển khai, lại trong nháy mắt đem xích diễm thiết, thiên sát, châm rất, thiết sát hoàn toàn tách ra. Bọn họ xa vào đến mê trướng chi, vô luận bọn họ như thế nào vận chuyển pháp lực, cùng anh lạm tạc, nhưng đều là không cách nào xông ra La Quân không gian mê trướng. Loại này không gian mê trướng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lấy xích diễm thiết bọn họ pháp lực cùng trí tuệ, căn bản không có khả năng lao ra. Thiên Nguyên Lô trưởng lão cũng không được. Tạo hóa cảnh nhất trọng tuy nhiên lợi hại, nhưng La Quân pháp lực hùng hậu, là liền tạo hóa cảnh nhị trọng đều có thể chống đỡ. Cho nên, Thiên Nguyên Lô trưởng lão cũng bị La Quân áp chế gắt gao ở La Quân cái này vừa ra tay, giúp Lam Tử Y Y giải quyết 5 cái. Lam Tử Y Y liền chỉ cần nhắm vào Đan Huyết trưởng lão cùng Bích Diễm trưởng lão. Ngại Hà cầu cùng luân hồi chi lực tạm thời trấn áp lại Đan Huyết trưởng lão cùng Bích Diễm trưởng lão. Nhưng tạo hóa cảnh tam trọng vô song chi lực cũng là quả thực hung mãnh, Đan Huyết trưởng lão thôi động mưa máu hỗn độn thế giới đối luân hồi chi lực đánh tung một trận, nội bộ chi, Đan Huyết trưởng lão thi triển ra cách khắc khí phệ huyết linh. Bích Diễm trưởng lão cũng thi triển ra cách khắc khí, truy hồn sáo. Phệ huyết linh treo ở hư không, lớn như nhật nguyệt, tại Đan Huyết trưởng lão pháp lực thôi động dưới, phát ra câu người hồn phách khủng bố thanh âm này từng đạo cứng cỏi, mạnh mẽ đâm tới, toàn bộ lấy vô song chi lực chạm giết tới. Ngại Hà cầu, luân hồi hải dương sôi trào mãnh liệt, Ngại Hà cầu đem những âm thanh này toàn bộ trấn áp, rửa sạch. Theo, truy hồn sáo tiếng địch xuyên phá trùng điệp cách trở. Cũng quanh sát đến Mại Hà cầu mặt. Lam Tử Y Y lấy 1 địch 2, càng ngày càng cảm thấy cố hết sức. La Quân, chúng ta muốn rời khỏi. Lam Tử Y Y nhịn không được hô, nàng nhìn thấy bên người chỉ còn lại có hắc động tinh thạch không gian, nhưng không nhìn thấy La Quân người. La Quân không để ý đến Lam Tử Y Y, hắn trước tiên đi vào xích diễm thiết trước mặt. Xích diễm thiết nhìn về phía La Quân, trong chốc nhóm này, hắn mắt lóe qua vẻ hoảng sợ. La Quân sắc mặt rất lạnh, từng chữ nói ra, ta nói qua, ta sẽ giết ngươi. Xích diễm thiết thân thể run lên, sau đó hắn hai mắt lại lầm vào huyết hồng, bạo giống một tiếng. Hắn vận chuyển toàn bộ pháp lực, đồng thời tế ra pháp khí Vạch Thiên Thần Kiếm. Tia kiếm quang lóe lên, mang theo chư thiên chi lực, cuốn bánh tia chớp hướng La Quân đầu lâu chạm giết tới. La Quân không tránh không né, hắn bàn tay lớn vồ một cái, bốn phía hắc động phân tử cùng lôi hạt điện tử trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, hình thành hai đầu long. Hắc động chi long, quang lôi chi long. Hai đạo thần long va chạm, hình thành sát chiêu mạnh nhất, quang lôi thần tiễn. Cái này quang lôi thần tiễn liền đem cái kia Vạch Thiên Thần cắt bỏ rào sắt tại, trong nháy mắt đem rào sắt thành phấn vụn. Sau đó, La Quân đại thủ lại hướng cái kia xích diễm thiết đỉnh đầu chụp tới. Bàn tay hắn chi, ẩn chứa vũ trụ chí lý pháp tắc. Đại thủ ấn buông xuống, nhìn như đơn giản, lại là La Quân suốt đời tu vi vị trí. Xích Diễm Thiết nhất thời cảm thấy giống như núi uy áp hướng hắn chấn áp xuống, lực lượng kia như ngục như hải, khủng bố vô cùng, không có thể ngăn cản. Giống. Xích Diễm Thiết bạo giống một tiếng, cách khắc khí bị hủy, sau đó song quyền đều xuất hiện. Pháp lực tại hắn trong não vực khuấy động, toàn bộ bạo phát tại quyền đầu chi. Hung hãn tuyệt luân, rồi dào vô cùng quyền lực xé rách ra ngoài, liền muốn đem La Quân Thương Khung thủ trưởng vỡ ra đến. "Bà ngươi, có thể sao?" La Quân lạnh hừ một tiếng, trưởng lực phun ra nuốt vào. Nhất thời, hắc động phân tử cuồng bạo, lôi hạt điện tử cũng theo cuồng bạo, hai cỗ lực lượng rào sát tại La Quân trưởng. Ầm ầm. Trường lực lan lộn, hùng hậu như 10.000 dặm biển cả. Trực tiếp đem Xích Viêm Thiết quyền lực toàn bộ trấn áp thành phấn vụn. Chương 2368, thấy rõ. Xích Diễm Thiết cuồng hống liên tục, hắn bị tuần này bị như ngục như hải hắc động phân tử đã trấn nhiếp. Chỉ cảm thấy mảnh này hắc động hải dương chi, ngày bình thường chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy toàn bộ mất đi tác dụng. Hắn thế mà cảm thấy bất lực, cảm thấy không thể làm gì, đây là một loại rất sâu cảm giác bất lực. Xích Diễm Thiết lần thứ nhất gặp được chính thức đối thủ. Cái này Chu Tức Tinh, chủng tộc quý tộc cơ hồ là vô địch tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ địch nhân lớn nhất là Nhàn Hạ. Một chủng tộc không có thiên địch là rất đáng sợ. Cái này cũng có thể hiểu được, vì cái gì chủng tộc các quý tộc theo không ngăn trở những cái kia quy thấp sắt trùng đi công kích chân châu nước. Các quý tộc phóng túng sắt trùng đi công kích, nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không xuất thủ. Bởi vì bọn hắn biết, sắt trùng cần địch nhân, không phải vậy lời nói, cái này dựa vào sinh tồn tinh cầu sớm muộn hội vong tại chính bọn hắn tay. Lại nói lúc này, La Quân lấy một loại vương giả quân lâm tư thái, dùng thực lực cường đại nghiền ép Xích Diễm Thiết hết thể ngăn cản. Một giây sau, La Quân lật tay nhất trưởng đánh vào Xích Diễm Thiết ở ngực. Một trường này, La Quân vẫn là lưu tình, không phải vậy Xích Diễm Thiết có thể tại chỗ chết ở chỗ này. Xích Diễm Thiết lập tức cuồn phún một ngụm máu tươi đi ra, cả người đều mất đi rời đi. La Quân bắt lấy Xích Diễm Thiết, sau đó lại đi đi về về ngang dọc, cấp tốc đánh giết thiên sát, chăm rất, thiết sát. Ba người kia, hắn là trực tiếp đem giết chết, cũng không có hao phí quá đại công phu, hiện tại hắn không gian mê chướng khủng bố, cái này khiến hắn chủ trì trận pháp, cũng khống chế mấy cao thủ này, pháp lực tiêu hao cũng không tính khủng bố. Sau cùng, La Quân đối mặt hướng lên trời người Lô trưởng lão. La Quân không nói hai lời, là đem pháp lực vận chuyển cực hạn, đồng thời cuồng nuốt thuần dương đan thuốc. Cái kia thuần dương chi long ở bên cạnh hắn vần quanh, kim quang đại phóng. La Quân vận chuyển đại vũ trụ lôi kiếm, liên tiếp ba kiếm hướng cái kia thiên ngươi lô trưởng lão bổ giết đi qua. Kiếm quang to lớn lộ ra vũ trụ cùng tinh khiết thiên lôi ý vị, vô tận linh hồn chi lực ẩn tàng, đồng thời âm thầm còn có luân hồi ảo nghĩa. Dạng này kiếm quang, liên chỉ là một kiếm đều bị thiên ngươi lô trưởng lão cảm thấy muốn toàn lực ứng phó, huống chi là liên tiếp ba kiếm. Thiên ngươi lô trưởng lão hai mắt huyết hồng, hắn biết muốn liều mạng. Hắn cũng nghĩ không thông, một cái thiên vị cảnh kỳ nhân loại cao thủ, lực lượng cùng pháp lực sao sẽ như thế hùng hậu dồi dào. Thiên ngươi lô trưởng lão tế ra nguyên thủy thần kiếm, liên tục chém giết. Hắn tạo vật pháp tắc điên cuồng vận chuyển, hình thành u ám vòng xoáy, nguyên thủy thần kiếm phối hợp tạo hóa chi lực hòa La Quân đại vũ trụ lôi kiếm liên tiếp va chạm. Ba kiếm xong, Thiên Ngươi Lô trưởng lao rốt cục đem La Quân cái này chí mạng ba kiếm đến đó lấy. Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào, La Quân một chút chém ra 10 kiếm. Một kiếm hung mãnh, một kiếm khủng bố. Thiên Ngươi Lô trưởng lão hoảng sợ thất sắc, vừa mới ba kiếm đã là dốc hết toàn lực. Cái này lại đến 10 kiếm, làm sao có thể thừa nhận được? Hắn đồng tử xuất hiện vẻ sợ hãi, đồng thời thân hình chớp liên tục, nỗ lực thoát đi ra ngoài. Nhưng là, cái này 10 kiếm lại là hư chiêu. La Quân pháp lực tuy nhiên hùng hậu dồi dào, nhưng cũng còn chưa tới đạt tình trạng này. Cái này hư chiêu là tâm linh tinh thạch tạo nên tới. La Quân phía trước ba kiếm là cố ý cho Thiên Ngươi Lô trưởng lão tạo nên hoảng sợ đến, đằng sau 10 kiếm là muốn hoảng sợ phá hắn la gan. Là 10 kiếm hư chiêu để Thiên Ngươi Lô trưởng lão hoảng sợ lúc, cũng là tâm linh tinh thạch cùng Thiên Ngươi Lô trưởng lão não vực sinh ra liên hệ thời điểm. Giống ngươi sợ hãi một dạng sự vật, cái này sự vật đã cùng ngươi não vực sinh ra liên hệ. Nếu như ngươi căn bản tâm không có cái này sự vật, hoặc là không sợ, cái này sự vật không cách nào đối ngươi tạo thành uy hiếp đồng thời, La Quân tâm linh chi kiếm chém giết tới. Thiên Ngươi Lô trưởng lão thân thể run lên, hắn vội vàng vận chuyển pháp lực ngăn cản tâm linh chi kiếm. Tâm linh chi kiếm bị Thiên Ngươi Lô trưởng lão pháp lực ngăn trở. Ầm ầm. Lúc này, La Quân tất cả hấp động lực lượng thu liễm, quang lôi thần tiễn thi triển đi ra. Cự long va chạm, lôi điện cuồn mãnh mà hùng vĩ, rốt cục đụng vào nhau, hình thành rào sát lực lượng. Thiên Ngươi Lô trưởng lão trong nháy mắt bị rào sát thành phấn vụn. Thiên Ngươi Lô trưởng lão thân thể toái phiến toàn bộ bị hấp động phân tử hấp thu, hóa thành năng lượng. La Quân cũng sẽ không hấp thu loại này năng lượng, này lại có rất lớn nhân quả. Sau đó, La Quân đi vào Lam Tử Y Y bên người. Lam Tử Y Y một người chống cự hai đại cao thủ, giờ phút này đã là thua chỉ kém em, rất khó chèo chống. La Quân trực tiếp đứng ở cái kia lại hạ cầu. Mại Hà cầu vết máu loang lổ, luân hồi hải dương như nước biển một dạng buông thả bành trướng. La Quân tại đây cũng là như cá gặp nước, hắn linh hồn chi lực cùng luân hồi chi lực vốn là hai huynh đệ một dạng quan hệ. Phệ huyết linh cùng truy hồn sáo phát ra vô cùng tận âm lưới đao hướng La Quân cùng Lam Tử Y thì chạm giết tới đầy trời đều là âm lưới đao, lít nhá lít nhít, ùn ùn kéo đến. Mênh mông biển lớn, luân hồi lực lượng, ước vạn âm lưới đao như 10 triệu đại quân cùng một chỗ bắn giết, những cái kia mũi tên như cá giết sang sông mở dạng. Mà lại, Bích Diễm trưởng lão lực lượng chính là giới ta. Giới ta lực lượng rất đặc biệt. Đan huyết trưởng lão vô song lực lượng lại càng không cần phải nói. Loại cảnh giới này áp chế sẽ để cho La Quân cảm thấy phá lệ cố hết sức. La Quân tại Mại Hà cầu triển khai hấp động vòng xoáy, vô số mũi tên bắn giết tiến đến, hắn toàn bộ đều lấy phản ứng nhiệt hạch, cùng quang lôi thần tiễn vỡ nát. Đồng thời, hắn thi triển đại thôn vệ thuật đem những lực lượng này toàn bộ hấp thu đi vào. Sau đó, La Quân lực lượng không chỉ có không có tiêu hao, ngược lại càng ngày càng mạnh. Lần này, La Quân là chịu đựng lấy một nửa lực công kích. Lam Tử Y thì cảm thấy áp lực giảm nhiều, nàng mắt lóe qua lệ quang. Lam Tử Y thì thần công có rất nhiều, quý thứ 5 chính là tuyệt chiêu. nàng còn có thai tàng bất hủ thần công cùng ngũ sắc thần quang, dục hỏa trọng sinh chờ một chút lực lượng. Mặt khác, Lam Tử Y còn có không chết thần mang. Lúc này, Lam Tử Y toàn bộ thân thể đột nhiên bốc cháy lên, đón lấy tuyệt chiêu quý thứ 5 thi triển đi ra. Lam Tử Y thân thể thiêu đốt, thân thể hỏa diễm hừng hực, sau đó phân giải ra đến, hình thành 9 cái mặt trời. 9 cái mặt trời vây quanh Lam Tử Y y dục hỏa phượng hoàng, hết thể tạo thành 10 cái mặt trời. Nghe đồn tại thời cổ đại, thiên địa chia làm 5 quý. Theo thứ tự là xuân, hạ, thu, đông, làm quý thứ 5 xuất hiện thời điểm, thiên sẽ xuất hiện 10 cái mặt trời. 10 cái mặt trời đem thiên địa nướng vì than cốc, để chúng sinh diệt vong. Toàn bộ luân hồi không gian bên trong, nhiệt độ trong nháy mắt thăng, loại này nhiệt độ, khủng bố không, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Nhưng dù vậy, dạng này nhiệt độ cũng vô pháp đối những cái kia âm lưới đao tạo thành thương tổn. Vô song, giới ta lực lượng, nếu là tốt như vậy phá, đây không phải là tạo hóa cảnh cao thủ. Bây giờ, Lam Tử Y đã là tạo hóa cảnh nhị trọng cao thủ. Nàng lực lượng cũng có giới ta chi lực, nàng quý thứ 5 cũng không phải năm đó quý thứ 5 đáng giá nói chuyện là, luân hồi hải dương tuy nhiên có hải dương hai chữ, nhưng luân hồi chi lực cũng không có nghĩa là nước biển, cũng không phải thủy hệ lực lượng. Cho nên, luân hồi hải dương lúc này thời điểm đã trở thành khủng bố biển lửa. Lam Tử Y cái này cũng chưa tính, thai tàng bất hủ thần công thi triển đi ra, chính là tuyệt chiêu. Thấy rõ. Chương 2369, cấp trên. Luân hồi hải dương cùng lại hà cầu rửa sạch, trấn áp phệ huyết linh vô song chi lực. Lúc này thời điểm, Lam Tử Y thấy rõ cùng quý thứ 5 tuyệt sát chi chiêu kết hợp với nhau, không gian kia trì, sinh ra vô số hỏa diễm đến, cái này từng tia hỏa diễm, như cây bông vải đồng dạng, nhưng nhìn kỹ lại là hình hoa sen hình. Mỗi một tia hỏa diễm đều có vô cùng lực lượng, một khi phụ thân, liền sẽ dung nhập, sau đó đem phá hủy. Lam Tử Y lúc này thời điểm hoàn toàn đem đan huyết trưởng lão vô song chi lực chống lại ở, đồng thời, đan huyết trưởng lão rất nhiều lực lượng đang bị đốt cháy thành tro bụi. La Quân cũng tại thôn vệ bích diễm trưởng lão lực lượng, đó lấy, hắn lực lượng đầy áp về sau, bạo giống một tiếng, vận chuyển hắc động tinh thạch. Hắc động kia tinh thạch hóa thành một miệng hắc động cự kiếm. La Quân tất cả lực lượng dung nhập, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Kiếm quang lóe lên, rồi rào như thiên địa hồng lô nổ tung lên lực lượng tỏa ra. Trong nháy mắt đó, thiên địa đều tựa hồ muốn bị chém rách ra. Nhưng rất nhanh, tất cả lực lượng lại toàn bộ thu liễm, hòa hợp một kiếm. Một kiếm này đột nhiên như bình hồ thu thủy, hướng về cái kia bích diễm trưởng lão đầu lâu mi tâm chém giết mà đi. Một kiếm này lại là lặng yên không một tiếng động. La Quân có thể làm được điểm này, cũng chính là hắn lúc trước tu luyện nhục thân vũ khí, cùng thái cực quyền chờ một chút chỗ bày ra tới kỹ xảo. Lúc trước hết thảy tích lũy, tại lúc trước đến xem, có lẽ không hề có tác dụng. Nhưng ở nhiều năm về sau đến xem, tất cả khó khăn nhưng đều là một loại trưởng thành, một loại át không thể thiếu kinh lịch. La Quân một kiếm này dung hợp, bao hàm đại vũ trụ lôi kiếm, bao hàm quang lôi thần tiễn, bao hàm đại thôn phệ thuật thôn phệ vô cùng lực lượng về sau, bao hàm rất nhiều đồ vật tại đây là hắn sinh mệnh tinh hoa một kiếm. Là hỗn hợp chúng ra sở trưởng, đem rất nhiều lộn xộn lực lượng, pháp tắc chờ một chút, toàn bộ đều hình thành đơn giản một kiếm. Cái này đã có thần đế vạn pháp quý nhất ý vị. Làm nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật về sau, tu đạo trung cực thì là vạn pháp quý nhất. Lam Tử Y lúc này làm ra cống hiến là cực lớn, nàng tại bạo phát cùng tiêu đốt nàng sinh mệnh bản nguyên chi lực. Lam Tử Y là không chết băng hoàng, bên ngoài hết thể rất khó giết chết nàng, nhưng nếu như nàng sinh mệnh bản nguyên tiêu đốt hầu như không còn, thì là một con đường chết. Trần Thiên Ngai cũng giống như vậy, ngoại nhân giết không chết hắn, nhưng hắn đem chính mình sinh mệnh bản nguyên tiêu hao sạch sẽ về sau, cũng sẽ chết. Lam Tử Y chịu đựng lấy đan huyết trưởng lão tất cả lực lượng, nàng đồng thời còn phải thừa nhận bích diễm trưởng lão lực lượng. Nàng mặc dù là tạo hóa cảnh nhị trọng tu vi, có đặc thù tiên khí cùng pháp thuật, nhưng dạng này vượt cấp chiến đấu rất khó khăn. Riêng là tạo hóa cảnh tam trọng cùng nhị trọng ở giữa khác biệt, cái kia là phi thường to lớn. Lam Tử Y là tại cho La Quân tranh thủ thời gian, mà La Quân cũng đầy đủ lĩnh hội. Hắn rốt cục chém ra một kiếm này. Một kiếm này linh cảm một cách tự nhiên. Bích Diễm trưởng lão hắn lực lượng đang bị thiêu đốt, mà La Quân bộc phát ra một kiếm này, thời cơ này nắm cũng là phi thường kỳ diệu tới đỉnh cao. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Làm kiếm phong chém đến Bích Diễm trưởng lão mi tâm lúc, lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Trong nháy mắt, Bích Diễm trưởng lão bị La Quân một kiếm nổ tung đầu lâu. Tạo hóa cảnh nhị trọng cao thủ bị La Quân một kiếm giết chết. Mưa máu bay tán loạn, tạo hóa toái phiến nổ bể ra tới. Giống. La Quân gào rú một tiếng, hắn hai mắt huyết hồng, trong chớp nhoáng này, cả người hắn đều có loại hư thoát cảm giác. Lực lượng bạo phát quá mạnh, thân thể của hắn cũng có chút không chịu nổi cường hành như vậy lực lượng. Hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều vỡ ra đến, hắn thân thể, những cái kia lỗ chân lông chỗ máu tươi hướng ra ngoài dâng trào. Nhưng bất kể như thế nào, Bích Diễm trưởng lão là chết. La Quân một người, giết chết ba cái thiên vị cảnh cao thủ, một cái tạo hóa cảnh nhất trọng cao thủ, một cái tạo hóa cảnh nhị trọng cao thủ, còn bắt sống một cái tạo hóa cảnh cao thủ. Dạng này dấu vết, hắn làm đến đương nhiên, cái này thực cũng có công lao rất lớn là Lam Tử Y cho hắn sáng tạo thời gian, đồng thời ngăn cản được hung mãnh nhất công sát. Giống như là hiện đại thương nghiệp, đốt tiền đại chiến, Lam Tử Y cho hắn vô cùng kinh tế chống đỡ. Mà La Quân sử dụng số tiền này, hoàn thành từng vòng chiến đoạt, nghiền sát, sau cùng lịch tập thành công. Nhưng trận chiến đấu này vẫn chưa hết, đan huyết trưởng lão vẫn là đầy máu trạng thái, hắn lúc này nhìn đến, tất cả đồng bạn, đệ tử đều chết. Hắn thậm chí coi là Xích Diễm Thiết cũng đã chết, đan huyết trưởng lão hoảng sợ muốn tuyệt, hắn cảm nhận được hoảng sợ. Một giây sau, hắn lập tức thu chỗ có thần thông, thân hình lóe lên, trực tiếp trở lại cái kia Xích Diễm cung đi. Lam Tử Y cũng cấp tốc thu chỗ có thần thông, người cũng khôi phục lại thái độ bình thường, vẫn là một thân quần dài màu lam. Lam Tử Y cũng không tiếp tục truy kích đan huyết trưởng lão, cái kia Xích Diễm cung hiển nhiên có huyền bí vô cùng. Giờ phút này La Quân không thể tiếp tục chiến đấu, Lam Tử Y cũng lo lắng La Quân, cho nên căn bản không muốn đuổi theo. Một giây sau, Lam Tử Y bắt La Quân, hai người nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ, cũng trở lại Trân Châu trong thành trì. Trân Châu thành chi, tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trong phòng ngủ, La Quân cùng Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng gặp mặt. Tiểu Ngưng nhìn đến La Quân hề vải không chịu nổi, nàng nhất thời thất sắc, nói: "La Quân, ngươi thế nào?" La Quân khoát khoát tay, nói ra: "Ta không sao, là dùng sức quá mạnh một số. Khôi phục 2 ngày tốt." Tiểu Ngưng điều tra La Quân thủ mạch, xác định hắn không có gì đáng ngại, lúc này mới yên lòng lại. Minh Nguyệt Tiên Tôn liền hỏi Lam Tử Y: "Chuyện gì phát sinh?" Lam Tử Y trầm giọng nói ra: "Chúng ta tìm tới chủng tộc quý tộc, đối phương cũng không có huyết chân châu, nhưng lại muốn chúng ta thân thể đan dược, sau cùng đánh lên." Minh Nguyệt Tiên Tôn bị kinh ngạc, hỏi: "Tình hình chiến đấu như thế nào?" Lam Tử Y thì nói ra: "Đối phương hết thảy 7 người, 4 cái thiên vị cảnh cao thủ, 1 cái tạo hóa cảnh nhất trọng, 1 cái tạo hóa cảnh nhị trọng, còn có 1 cái tạo hóa cảnh tam trọng. Trừ cái kia tạo hóa cảnh tam trọng đào tẩu, còn lại đều bị La Quân giết." Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng được nghe Lam Tử Y thì lời nói, nhất thời nhìn đến La Quân thụ thương còn muốn thất sắc cùng giật mình. "Ngươi không phải nói đùa sao?" Minh Nguyệt Tiên Tôn không thể tin được. Tiểu Ngưng cũng không dám tin a. La Quân đã thuận tới khí, hắn lập tức nói ra, cũng không có toàn bộ giết chết, còn lưu một người sống. Sau đó, hắn đem cái kia xích diễm thiết cho cầm ra đến, ném trên mặt đất. Xích diễm thiết đã bị La Quân triệt để khống chế, lúc này thời điểm hề vải trên mặt đất. Hắn lúc ngẩng đầu lên, kinh khủng nhìn lấy xung quanh, hoàn toàn không có có trước đó vương giả tư thái cùng phách lối khí thế. Mặc kệ Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn như thế nào chấn kinh, nhưng các nàng sau tới vẫn là tiếp nhận La Quân biến đến lợi hại như thế sự thật. Vốn là, các nàng cảm thấy La Quân thiên vị cảnh kỳ đã rất không tệ, Minh Nguyệt Tiên Tôn lòng có rất sâu cảm giác bị thất bại. Phải biết, nàng vẫn luôn là tự xưng là thiên tài. Một đường đi tới, nàng cũng rất thuận lợi, mà lại, nàng cũng rất nỗ lực. Nàng nỗ lực chạy vọt về phía trước chạy, liền lúc ngủ cũng không dám có nửa điểm lười biếng, nhưng cuối cùng, người bên cạnh vẫn là nguyên một đám siêu việt nàng. Đây là một kiện để cho nàng cảm thấy rất không cam lòng, rất bất lực, cũng rất không thể làm gì sự tình. Làm cảnh sát cách càng lúc càng lớn thời điểm, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Mệnh, không thể không nhận. "Thả ta." Xích Diễm Tiết ngắm nhìn bốn phía, sau đó quát tầm lên. Hắn tiếp mà hung hăng nói ra, "Phụ thân ta là Xích Diễm cung cung chủ, hắn như biết các ngươi dám đối đãi với ta như thế, các ngươi nhất định là một con đường chết. Mà lại, chúng ta không chỉ là có Xích Diễm cung, mặt còn có Thần Diễm cung. Các ngươi lập tức thả ta, không phải vậy phụ thân ta liên hợp Thần Diễm cung, toàn bộ các ngươi đều đại nạn lâm đầu." "Thần Diễm cung?" La Quân bọn người nghe vậy, nhất thời giật nảy cả mình. Cái này Xích Diễm cung đã là khó có thể đối phó, nếu không phải cái kia Xích Diễm cung cung chủ không có xuất thủ, lần này nói không chừng là thai kiếp khó thoát. Xích Diễm Thiết lập tức nói ra, "Không tệ, Thần Diễm cung là Hoàng Tôn đại nhân nhóm chỗ địa phương. Bọn họ chinh chiến vũ trụ, sát phạt tứ phương, chính là chí cao vô tồn tại." La Quân bọn người lâm vào trầm mặc, đây đúng là đâm cho thiên cái sọt lớn a. "Các ngươi hiện tại thả ta." Xích Diễm Thiết thấy mọi người trầm mặc, lập tức cảm thấy mình trông thấy hy vọng. Hắn ngữ khí cũng càng phát ra cứng rắn cùng có phấn khích. "Các ngươi hiện tại thả ta, chỉ muốn các ngươi bồi thường đủ nhiều đan dược, ta còn có thể đối với các ngươi không truy cứu nữa." La Quân nhìn về phía Lam Tử Y Y, Lam Tử Y Y cũng lâm vào trầm mặc. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng cũng lâm vào trầm tư. Xích Diễm Thiết còn muốn nói tiếp lúc nào, La Quân bỗng nhiên nói ra, "Ngươi nói, ta cũng nghe được." "Bất quá." "Bất quá cái gì?" Xích Diễm Thiết ánh mắt nóng bỏng lên. La Quân nói ra, "Bất quá đã trễ một số a, ngươi cần phải sớm nói. Bởi vì, vây công chúng ta đám người kia bên trong, trừ sư phụ ngươi đang máu, còn có ngươi còn sống. Người khác bị chúng ta giết, ngươi nói đã đều như vậy, có phải hay không chúng ta giết hay không ngươi, việc này đều không là thuộc về không có thương lượng." Hắn đón đến, nói ra, "Nếu là không có thương lượng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là giết ngươi so sánh giá trị một số. Ngươi cảm thấy thế nào?" Xích Diễm Thiết thân thể kịch liệt chấn động, sau đó, liền hơi hơi phát run lên. Hắn có thể tu luyện tới hôm nay tình trạng này, chỗ đó hội là kẻ ngu. Tình huống này cùng hậu quả, hắn lập tức nhất thanh nhị sở. "Không, không, đây không phải thật. Các ngươi làm sao có thể chứ?" Xích Diễm Thiết run giọng liên tục. "Huyết Chân Châu, đúng, Huyết Chân Châu." Xích Diễm Thiết lập tức nghĩ đến cái gì, hắn nói ra, "Phụ thân ta tay còn có Huyết Chân Châu, các ngươi chỉ cần thả ta, có thể được đến Huyết Chân Châu." 3. Lam Tử Y Y đột nhiên trở tay hư không hất lên, liền vung Xích Diễm Thiết một cái vang dội cái tát. Xích Diễm Thiết nhất thời nửa bên gò má xương tấy lên. Lam Tử Y Y nghiêm nghị nói ra, "Ngươi cái này nghiệt xúc, thật sự coi chính mình cực kỳ thông minh sao? Đến thời khắc này, biên những thứ này nói láo, ngươi cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Xích Diễm Thiết cơ hồ đều bị Lam Tử Y Y đánh ngộng. Hắn sau đó thì thào nói ra, "Ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Các ngươi thả ta đi Thần Diễm trong cung, Thần Diễm cung lúc trước có thật nhiều huyết chân châu, nói không chừng bọn họ có đây." "Thần Diễm cung?" La Quân ánh mắt sáng lên. Hắn lập tức hỏi Xích Diễm Thiết, "Thần Diễm cung ở nơi nào?" Xích Diễm Thiết mắt bốc cháy lên hy vọng đến, nói ra, "Chỉ muốn các ngươi thả ta lập tức mang các ngươi đi Thần Diễm cung." Lam Tử Y Y nhìn về phía La Quân, nói ra, "Ngươi thực sự tin tưởng hắn?"